Vu sư chi lữ chương 660 tới chương 691. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lại là triều tịch Tinh Linh Vương. Cách Lâm dẫn đầu đội quân gồm hơn ngàn vu sư săn ma và hơn vạn nô lệ quái vật linh hồn đi tìm nguồn năng lượng khổng lồ trong cảm ứng. Hắn phát hiện đó không phải là nguyên tố lắng động Thánh Ngân Vu sư hay khô héo chi tháp Thánh Ngân Vu sư, mà lại là triều tịch Tinh Linh Vương. Triều tịch Tinh Linh Vương đang cưỡi trên một con bạch tuộc khổng lồ. Vô số xúc tu của nó lúc này đang quấn chặt lấy bụng một con cá voi biển sâu kích huyết. Thế nhưng, con bạch tuộc của triều tịch Tinh Linh Vương chỉ to vài trăm mét, rõ ràng nhỏ hơn con cá voi kích huyết kia vài phần, không thể khống chế đối thủ một cách hiệu quả. Dưới khả năng định vị sóng siêu âm của chân lý chi diện, Cách Lâm đã phần nào nắm được cục diện của một khu vực chiến trường nhỏ. Lúc này, đám triều tịch cự nhân không chỉ phải đối phó với những con kích huyết hung thú có hình thù kỳ quái không biết từ đâu trong bóng tối biển sâu tấn công tới, mà còn có cả những con quái vật kích huyết siêu cấp với thân hình cực kỳ to lớn. Chỉ riêng con cá voi biển sâu đang giằng co với thú cưỡi của triều tịch Tinh Linh Vương gây ra những gợn sóng chấn động cũng đủ thấy, số lượng chúng có lẽ không dưới 10 con. Chỉ vì chiến trường quá rộng lớn, nên Cách Lâm thông qua thuộc định vị sóng siêu âm cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận biết được một phần mà thôi. Những con quái vật khổng lồ này có lẽ không gây ra được thiệt hại gì cho các sinh vật cùng đẳng cấp vì thân hình vụng về, nhưng đối với những sinh vật nhỏ yếu, chúng lại có thể càn quét cả một vùng với một tư thế không thể chống lại. Ầm ầm, đột nhiên, một con quái vật khổng lồ cuồn cuộn bơi về phía Cách Lâm. Hóa ra ở phía xa, triều tịch Tinh Linh Vương tay cầm ngư xoa đã dẫn động dòng nước xông tới, dễ dàng đánh bay một con kích huyết hung thú to lớn vài trăm mét. Thân là chúa tể thế giới, dù thân hình chỉ nhỏ bé chừng một mét, nhưng triều tịch Tinh Linh Vương hoàn toàn không phải là đối thủ mà những sinh vật to xác vụng về này có thể chống lại. Hắn tung hoành ngang dọc, cây ngư xoa nhỏ bé cuốn theo dòng hải lưu vô tận dưới biển sâu, bao bọc quanh thân thể, giải phóng năng lượng hải dương bàn bạc. Thế nhưng những con quái vật khổng lồ này thực sự quá da dày thịt béo, cho dù là vị chúa tể thế giới cũng khó có thể giết chết chúng trong thời gian ngắn. Tản ra. Thiên nhãn cự giải mang theo Cách Lâm né tránh con quái vật khổng lồ bị triều tịch Tinh Linh Vương hút tới, nhưng quân đoàn nô lệ linh hồn và vu sư săn ma khổng lồ đi theo sau hắn lại không có khả năng ứng biến nhanh như vậy. Không ít nô lệ quái vật có cánh, vốn bơi lội vụng về trong nước, đã bị con quái vật va phải. Lực va chạm khổng lồ từ triều tịch Tinh Linh Vương khiến không ít nô lệ linh hồn bị thương. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh, triều tịch Tinh Linh Vương đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Dù cho từng con kích huyết hung thú khổng lồ thôn phệ tới, đều bị hắn mạnh mẽ đánh bay, uy thế vô cùng. Những con quái vật khổng lồ bị đánh bay, dường như bị một cái tát của triều tịch Tinh Linh Vương làm cho mê man, quay vòng bay ngược ra ngoài. Một lúc lâu sau chúng mới loạn choạng tỉnh lại, có chút choáng váng. Hống. Bên phía Cách Lâm, con kích huyết hung thú khổng lồ bị triều tịch Tinh Linh Vương tát cho choáng váng. Lúc này đang bị rất nhiều vu sư săn ma và nô lệ linh hồn bao vây. Nó loạn choạng tỉnh dậy, rồi nổi cơn cuồng nộ, vặn vẹo thân hình khổng lồ cuộn lên dòng nước xiết, há to miệng nuốt vào. Hừ. Nhiều vu sư săn ma bên cạnh Cách Lâm đồng loạt hừ lạnh. Là những vu sư săn ma tinh anh sinh ra để chém giết, một sinh vật chưa thăng cấp chúa tể thế giới, dù thân hình có to lớn một chút thì đã sao. Những sinh vật ở dị vực thế giới còn khổng lồ hơn nó nhiều cũng đã bị các vu sư săn ma tàn sát. Một vu sư săn ma hừ lạnh, rồi dùng nguyên tố thuấn di đến bên cạnh đầu con kích huyết hung thú đang hút loạn xạ. Tay phải của hắn dù ở trong nước vẫn bốc lên ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa màu đỏ thẫm và nước biển không hề có phản ứng bài xích như trong tưởng tượng, mà hoàn toàn dung hợp. Tiếp đó, ngọn lửa hóa thành một bàn tay khổng lồ hơn 10 mét. Vị vu sư săn ma này với vẻ mặt dữ tợn, tàn nhẫn vỗ một chưởng xuống. Hí thân hình khổng lồ của kích huyết hung thú đau đớn vì bị thiêu cháy. Mặc dù đối với nó, vết thương này dường như không đáng kể, nhưng khổ nổi, vị vu sư săn ma này chỉ là một trong số rất nhiều người. Tiếng sóng gầm gừ cuồn cuộn, con cự thú biển sâu đang đối mặt với nguy cơ kiến cắn chết voi. Bùng. Đột nhiên, trong một uy áp lẫm liệt đến đáng sợ, ánh sáng bốn phương tám hướng bắt đầu vặn vẹo. Một bóng vu sư xông thẳng tới con kích huyết hung thú khổng lồ. Lớp da dày thịt béo vốn đáng tự hào của con cự thú, trước mặt hồ quang điện màu đen lại như một tờ giấy bị đâm thủng. Cạc cạc cạc, tiểu vạn, mau tuân theo bản năng chém giết của ngươi đi, xông lên a. Tiểu bác dẫn theo mê đoàn vạn đầu điểu, cùng rất nhiều nô lệ quái vật linh hồn khác, đồng loạt tấn công vào miệng vết thương, cắn xé và mở rộng nó ra. Một đòn hồ quang điện màu đen của Cách Lâm đã làm cho một vùng da thịt huyết nhục rộng khoảng 5 mét hoàn toàn biến mất, vết cắt nhẵn như mặt gương. Ngay lập tức, mấy con nô lệ quái vật lao vào cắn xé, mê đoàn vạn đầu điểu với 12 cái đầu cũng gào thét lao tới. Cách Lâm đặc biệt chú ý, đôi mắt dưới chân lý chi diện nhìn chăm chú. Hừ. Mê đoàn vạn đầu điểu lúc này vẫn đang trong giai đoạn sơ sinh, cần phải trải qua nhiều lần phụ trợ tiến hóa sinh mệnh bằng luyện thi hợp thành trận của Cách Lâm, vì nó không phải là một sinh mệnh hoàn chỉnh. nhưng cách Lâm phát hiện, con mê đoàn vạn đầu điểu vẫn còn ở cấp 1 này đã thể hiện ra tiềm năng đáng kinh ngạc. Mỗi cái đầu của nó cắn lên da thịt của kích huyết hung thú, vùng huyết nhục vốn đang không ngừng co giật để chữa trị lại hoàn toàn rơi vào trạng thái hoại tử. Đây là năng lực thiên phú bẩm sinh của mê đoàn vạn đầu điểu. Mà khi nó mọc ra cái đầu thứ 10 vào mấy chục năm trước, nó còn có thêm năng lực siêu tái sinh. Vết thương trên người, đầu bị rơi xuống, gần như chỉ trong chớp mắt là có thể tiêu hao năng lượng cao cấp dự trữ trong cơ thể để mọc lại. Lúc đầu, ngay cả Cách Lâm cũng phải thán phục một lúc lâu, thậm chí còn chuyên môn nghiên cứu, cuối cùng xác định đây là một loại phản ứng năng lượng cao cấp nào đó do năng lượng hỗn hợp từ nhiều cái đầu của mê đoàn vạn đầu điểu tạo ra. Cứ thế suy ra, khi mê đoàn vạn đầu điểu mọc ra 100, 1000, rồi 1 vạn cái đầu, nó sẽ có thêm những năng lực hoàn toàn mới. Hàng ngàn nô lệ quái vật bò lúc nhúc trên thân thể khổng lồ của kích huyết hung thú, thể hiện bản tính tàn bạo dữ tợn của chúng. Chỉ một lát sau, con kích huyết hung thú khổng lồ đã ngừng giãy giụa, thân thể mềm nhũn ra. Tình hình bên phía Vu sư Sang Ma nhanh chóng giải quyết xong một con kích huyết hung thú, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với bên phía triều tịch cự nhân. Các triều tịch cự nhân tay cầm ngư xoa, vũ khí mỏ neo, muốn tiếp cận những con cự thú đang trong trạng thái điên cuồng thường sẽ bị thương. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, ngay cả triều tịch Tinh Linh Vương cũng không có biện pháp nào tốt hơn để đối phó với cục diện này. Triều tịch Tinh Linh Vương cũng chú ý tới tình hình bên phía các Vu sư Sang Ma. Vị vương này có một đôi tai như tai thỏ, hai mắt to tròn nằm dưới lớp vảy dày đặc màu lam lục. Khi hắn gầm lên trầm thấp, trong miệng lộ ra một đôi răng nanh nhỏ nhắn đáng yêu. Thật khó mà tưởng tượng được một sinh mệnh như vậy lại là một vị chúa tể thế giới. Hí! Ngay cả biểu cảm phẫn nộ trên mặt vị triều tịch Tinh Linh Vương này cũng không hề có chút uy hiếp nào, trông hệt như một chú mèo con đang nổi giận. Dòng thác hải dương cuồn cuộn trên cây ngư xoa, theo tiếng gầm của triều tịch Tinh Linh Vương, điên cuồng tụ lại, hệt như một vòng xoáy biển sâu cuốn phăng tất cả. Một con kích huyết hung thú lại mù quáng hung hăng lao đến, chỉ nghe một tiếng oành, non nửa thân thể nó đã bị vòng xoáy nghiền thành máu thịt nát bét, kêu lên thảm thiết. Vị triều tịch Tinh Linh Vương này hiển nhiên đã thực sự nổi giận. Nhưng đã là kích huyết hung thú, bản thân vốn là sinh vật có trí tuệ thấp, chỉ tuân theo bản năng. Giờ đây, chúng còn bị bức xạ thần bí của Titan Chi Mâu quấy nhiễu, đến cả bản năng sinh tồn bình thường cũng hoàn toàn hỗn loạn. Dù rõ ràng không địch lại triều tịch Tinh Linh Vương, thậm chí còn bị trọng thương, chúng vẫn cứ lao vào tự tìm đường chết. Sóng gầm. Một tiếng oành, dòng thác hải dương hỗn loạn khuấy động, con kích huyết hung thú khổng lồ bị hải lưu nghiền thành vài đoạn rồi chết hẳn. Cách Lâm bên này, dưới chân Lý Chi Diện khẽ cười một tiếng. Vị triều tịch Tinh Linh Vương này vẫn còn tính khí của một đứa trẻ. Ầm ầm ầm ầm, trên tầng nước phía trên, pháo chủ của các không gian phi thuyền liên tục khai hỏa, tạo ra những tiếng nổ ầm ầm. Sau đó, những chiếc phi thuyền với đèn pha quét qua quét lại bắt đầu lặn xuống vùng biển sâu hơn. Chúng chủ động đón đầu những con kích huyết hung thú có thể tích lớn nhất, vung cánh tay cơ giới gắn quang kiếm năng lượng chém tới. So với những con cự thú biển sâu, các không gian phi thuyền dài 300 mét cũng đã thuộc cùng một cấp bậc, không hề thua kém. Còn về số lượng, khu vực này có đến mấy chục chiếc không gian phi thuyền, hiển nhiên đã vượt xa số lượng quái vật biển sâu kích huyết trong phạm vi này. Trong những cuộc đối đầu trực diện, những con kích huyết hung thú căn bản không thể gây ra phiền phức quá lớn cho quân đoàn Vu sư. Trong mắt các Vu sư Sang Ma, những con kích huyết hung thú không có khả năng hợp tác, chỉ là những sinh vật nguyên thủy của một thế giới nguyên thủy mà thôi, không có gì đáng sợ. Rất hiển nhiên, sức chiến đấu trung bình và năng lực tác chiến tổng thể của Vu sư Sang Ma vượt xa quân đoàn triều tịch cự nhân đến vài cấp bậc. Hai bên căn bản không thể so sánh, sức chiến đấu của các triều tịch cự nhân thậm chí còn yếu hơn nhiều so với đám Amolo của thế giới âm ảnh mê đoàn. Sau vài sa lậu trôi qua, dưới sự tiên phong của các không gian phi thuyền, khu vực chiến trường nhỏ này cuối cùng cũng bắt đầu có dấu hiệu thắng lợi rõ ràng. Sau khi vây quét và giết sạch những con kích huyết hung thú có thân hình to lớn, rất nhiều Vu sư Sang Ma, triều tịch cự nhân và đám nô lệ quái vật linh hồn bắt đầu xếp thành đội hình chặt chẽ, đối phó với những con kích huyết hung thú nhỏ hơn từ bốn phương tám hướng trong bóng tối biển sâu không biết từ đâu tấn công tới. Cứ như vậy, số lượng kích huyết hung thú nhỏ hơn từ bốn phương tám hướng cũng ngày càng ít đi, không thể tạo thành uy hiếp đối với mọi người đang lặn xuống đáy biển sâu. Trong làn nước biển nồng nặc mùi máu tươi, triều tịch Tinh Linh Vương đứng trên con bạch tuộc khổng lồ, Cách Lâm đứng trên lưng thiên nhãn cự giải, hai bên gặp nhau. Lúc này mới chỉ là tầng giữa của biển mà thôi. Muốn đến vùng di tích ở nơi sâu nhất, chỉ dựa vào vài người chúng ta là chưa đủ, nhất định phải cùng hai vị chúa tể thế giới của Vu sư thế giới tiến tới. Triều tịch Tinh Linh Vương uy thế lẫm liệt, giọng nói trong trẻo như tiếng hát. Mới chỉ là tầng giữa của biển. Cách Lâm trong lòng rùng mình, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh gật đầu. Hắn tinh tế cảm ứng những gợn sóng năng lượng to nhỏ từ ánh đèn pha của các không gian phi thuyền ở phía xa, cảm nhận được hai luồng năng lượng cường đại, rồi chỉ về phía luồng năng lượng gần nhất. Bên này, Cách Lâm dẫn dắt rất nhiều Vu sư Sang Ma, triều tịch cự nhân và đám nô lệ quái vật linh hồn, Xuyên qua vùng nước biển đặc quánh mùi máu tanh và đầy rẫy thi thể đủ loại, ngày càng tiến lại gần chiến đoàn khổng lồ có mấy chục chiếc không gian phi thuyền. Vừa mới đến gần, không chỉ Cách Lâm và Triều Tịch Tinh Linh Vương, mà tất cả các vu sư và triều tịch cự nhân có năng lực cảm nhận khá mạnh đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. To lớn như vậy. Lúc này, nguyên tố lắng động Thánh Ngân vu sư đã kích hoạt nguyên tố chân thân, hóa thành một cự nhân nguyên tố cao 150m. Phía sau hắn là 6 cái đuôi dài bằng các nguyên tố khác nhau. Trong tầng năng lượng màu xanh lam nhạt, đôi mắt của nguyên tố lắng động Thánh Ngân vu sư tỏa ra hào quang lãnh khốc, đang chiến đấu với một con tầm tượng tích huyết hung thú siêu cấp khổng lồ dài hơn 2000m. Với thân hình khổng lồ như thế, dù không có thế giới chi lực gia trì, sức phá hoại hỗn loạn quy tắc của nó cũng đủ để sánh ngang với một chúa tể thế giới. Điều khiến Cách Lâm chú ý hơn nữa là bên trong con tầm tượng tích huyết hung thú này lại tỏa ra bức xạ tích huyết của Titan Chi Mâu. Cách Lâm mơ hồ cảm nhận được, e rằng một cây Titan Chi Mâu đã hoàn toàn dung nhập vào huyết nhục của con tích huyết hung thú siêu cấp khổng lồ này. Cứ như vậy, con cự thú này lại có thể đại chiến ngang sức ngang tài với nguyên tố lắng động Thánh Ngân vu sư đã kích hoạt nguyên tố chân thân, khó phân thắng bại. Năng lượng tỏa ra từ trận chiến của chúng tạo thành những chấn động kinh người cho cả vùng biển xung quanh. Thì ra trong biển sâu của thế giới này lại ẩn giấu những con quái vật kinh khủng như vậy. Chẳng trách Triều Tịch Tinh Linh Vương không thể một mình dẫn dắt quân đoàn triều tịch cự nhân lặn xuống tầng sâu nhất của biển. Thì ra trong lòng biển sâu hắc ám còn có những sinh vật mạnh mẽ ẩn nấp, canh giữ những di tích Titan đó. Thậm chí nói không chừng chỉ riêng vùng biển này đã có không chỉ một con sinh vật khủng bố như vậy. Thêm vào 4 vùng biển sâu khác, e rằng thực lực tổng thể của kích huyết hung thú đã vượt xa triều tịch cự nhân. Thế giới này căn bản không phải là thế giới triều tịch, mà là một thế giới di tích Titan. Hí! Đột nhiên, bên cạnh Cách Lâm, trong làn nước biển gập ghềnh, thân thể 1m của Triều Tịch Tinh Linh Vương bỗng nhiên bắt đầu bành trướng nhanh chóng. Hắn từ dáng vẻ xinh xắn đáng yêu biến thành một hình tượng bạo lực to lớn 100m, to ngang với con bạch tuộc khổng lồ. Cây ngư xoa trong tay hắn cũng theo đó lớn lên, biến thành 200m, rồi lao tới con tầm tượng tích huyết hung thú siêu cấp khổng lồ đang đối chiến với chân thân của nguyên tố lắng động Thánh Ngân vu sư. Vị chúa tể thế giới này vậy mà cũng mở ra chân thân của mình, hoàn toàn kéo giãn khoảng cách cấp độ sinh mệnh với những sinh vật cấp thấp. Gerajio bạch tuộc. Triều Tịch Tinh Linh Vương cưỡi trên con bạch tuộc xông ra ngoài, quấn quanh người con quái vật siêu cấp khổng lồ hơn 2000m, muốn trói buộc đối phương, nhưng lại không có tác dụng lớn lắm. Triều Tịch Tinh Linh Vương thì giơ cao ngư xoa, dòng thác hải dương bàn bạc vờn quanh thân thể, cũng lao tới. Quanh pháo chủ của từng chiếc không gian phi thuyền oanh kích lên người con tích huyết hung thú siêu cấp khổng lồ, nhưng thương tích tạo ra lại cực kỳ có hạn. Phập. Ngọn ngư xoa của Triều Tịch Tinh Linh Vương cắm vào thân thể con tích huyết hung thú siêu cấp khổng lồ. Cuộc chiến kéo dài đến mấy chục sa lậu. Con tầm tượng tích huyết hung thú siêu cấp khổng lồ quả thực khó nhằn. Ngay cả khi biết rõ không có hy vọng chiến thắng, nó cũng không có ý định bỏ chạy. Dường như trong ý chí sinh mệnh của nó không hề có lựa chọn chạy trốn, đây chính là điểm đáng sợ của kích huyết hung thú. Sau khi trận chiến kết thúc, Triều Tịch Tinh Linh Vương ngay lập tức giải trừ trạng thái chân thân. Nhìn bộ dạng thở hổn hển vì kiệt sức của hắn, có thể thấy trận chiến này đã tiêu hao thể lực của hắn không hề nhỏ. Nguyên tố lắng động Thánh Ngân vu sư cũng giải trừ trạng thái nguyên tố chân thân. Nước biển nhuốm màu đỏ tươi vì con siêu cấp kích huyết hung thú chìm xuống tầng biển sâu. Đáy biển vô cùng hắc ám, không biết còn sâu bao nhiêu mới tới nơi. Và phía dưới còn ẩn nấp bao nhiêu kích huyết hung thú khủng bố như vậy nữa. Nếu đúng như lời Triều Tịch Tinh Linh Vương từng nói, lúc này vẫn chỉ là tầng giữa của biển, vậy thì thật quá đáng sợ. Triều Tịch Tinh Linh Vương và nguyên tố lắng động Thánh Ngân vu sư gặp nhau. Cách Lâm cùng mấy vị đại vu sư cấp 3 khác thì trở thành nền. Khoảng hơn 10 sa lậu sau, khô héo chi tháp Thánh Ngân vu sư cũng tụ tập tới đây. Làn sóng tấn công của kích huyết hung thú đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho các Thánh Ngân vu sư, cho thấy nhiệm vụ thu thập Titan Chi Mâu dưới biển sâu tuyệt đối không đơn giản như tưởng tượng. Để phòng bất trắc, vẫn nên đưa cả cứ điểm không gian xuống đây. Tia ý chí đang ngủ say trong bóng tối nơi sâu nhất kia có thể liên quan đến một vài sinh vật nguyên cổ. Dù nguyên tố lắng động Thánh Ngân vu sư không nói rõ, nhưng cả Triều Tịch Tinh Linh Vương lẫn khô héo chi tháp Thánh Ngân vu sư đều hiểu rõ, e rằng nơi đó rất có thể còn sót lại phong ấn của một Titan dị tộc viễn cổ đang ngủ say. Chỉ cần nghĩ đến khả năng đây là di tích còn sót lại của một nền văn minh dị tộc thế giới, cũng đủ để mọi người phải cẩn trọng đối đãi. Quân đoàn triều tịch cự nhân, quân đoàn vu sư sang ma và quân đoàn nô lệ quái vật linh hồn vừa mới tản ra lại một lần nữa tụ tập lại, lặng lẽ chờ đợi. Thỉnh thoảng có vài con kích huyết hung thú dũng mãnh không sợ chết xông tới nhưng đều bị mọi người không chút khách khí tiêu diệt. Ầm ầm, 7 ngày sau. Giữa hàng trăm ngọn đèn pha đang đung đưa, bệ kim loại của cứ điểm không gian rộng hơn vạn mét tiến lại gần. Uy áp từ trên đỉnh đầu ép xuống khiến các triều tịch cự nhân gần như không thở nổi. Họ ngước nhìn cứ điểm không gian khổng lồ mà mình không thể nào lý giải nổi, đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi sâu sắc. Đây chính là trí tuệ của Vu sư. So với thể tích khổng lồ của cứ điểm không gian, những con siêu cấp kích huyết hung thú có thân hình to lớn kia thì đáng là gì? Nếu không có trí tuệ và thực lực như thế, các Vu sư thượng cổ làm sao có thể chinh chiến qua vô số thế giới lớn nhỏ trên con đường tiến lên của mình? Trong số đó có những thế giới nổi tiếng với các sinh vật có thể tích khổng lồ. Trước mặt những thế giới đó, những con siêu cấp kích huyết hung thú này cũng chỉ thuộc dạng bình thường mà thôi. Theo cứ điểm không gian giáng xuống đáy biển, cả Vu sư tráo của các Vu sư sang ma lẫn Vu sư tráo của các không gian phi thuyền đều ngưng tụ dày thêm mấy phần, đồng thời mang lại cho mọi người một chỗ dựa tinh thần, khiến họ an tâm hơn rất nhiều. Tiếp tục tiến lên. Đứng trên lưng thiên nhãn cự giải, Cách Lâm ra lệnh cho các Vu sư sang ma xung quanh, xông lên phía trước theo sau hai vị Thánh Ngân Vu sư và Triều Tịch Tinh Linh Vương tiếp tục lặn xuống biển sâu. Phía sau các Vu sư sang ma là từng đàn nô lệ quái vật linh hồn đang bơi loạn xạ trong biển sâu. Sau năm xa lậu. Bùng. Một luồng hồ quang điện màu đen dễ dàng xóa sổ một con kích huyết hung thú vừa lao tới. Dưới chân Lý Chi Diện, Cách Lâm liếc nhìn Tiểu Bác đang tận tình chỉ bảo mê đoàn vạn đầu điểu cách đó không xa, rồi lại liếc nhìn các Vu sư sang ma và đám nô lệ linh hồn xung quanh đã chém giết kha khá kích huyết hung thú, sau đó ra lệnh mới, tiếp tục theo chân các Thánh Ngân Vu sư ở phía trước lặn xuống đáy biển. Hơn 10 ngày sau, vừa lặn xuống biển sâu, vừa dừng lại nghỉ ngơi, thời gian đã trôi qua hơn 10 ngày. Đèn pha của các không gian phi thuyền và cứ điểm không gian cuối cùng cũng chiếu đến những thứ khác với bóng tối vô tận trước đó, ánh sáng bắt đầu khúc xạ dưới đáy biển. Đáy biển. Đứng trên lưng thiên nhãn cự giải, Cách Lâm tự nhiên phát hiện ra những tình huống này. Đèn pha quét qua một dãy núi đá lởm chởm. Điều kỳ lạ là thỉnh thoảng lại có một vài công trình kiến trúc nhân tạo, nhưng chúng không phải là những công trình siêu lớn của Titan như Cách Lâm từng nghĩ, mà là những công trình tinh xảo còn nhỏ hơn cả kiến trúc của người bình thường. Thậm chí dường như còn vận dụng cả tri thức cơ giới và những tri thức chưa biết. Titan chi mâu. Từng cây Titan chi mâu dài khoảng 100 đến 300 mét, giống như những chiếc mỏ neo biển sâu, nằm lộn xộn dưới đáy biển, hoàn toàn tĩnh lặng, tỏa ra những sóng từ trường quái dị. Xung quanh lại không có bất kỳ con kích huyết hung thú nào. Tiểu Bác, ngươi đi xem bên trong những công trình kiến trúc tinh xảo kia xem, chúng là nơi ở của sinh vật hay chỉ là tác phẩm nghệ thuật? Thiên Nhãn cự giải chở Cách Lâm đến một vách đá. Nhìn những công trình nghệ thuật kiến trúc tinh mỹ phổ biến chỉ cao khoảng nửa mét trước mặt, Cách Lâm cao mày quay sang nói với Tiểu Bác. Cạch cạch cạch, để ta đi xem thử. Tiểu Bác chui vào qua cánh cửa của một trong những công trình tinh xảo rồi biến mất. Bên trong hẳn phải có không gian rất lớn, cần Tiểu Bác phải đi một vòng. Thu thập mẫu vật, học hỏi tri thức là bản năng của Vu sư. Các Vu sư sang ma khác cũng đa số tụ tập bên cạnh các quần thể kiến trúc, giống như những người khổng lồ, cẩn thận quan sát những công trình di tích nghệ thuật này. Có vài Vu sư cẩn thận từng ly từng tí mở các công trình ra, nghiên cứu cấu trúc bên trong. Một số di vật rách nát bên trong, tất cả đều rất chân thực, các tiện nghi công năng cũng đầy đủ, tuyệt đối không phải là tác phẩm nghệ thuật như Cách Lâm nghĩ ban đầu. Còn một số Vu sư thì thu thập cả một mảnh nhỏ quần thể kiến trúc tinh xảo, có vẻ định mang về phòng thí nghiệm nghiên cứu kỹ hơn. Dù sao thì, đây cũng là di tích của Titan. Dĩ nhiên, chỉ có các Vu sư sang ma tinh anh nắm giữ huân chương vinh dự mới có thể bao vây các quần thể kiến trúc này. Các Vu sư sang ma bình thường chỉ có thể vô điều kiện chấp hành nhiệm vụ thăm dò biển cả và đánh dấu các cây Titan chi mâu. Sau vài sa lậu trôi qua, ngay cả mê đoàn vạn đầu điểu bên cạnh Cách Lâm cũng chờ đến thiếu kiên nhẫn. Từ cánh cửa của công trình kiến trúc trước mặt Cách Lâm, Tiểu Bác cọt kẹt đẩy ra một khối thủy tinh trong suốt hình vuông khoảng 20 cm. Bên trong phong ấn một con côn trùng thịt béo mập màu xanh lục. Con côn trùng thịt màu xanh lục béo mập có 6 xúc tu mềm mại, trên cái đầu tinh xảo có ngũ quan đầy đủ. Dung lượng não của nó chiếm một tỷ lệ rất lớn trong cơ thể, đồng thời thân thể nó bắt đầu có xu hướng tinh thần hóa. Đây chính là khởi đầu của sự tiến hóa cực hạn tinh thần mà các nguyên tố Vu sư theo đuổi. Còn sống. Đôi mắt dưới chân Lý Chi Diện xuyên qua lớp thủy tinh phong ấn, rơi vào linh hồn của sinh mệnh đặc thù là con côn trùng thịt bên trong. Thiếu gia, những thứ khác trong công trình đều mục nát hết rồi, chỉ có tiểu tử đáng yêu này còn đang ngủ say thôi. Là một Vu sư sang ma cấp một huân chương vinh dự. Cách Lâm tự nhiên không khách khí chiếm lấy quần thể kiến trúc trông có vẻ hùng vĩ và to lớn nhất. Việc tìm thấy một vài thứ đặc biệt cũng không có gì lạ. Vì tò mò, Cách Lâm cũng không nghĩ nhiều, cẩn thận từng ly từng tí mở khối thủy tinh phong ấn trong tay ra. Qua cạc cạc, mau nhìn kìa thiếu gia, nó tỉnh rồi. Trong đôi mắt của con côn trùng thịt màu xanh lục béo mập dần dần lộ ra ánh sáng của linh hồn chi hỏa. Nó có vẻ vô cùng hoảng sợ, kinh hãi nhìn Cách Lâm. Các ngươi phải cẩn thận bên ngoài chiếc hộp con côn trùng nhỏ chỉ kịp nói được nửa câu trong linh hồn chi hỏa của Cách Lâm, thân thể nó liền vặn vẹo một cách mơ hồ rồi biến mất không còn tăm hơi, như thể chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này. Một sự quỷ dị khó mà hình dung. Cách Lâm thậm chí không cảm nhận được bất kỳ gợn sóng năng lượng hay dấu vết nào của thế giới hư ảo. Con côn trùng nhỏ cứ thế biến mất ngay trong tay hắn, không thể nào hiểu được tại sao. Một sinh mệnh ở vĩ độ cao hơn đã can thiệp vào thời gian, hút nó ra khỏi vĩ độ thế giới này. Sắc mặt của Cách Lâm và Tiểu Bác cứng đờ. Ầm ầm ầm ầm ầm, những khối u kim loại nặng trịch phủ đầy rêu xanh thẫm đột nhiên sáng lên hai đốm đèn đỏ. Nó từ trong giấc ngủ say bị phong ấn chậm rãi tỉnh lại. Một kim loại cự nhân cao hơn 200 mét từ từ đứng thẳng dậy từ đáy biển. Trên vai nó là một chiếc mỏ neo khổng lồ dài hơn 100 mét trông vô cùng đáng sợ. Một trường bức xạ thần bí khiến người ta phát cuồng lấy đầu của Titan cự nhân làm trung tâm, ầm ầm bùng nổ. Titan, đây chính là Titan, nền văn minh Titan hùng mạnh đã từng huy hoàng ở cụm thế giới này. Nguyên tố lắng động Thánh Ngân Vu Sư và Khô Héo Chi Tháp Thánh Ngân Vu Sư đứng thành một hàng, nhìn con kim loại cự nhân khủng bố từ đáy biển đứng lên. Gương mặt họ vô cùng nghiêm nghị, khóe mắt co giật liên hồi. Hãy thử tưởng tượng thời viễn cổ, trước khi Vu Sư thế giới chạy trốn đến cụm thế giới này, cảnh tượng một quân đoàn khủng bố được tạo thành bởi hàng trăm vạn kim loại cự nhân như thế này sẽ ra sao? Đừng nói là Vu Sư thế giới hiện tại, ngay cả thời kỳ huy hoàng nhất của Vu Sư thế giới thượng cổ, thậm chí cả vô tướng cổ ma của Thâm Nguyên thế giới còn cường đại hơn. E rằng cũng mỗi một Titan chi mâu đều đại diện cho một Titan thời viễn cổ. Chỉ riêng tiểu thế giới này, một nơi không biết có phải là căn cứ lâm thời của thế giới Titan thời viễn cổ hay không, đã còn sót lại hơn vạn nhánh Titan chi mâu. Như vậy, thực lực chân chính của nền văn minh Titan viễn cổ chỉ nhìn vào thực lực của con Titan kim loại cự nhân trước mắt, nó tuyệt đối ở đẳng cấp chúa tể thế giới. Mỗi một Titan đều là một sinh vật khủng bố ở đẳng cấp chúa tể thế giới. Chuyện này quả thực khiến người ta khó mà tin nổi. Một nền văn minh khủng bố như vậy, tại sao lại có thể biến thành tro bụi chỉ sau một đêm? Còn Vu Sư thế giới, sau khi trốn tránh sự truy sát tận cùng của Thâm Uyên thế giới để bảo vệ di sản văn minh Vu Sư, đã dùng đòn bẩy vận mệnh khuấy động cả thế giới chạy trốn đến cùng thế giới này. Họ dễ dàng cắm rễ và phát triển phồn thịnh, thậm chí còn lập ra kế hoạch viễn chinh sang ma. Nếu như vào thời điểm văn minh Vu Sư thượng cổ chạy trốn đến đây mà văn minh Titan vẫn còn cường thịnh, e rằng văn minh Vu Sư đã sớm trở thành lịch sử. Văn minh và văn minh giữa chúng dường như không thể dung hợp. Tất cả đều đang khao khát điều gì đó, tranh đoạt một bí mật mà chỉ những vô tận chúa tể mạnh mẽ nhất mới biết. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, tiếng tim đập nặng nề. Con Titan cự nhân hoàn toàn bị bao vây bởi hàng chục ngàn Vu Sư Sang Ma, nô lệ quái vật linh hồn và triều tịch cự nhân. Thân hình kim loại to lớn của nó, đôi mắt khóa chặt vào nguyên tố lắng động Thánh Ngân Vu Sư. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, ầm ầm ầm. Sợi xích và bàn tay kim loại ma sát vào nhau. Cây Titan chi mâu trăm mét theo cú vung tà nhẫn của Titan cự nhân, khuấy động dòng nước xiết, nhắm thẳng vào thân hình nhỏ bé của nguyên tố lắng động Thánh Ngân Vu Sư. Nguyên tố lắng động Thánh Ngân Vu Sư trong nháy mắt mở ra trạng thái nguyên tố chân thân. Phía sau thân hình khổng lồ của hắn, sáu cái đuôi nguyên tố khác nhau khuấy động sóng biển, va chạm với Titan chi mâu. Vù. Nước biển bị khuấy động dữ dội. Chân thân nguyên tố hơn 100 mét của nguyên tố lắng động Thánh Ngân Vu Sư vậy mà bay ngược ra ngoài. Lực lượng khủng bố truyền đến từ cây Titan kim loại cự mâu quả thực khó có thể tưởng tượng. Hừ. Titan cự nhân cách gần 1000 mét, nhưng Cách Lâm lại cảm nhận được một gợn sóng bức xạ quỷ dị khó tả truyền đến từ cây Titan chi mâu. Trái tim trong lồng ngực hắn trở nên vô cùng nặng nề, dường như có một loại lực lượng nào đó đang khống chế huyết dịch. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, không chỉ Cách Lâm có cảm giác này. Một số triều tịch cự nhân và nô lệ quái vật linh hồn tương đối mạnh mẽ ở gần nguyên tố lắng động Thánh Ngân Vu Sư chỉ bị nứt da chảy máu, còn những kẻ yếu hơn thì trực tiếp nổ tung thành từng mảnh. Lực lượng của Titan chi văn. Các Vu Sư Sang Ma, ngoại trừ một số Vu Sư tinh anh như Cách Lâm ở gần Thánh Ngân Vu Sư, đều sẽ trốn đi rất xa. Đây là kinh nghiệm Sang Ma được tích lũy qua hết lần viễn chinh này đến lần khác. Trong một cuộc chiến thế giới, nơi nguy hiểm nhất chính là bên cạnh Thánh Ngân Vu Sư. Qua, Tiểu Vạn, ngươi không sao chứ? Tiểu Bác kêu to. Hóa ra lực lượng vừa truyền đến từ Titan chi mâu đã khiến mê đoàn vạn đầu điểu bị nứt da, chảy rất nhiều máu, rơi vào trạng thái thoi thóp, suýt chút nữa thì nổ tung. Cơ thể nó đang siêu tốc tái sinh để chữa trị. Mau đưa Tiểu Vạn vào trong cước chỉ hoàng của ngươi. Cách Lâm la lên một câu, ra hiệu cho thiên nhãn cự giải dưới chân cùng những Vu Sư Sang Ma, triều tịch cự nhân và nô lệ quái vật linh hồn khác đang vây quanh biển sâu Titan, đồng loạt lao tới nó. Ầm ầm ầm. Kéo theo sợi xích kim loại, Titan chi mâu cày ra một rãnh sâu trong bùn đất đáy biển. Con quái vật kim loại có phần cồng kềnh nhìn những kẻ địch nhiều không đếm xuể ở bốn phương tám hướng, rồi đột nhiên giẫm mạnh một chân to xuống mặt đất. Một sự tĩnh lặng ngột ngạt bao trùm, rồi đột nhiên một gợn sóng vô hình lan ra bốn phía. Nước biển chấn động, bùn đất cuồn cuộn. ngay cả đội quân hỗn hợp gần 100 vạn người cũng bị cản trở. Tiếp đó, sợi xích kim loại nối với Titan chi mâu tà nhẫn vung lên, quét ra một sóng chấn động hình vòng cung. Tiếng nổ oành oành oành oành không dứt bên tai. Những người bị Titan chi văn quét qua đa số đều nhất thời đứng hình, trong trạng thái đầu váng mắt hoa. Còn những sinh vật bị Titan chi mâu trực tiếp quét trúng, bất kể là triều tịch cự nhân, vu sư săn ma hay nô lệ quái vật linh hồn, đều đồng loạt nổ tung thành từng mảnh. Ầm ầm. Một chiếc không gian phi thuyền bị Titan chi mâu quét trúng, bị vặn vẹo biến dạng nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hư hại, chỉ có một vài bộ phận bên trong bị nổ tung. Uy thế của con Titan dị tộc biển sâu đẳng cấp chúa tể thế giới bùng nổ không gì sánh được. Nhưng nếu chỉ có như vậy ầm ầm. Đột nhiên, trên người con Titan biển sâu mọc ra những cành khô quái dị màu đen. Chúng xoắn xuýt quấn quanh nhau, rồi hóa thành cây ngư xoa khổng lồ 100 mét của triều tịch tinh linh vương, đè con kim loại cự nhân xuống. Ken. Cây ngư xoa của triều tịch tinh linh vương vậy mà chỉ cắm được gần non nửa vào thân thể kim loại của con Titan, hoàn toàn không thể gây ra vết thương trí mạng. Phá. Chân thân nguyên tố của khô héo chi tháp thánh ngân vu sư là một thụ cự nhân khô héo cao hơn 100 mét. Một bàn tay lớn quấn đầy cây khô của hắn hóa thành một mũi khoan còn lớn hơn cả thân thể. Mũi khoan xoay tròn, dẫn động một vòng xoáy biển rộng mấy trăm mét, cực tốc đâm vào ngực con Titan biển sâu đang ngã xuống. Ầm. Lấy Titan cự nhân làm trung tâm, một vùng bùn đất đáy biển rộng ngàn mét cuồn cuộn khuấy động, xuất hiện một cái hố lớn. Nhưng khi bụi bặm lắng xuống, điều khiến khô héo chi tháp thánh ngân vu sư co rút con ngươi chính là, mặc dù ngực kim loại của Titan cự nhân đã bị lõm vào và vặn vẹo, nhưng không hề có tổn thương nào về bản chất. Răng rắc, ầm ầm. Titan chi mâu bị 6 cái đuôi nguyên tố văng ra. Nguyên tố lắng động thánh ngân vu sư ra tay vào thời khắc mấu chốt, ngăn chặn khả năng khô héo chi tháp thánh ngân vu sư bị thương. Sau đó, Titan chi mâu cắm vào một ngọn núi đá ở xa, con Titan tà nhẫn kéo một cái, rồi từ trong sự áp chế của triều tịch tinh linh vương một lần nữa đứng dậy. Sức phòng ngự thật mạnh mẽ. Chân thân nguyên tố của khô héo chi tháp thánh ngân vu sư hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đang tự lẩm bẩm thì hai vị thánh ngân vu sư dường như đồng thời cảm ứng được điều gì đó. Họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Một bầy kích huyết hung thú khổng lồ nhiều không đếm xuể, nhận được lời triệu hoán của con Titan biển sâu, đã xuất hiện trong tầm mắt, điên cuồng xông tới. Clinton. Nữ đội trưởng của một tiểu đội minh vu sư săn ma hơn 10 người hét lớn, nhưng đội viên vừa bị một cái đuôi của kích huyết hung thú quất bay đi lại không hề có hồi đáp. Rõ ràng là đã bị đánh cho hôn mê bất tỉnh, mất đi tri giác. Một bàn tay nguyên tố kéo Clinton lại. Một lão vu bà đã kích hoạt huyết thống vu thuật, nửa người dưới hóa thành đuôi cá, nhanh chóng bơi về phía một chiếc không gian phi thuyền dài hơn 300 mét ở xa, đưa tên minh vu sư săn ma này đến nơi an toàn. Hống. Hống. Hống. Hống. Hống bên cạnh nữ đội trưởng minh vu sư, mấy con nô lệ quái vật dữ tợn cao vài mét, hình thù khác nhau lao tới con tích huyết hung thú dài khoảng 100 mét. Răng nanh hung ác, móng vuốt sắc bén của chúng cắn xé lên lớp vảy đen kịt của tích huyết hung thú. Phát ra tiếng ma sát chói tai, nhưng căn bản không thể gây tổn thương. Đây chỉ là mấy con nô lệ linh hồn cấp thấp mà thôi. Con kích huyết hung thú này xoay người há to miệng, lại cắn trúng một con nô lệ quái vật khác. Con nô lệ quái vật trong miệng nó, với đôi chân dài bằng xương, không ngừng giãy giụa. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, nó đã bị con hung thú tà nhẫn cắn thành hai đoạn. Con hung thú nhai một đoạn rồi nuốt xuống. Không được, con hung thú này quá mạnh, tiểu đội chúng ta không thể đối phó nổi. Đi tìm một đại đội minh vu sư săn ma cấp 2. Nữ đội trưởng vu sư cắn chặt răng, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Đúng lúc này, một tiếng cười bị ổi quái dị truyền đến. Thiếu gia, bên này, lại có một tên to xác. Tiếp đó, một con nô lệ quái vật hình cua to lớn hơn 30 mét bơi tới. Trên mai cua của nó đứng một vị vu sư thần bí với thân ảnh vạn vẹo mơ hồ. Huân chương vinh dự trên người hắn chấn động, lại là huân chương vinh dự cấp 1. Không chỉ nữ vu sư, mà cả vài tên vu sư săn ma dưới trướng cô cũng sửng sốt, ngơ ngác nhìn. Vu sư săn ma cấp 1 huân chương vinh dự. Nhìn chằm chằm không chớp mắt, vài tên vu sư chỉ sợ mình bỏ lỡ dịp may. Nơi đây lại xuất hiện một vị vu sư săn ma cấp 1 huân chương vinh dự. Đây chính là tồn tại huyền thoại trong các cuộc viễn chinh săn ma, có địa vị ngang với thánh ngân vu sư, là người dự tuyển cho vị trí thánh ngân vu sư trong tương lai. Là một vu sư săn ma mạnh mẽ đã từng thay đổi cục diện của một thế giới, hắn trông như thế nào? Và khoảng cách giữa mọi người và hắn là bao xa? Cách Lâm Các Hạ. Cặp càng của thiên nhãn cự giải tà nhẫn kẹp lấy con kích huyết hung thú. Là một sinh vật cấp 3, sức mạnh của thiên nhãn cự giải không phải là thứ mà những con nô lệ quái vật nhỏ yếu của tên minh vu sư săn ma kia có thể so sánh. Chỉ nghe tiếng ma sát rắc, rắc, rắc liên tiếp, cặp càng đã xé ra hai vết thương trên người con kích huyết hung thú dài 100 mét, cố định trói buộc nó lại. Thân ảnh vặn vẹo mơ hồ đáp lại. Bùng. Một luồng hồ quang điện màu đen kéo theo sự hút đẩy của những tia sáng vặn vẹo xung quanh. Theo thân ảnh của vị vu sư thần bí lóe lên, dùng nguyên tố thuấn di đến đỉnh đầu con cự thú. Lớp vảy kiên cố mà vài tên vu sư sang ma cấp 1 không thể làm gì được, trước mặt luồng hồ quang điện màu đen này lại như băng tan. Nhưng phạm vi tấn công của luồng hồ quang điện màu đen có hạn, không thể một đòn giết chết con hung thú khổng lồ như thế. Con cự thú phát cuồng khi đầu nó ứa ra máu, thân thể vặn vẹo, nước biển khuấy động, chảy ra rất nhiều máu và một ít niêm dịch. Dù hồ quang điện màu đen đã xuyên thủng đầu con cự thú, nó cũng chỉ tạo ra một vùng chân không dài khoảng 10 mét, đường kính 1 mét, làm biến mất một phần vết thương. Đối với kích huyết hung thú có sinh mệnh lực ngoan cường, vết thương này trong thời gian ngắn sẽ không gây ra tổn thương trí mạng nhưng, tiếp theo vị vu sư này lại vung ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, rồi theo miệng vết thương tiến vào bên trong cơ thể con cự thú. Không có động tĩnh gì. Xa xa, nữ đội trưởng vu sư và vài tên vu sư săn ma khác nhìn nhau. Đột nhiên, từ bên trong cơ thể con cự thú tỏa ra một gợn sóng từ trường quỷ dị. Con cự thú vốn đang điên cuồng giãy giụa thì toàn bộ đầu của nó bắt đầu mềm nhũn ra, hóa thành vô số xúc tu dị hóa quấn lấy nhau. Mỗi một xúc tu đều như một sinh mệnh thể riêng, hung ác thôn phệ lẫn nhau. Con mắt của nó thậm chí còn mọc ra một cái đuôi nồng nọc định chạy trốn, nhưng ngay sau đó đã bị một xúc tu lớn hơn há to miệng nuốt chửng. Dị hóa trường lực. Giọng Cách Lâm lạnh như băng. Toàn bộ đầu của con kích huyết hung thú khổng lồ đã bị dị hóa, tan rã. Thân thể con cự thú thì chỉ còn phản ứng thần kinh bản năng, không ngừng vặn vẹo giãy giụa rồi chìm xuống đáy biển, trở thành một trong vô số thi thể của quân đoàn kích huyết hung thú bị các vu sư sang ma chém giết. Hít một phương thức chết như thế, vài tên vu sư hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt e dè nhìn vị vu sư thần bí cấp một huân chương vinh dự. Họ vừa có chút kinh hãi, lại vừa có chút khao khát. Nhưng vị vu sư thần bí lại không hề để ý đến họ. Đây chỉ là một phần trong cuộc chiến mà hắn vô tình tham gia. Thân ảnh hắn lại một lần nữa vặn vẹo rồi đứng trên lưng thiên nhãn cự giải, tìm kiếm những con kích huyết hung thú khó nhằn khác dưới đáy biển. Đây chính là một vu sư dạo bước trên chiến trường để gieo rắc cái chết, lạnh lùng và thần bí, một ám vu sư sang ma tinh anh trong số những tinh anh, cá thể có sức chiến đấu mạnh nhất của ám vu sư sang ma. Hiện tại, cuộc chiến giữa vu sư sang ma, quân đoàn triều tịch cự nhân và con titan biển sâu đã kéo dài hơn nửa tháng. Con titan kim loại cự nhân quả thực mạnh đến khó tin. Điều khuếch đại nhất chính là thân thể kim loại với sức phòng ngự kinh người của nó. Ba ngày qua, nó đã hứng chịu không biết bao nhiêu đòn tấn công từ hai vị thánh ngân vu sư và triều tịch tinh linh vương, nhiều chỗ đã bị lõm vào và vặn vẹo, nhưng động tác của nó vẫn cứ tiếp tục chiến đấu, không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Sức phòng ngự mạnh mẽ như vậy đủ để sánh ngang với một vị luyện thể thánh ngân vu sư hoặc một sinh vật tiến hóa thuần túy về thể chất. Với mấy sinh vật đẳng cấp chúa tể thế giới chiến đấu, việc giải quyết con titan kim loại cự nhân cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ở các khu vực chiến trường khác, các vu sư sang ma dưới sự hợp tác chặt chẽ đã hoàn toàn ngăn chặn những con kích huyết hung thú do con titan biển sâu triệu hồi đến, và đã gần như chém giết hết tất cả kích huyết hung thú của vùng biển này. Khi kích huyết hung thú của vùng biển này bị các vu sư sang ma chém giết hết, dù con titan biển sâu có triệu hoán thế nào cũng không có thêm kích huyết hung thú nào đến trợ giúp nữa, trận chiến đã gần kết thúc. Ầm ầm ầm ầm lại một lần nữa, không biết là lần thứ bao nhiêu, con titan cự nhân lại ngã xuống. Nhưng lần này khác ở chỗ, hủy diệt cự pháo của cứ điểm không gian mang ý chí bản nguyên của vu sư thế giới đã chuẩn bị xong. Một sự yên tĩnh ngột ngạt trong nháy mắt, rồi tiếp theo là một chấn động hủy thiên diệt địa. Ầm ầm. Một cột sáng màu đỏ sẫm nhấn chìm con titan biển sâu. Bàn tay kim loại của nó còn ngọ ngoại muốn kéo sợi xích của titan chi mâu để đứng lên lần nữa, nhưng lại bất lực trong luồng xung kích của cột sáng hủy diệt màu đỏ sẫm, rồi rơi vào cái hố lớn do cột sáng oanh kích tạo ra. Mười mấy hơi thở sau, hủy diệt cự pháo của cứ điểm không gian ngừng tấn công. Những triều tịch cự nhân ngơ ngác sợ hãi nhìn cứ điểm không gian, thân thể run rẩy không kiểm soát, kể cả chúa tể thế giới triều tịch tinh linh vương. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Xoẹt nguyên tố lắng động thánh ngân vu sư, khô héo chi tháp thánh ngân vu sư cùng vài tên vu sư sang ma tinh nhuệ nhất ngay lập tức lao vào trong khe rãnh eo biển do một đòn của hủy diệt cự pháo tạo thành. Cuối cùng cũng kết thúc. Nhìn con titan kim loại cự nhân bị một đòn của hủy diệt cự pháo nung chảy đến gần như không còn ra hình thù gì trong khe rãnh eo biển, Cách Lâm dưới chân lý chi diện nhẹ nhàng thở phào một hơi. Bốn đại vu sư sang ma cấp 3 bên cạnh cũng thầm buông lỏng trong lòng. Vài tên vu sư sang ma tinh anh đi theo nguyên tố lắng động thánh ngân vu sư và khô héo chi tháp thánh ngân vu sư, sau khi giải trừ trạng thái nguyên tố chân thân, chậm rãi đáp xuống thân thể kim loại tàn khuyết đang tan chảy nơi sâu trong khe rãnh, trong mắt mang theo vẻ kinh hỉ. Titan chi mâu, titan chi thân, titan chi văn, ba hệ thống lớn của nền văn minh titan viễn cổ. Trong đó, titan chi mâu liên quan đến một lĩnh vực tri thức luyện kim siêu cao cấp đặc biệt. Mỗi thánh tháp đều có nghiên cứu về nó, Trong đó Thiên Không Chi Thành và Thất Hoàng Thánh Tháp là nghiên cứu vượt trội nhất. Titan Chi Văn thì liên quan đến một hệ thống tri thức văn minh khác có thể sánh ngang với lục tinh ma pháp trận. Đối với các vu sư dưới cấp chân linh, nó cơ bản không có tác dụng gì, nhưng đối với các chân linh vu sư, những người quyết định hướng đi tiến hóa và phát triển của nhân loại trong vu sư thế giới, nó lại có giá trị tham khảo vô cùng ý nghĩa. Thế nhưng, vu sư thế giới lại chưa từng có được Titan Chi Thân. Các vu sư đã phát hiện từ một số di tích cổ xưa ở các thế giới lớn nhỏ mà họ từng chinh chiến trong cụm thế giới này, rằng phần tinh hoa nhất của văn minh Titan thực ra chính là Titan Chi Thân. Còn về nguyên nhân, các vu sư không biết. Bây giờ, một cổ Titan Chi Thân đang ở ngay trước mắt. Mặc dù đã tàn tạ vô cùng, nhưng đối với vu sư thế giới, điều đó không phải là vấn đề. Một khi nó được vận chuyển đến phòng thí nghiệm của những chân linh vu sư đó, keng, keng, keng. Một đại vu sư sang ma cấp 3 dùng ma pháp trượng gõ gõ vào thân thể tàn khuyết của Titan, phát ra tiếng kim loại va chạm lanh lảnh. Hắn dường như muốn thông qua nguyên lý cộng hưởng kim loại đơn giản để kiểm tra sự phân bố cấp độ của thân thể kim loại tàn khuyết này. Hả? Hai tầng. Vị vu sư sang ma này dường như phát hiện ra điều gì đó, kinh ngạc thốt lên. Bên phía Cách Lâm, Tiểu Bác cũng phát hiện ra điều bất thường, nó đậu trên vai Cách Lâm thấp giọng nói, thiếu gia, bên trong đống kim loại này có một vật nhỏ đang có địch ý với ta. Vật nhỏ. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm cau mày. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được qua năng lượng rằng tất cả các đường năng lượng của Titan Chi Thân đều tụ tập ở vị trí phía trên ngực trái. Nơi đó dường như là hạch tâm của Titan kim loại cự nhân. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy một Titan cự nhân thực sự, nhưng nó đã lật đổ một vài giả thuyết trước đây của tất cả các vu sư. Trong suy đoán của các vu sư, Titan cự nhân hẳn là một bộ tộc kim loại cự nhân. Một loài sinh mệnh nguyên tố cao cấp được tiến hóa từ một thế giới lớn nào đó có quy tắc tự nhiên đặc thù. Nhưng lúc này, nhìn vào các đường năng lượng tương tự ma pháp trận trong thân thể tàn khuyết của Titan, cái được gọi là Titan căn bản không phải là một loài sinh mệnh tự nhiên, mà giống như một thứ gì đó được chế tạo nhân tạo giữa lúc Cách Lâm và tất cả các vu sư sang ma ở đây đang suy nghĩ lung tung. Đột nhiên, hai vị thánh ngân vu sư kinh hãi thốt lên. Tiếp theo, vài tên vu sư sang ma tinh anh, bao gồm cả Cách Lâm, theo bản năng thi triển nguyên tố thuấn di, rời khỏi thân thể kim loại tàn khuyết của Titan. Đây là giọng Cách Lâm có chút run rẩy. Tiểu Bác trên vai hắn cũng không khỏi khẽ hô lên, thiếu gia, là nó lại đến rồi. Sau khi hô khẽ, Tiểu Bác lại trở nên vô cùng nghiêm túc, một điều rất hiếm thấy. Đôi mắt sáng rực của nó dường như trở nên trống rỗng, rơi vào một loại hồi ức quái đản nào đó. Cái nó này. Đối với Cách Lâm, Tiểu Bác và cả hai vị thánh ngân vu sư lúc này, nó là một thứ không ai có thể hiểu được, đến không hình đi không bóng, nhưng lại có thể mang đi một vài thứ của vô tận thế giới. Mọi người chỉ có thể thông qua một số biến hóa đặc thù xảy ra trong vô tận thế giới để phán đoán rằng nó thực sự tồn tại và đã từng xuất hiện. Ví dụ như con côn trùng thịt trong tay Cách Lâm đã biến mất không còn tăm hơi trong vô tận thế giới. Còn nó là gì? Cách Lâm không thể hiểu được, chỉ có thể suy đoán vô căn cứ, rằng đó là một sinh mệnh ở vĩ độ cao hơn. Lúc này, chỉ thấy Titan Chi Thân, thứ đã bị hủy diệt cự pháo của cứ điểm không gian oanh kích đến không ra hình thù gì, đang dưới tác động của một lực lượng quỷ dị không thể nào hiểu được mà biến mất. Không có bất kỳ sóng năng lượng nào, không có bất kỳ dấu vết ý chí nào, không có bất kỳ dị thường nào có thể nhận biết được. Phản phất như đây là một phần của quy tắc cân bằng của vô tận thế giới. Thân thể kim loại của Titan trở nên ngày càng nhỏ, ngày càng tập trung về phía ngực trái. Ồ, Thất Hoàng Chi Nhãn. Nguyên tố lắng động thánh ngân vu sư kinh hãi thét lên. Hóa ra Thất Hoàng chân linh vu sư ở một nơi xa xôi nào đó đã giáng xuống một tia ý chí. Thất Hoàng Chi Nhãn rơi vào giữa không trung như một cái bóng mờ ảo. Tiếp theo, con mắt dần dần trở nên thực thể, con ngươi cũng không còn chuyển động lộn xộn nữa, mà dưới ý chí của Thất Hoàng, nó gắt gao nhìn chăm chú vào thân thể kim loại tàn khuyết của Titan. Chỉ là không biết, ý chí của Thất Hoàng giáng xuống là vì thân thể tàn khuyết của Titan hay là vì nó không thể nào hiểu được kia. Chỉ trong mười mấy hơi thở, thân thể tàn khuyết của Titan đã biến mất gần như hoàn toàn, vô duyên vô cớ, không tung không tích, phản phất như chưa hề xuất hiện trong vô tận thế giới. Nhưng cây Titan chi mâu kia lại đang nói cho Cách Lâm biết, tất cả đều là sự thật. Chích chích chích, đúng lúc này, khi đống kim loại cuối cùng còn sót lại trên ngực trái của Titan Chi Thân hoàn toàn biến mất, xuất hiện một viên gạch thủy tinh hình vuông khoảng nửa mét. Viên gạch thủy tinh này lớn hơn rất nhiều so với viên gạch mà Tiểu Bác tìm thấy trong công trình kiến trúc tinh xảo. Và bên trong viên gạch thủy tinh này, cũng có một con côn trùng thịt màu xanh lục mập mạp, lớn chừng ngón cái, cực kỳ tinh xảo. Chỉ là lúc này, con côn trùng thịt trong viên gạch thủy tinh đang nhìn bốn phương tám hướng một cách rất sợ hãi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nó tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Đồng thời, thân thể nó bắt đầu có xu hướng tinh thần hóa, đây chính là khởi đầu của sự tiến hóa cực hạn mà các nguyên tố vu sư theo đuổi. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc khối thủy tinh này dường như là một loại vật liệu thần bí cực kỳ cao cấp không thể lý giải, là tri thức hạch tâm đỉnh cao của văn minh Titan. Chỉ là lúc này, dưới sự tấn công chưa biết của nó, khối thủy tinh lại bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Những vết nứt mơ hồ hình thành một khuôn mặt với nụ cười tàn khốc, lan ra về phía con côn trùng thịt mập mạp ở tận cùng bên trong viên gạch. Một tiếng oành, viên gạch thủy tinh nổ nát rồi biến mất như pháo hoa. Cùng với nó, con côn trùng thịt màu xanh lục bên trong cũng biến mất không tung tích. Ý chí giáng xuống của thất hoàng chi nhãn dần dần biến mất, từ đầu đến cuối chỉ có sự trầm mặc. Lúc này, các vu sư sang ma và triều tịch cự nhân khác mới chậm rãi đáp xuống từ trên khe rãnh eo biển. Tất cả chỉ xảy ra trong vỏn vẹn mười mấy hơi thở, một số người với thần sắc hờ hững cho rằng hủy diệt cự pháo của cứ điểm không gian đã làm bốc hơi hoàn toàn con Titan cự nhân. Dưới chân lý chi diện, sắc mặt Cách Lâm cực kỳ khó coi. Loại sự vật chưa biết và không thể nào hiểu được này là thứ duy nhất có thể làm cho vu sư hoảng sợ. Nhưng nó cũng chính là nguồn gốc cho sự hưng phấn của vu sư, là động lực để vu sư thăm dò ý nghĩa chân lý của vô tận thế giới. Sinh mệnh đã sáng tạo ra nền văn minh Titan huy hoàng và cường đại lại là những con côn trùng thịt mập mạp chỉ to bằng ngón cái. Chẳng trách Titan chi thân được ca tụng là hạch tâm của văn minh Titan. Và sự hủy diệt của văn minh Titan, phảng phất như biến mất không còn tăm hơi chỉ sau một đêm, chỉ còn lại từng cây Titan chi mâu và những di tích huy hoàng mà họ từng sáng tạo, không còn sót lại bất kỳ Titan chi thân nào. 15 năm sau. Sau khi trận chiến kết thúc, phải mất hơn một năm để các vu sư sang ma và triều tịch cự nhân quét sạch gần như toàn bộ hung thú kích huyết tại vùng biển sâu này, sau đó họ bắt đầu công việc trục vớt Titan chi mâu. Đây không phải là lần đầu tiên thế giới vu sư tiến hành công việc thu thập Titan chi mâu. Trong các thế giới lớn nhỏ chưa thuộc liên minh vu sư, các vu sư sang ma đã có không ít lần thu thập Titan chi mâu, nhưng một thế giới có số lượng lên tới vạn thanh thì quả là hiếm thấy. Dưới sự chỉ huy của các vu sư sang ma, từng khôi lỗi cơ giới kéo theo những sợi dây thừng khổng lồ quấn vào một đầu của Titan chi mâu, đầu còn lại được nối với phi thuyền không gian. Dưới sức kéo của phi thuyền và sự trợ giúp của vô số nô lệ linh hồn, cùng với các loại vu thuật phụ trợ của vu sư sang ma, từng thanh Titan chi mâu khổng lồ dài hơn 100 mét được vận chuyển lên không gian cứ điểm, rồi theo một pháp trận truyền tống thế giới đặc thù cực lớn để đưa về thế giới vu sư. Ra rồi. Tiểu vạn của ta lại lớn thêm một tuổi rồi, quạt quạt quạt, không hổ là con trai của ta, ngươi là mạnh nhất. Tiểu bác phấn khích hét lớn, vui mừng vì mê đoàn vạn đầu điểu đã mọc ra cái đầu thứ 17. Toàn thân mê đoàn vạn đầu điểu trông giống một con đà điểu, điểm khác biệt là trên chiếc cổ dài của nó có tới 17 cái đầu đang líu ríu kêu loạn. Hoàn cảnh chiến tranh dị vực và chế độ ăn uống khác biệt với thế giới vu sư đã không ngừng kích thích tiềm năng của con hợp thành thú này, giúp nó trưởng thành nhanh chóng và ngày càng lớn mạnh. Ở một bên khác, Cách Lâm trên lưng cua khổng lồ thiên nhãn lại có nhiệm vụ khác. Trường phóng xạ kích huyết trên Titan chi mâu cần Cách Lâm kiểm tra lần cuối. Mỗi một thanh Titan chi mâu được vận chuyển về thế giới vu sư đều được bọc trong một lớp giấy bạc. Loại giấy bạc này do thành phố bầu trời nghiên cứu chế tạo, có thể ngăn chặn hiệu quả trường phóng xạ kích huyết của Titan chi mâu. Ngoài ra, việc giao dịch các tài nguyên đặc thù của thế giới thủy triều cũng đã bắt đầu. Vu sư tệ đã được lưu thông và bảo hộ trong thế giới thủy triều, đây là điều kiện thuận lợi nhất để thế giới vu sư có thể cướp đoạt tài nguyên của thế giới này thông qua các phương thức giao dịch vô hình. Đương nhiên, ít nhất về mặt danh nghĩa, đây chính là một cuộc giao thương hòa bình, đôi bên cùng có lợi giữa hai thế giới. Đột nhiên, quả cầu thủy tinh của Cách Lâm truyền đến tin tức từ bộ chỉ huy tác chiến. Sau khi kết nối, một lão vu sư trí tuệ Lê Minh từ bộ chỉ huy trầm giọng nói, Cách Lâm đại sư, tại tọa độ 477.779, 63.282, 199.846 đã xảy ra một vài vấn đề. Cách Lâm gật đầu rồi ngắt kết nối, quay sang nói với mấy vu sư sang ma tinh anh khác cũng đang phụ trách khâu dán giấy bạc, bên dưới có chút vấn đề, ta đi xem sao. Vài vị đại vu sư sang ma gật đầu, nhận lấy phần việc của Cách Lâm. Hắn liếc nhìn tiểu bác đang vui đùa cùng mê đoàn vạn đầu điểu ở phía xa, lắc đầu không làm phiền, ra hiệu cho cua khổng lồ thiên nhãn một mình bay tới tọa độ dưới biển sâu. Sau 3 ngày di chuyển với tốc độ tối đa, cua khổng lồ thiên nhãn đã đưa hắn đến tọa độ mà bộ chỉ huy cung cấp. Xảy ra chuyện gì? Cách Lâm đã quá quen với việc được những vu sư sang ma khác nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc, hắn bình thản hỏi hơn 10 người đang đứng chết trân trước mặt. Một chiếc phi thuyền không gian đang treo lơ lửng với ngọn đèn pha rọi sáng, phía sau hơn 10 vu sư sang ma là mấy chục khôi lỗi cơ giới và hơn 100 nô lệ linh hồn với đủ loại hình thù kỳ dị. Đây là một tiểu đội tiêu chuẩn chuyên thu thập Titan chi mâu. Vậy mà người đến lại là một vu sư sang ma mang huân chương vinh dự cấp 1. Hồi lâu sau, vài vu sư sang ma mới hoàn hồn. Tiểu đội trưởng, một vu sư sang ma cấp 1, tiến lên hành lễ theo nghi thức của vu sư rồi trầm giọng nói, thanh Titan chi mâu này có chút bất thường. Bất thường. Dưới sự dẫn đường của vài vu sư sang ma, Cách Lâm lặn xuống đáy biển. Giữa ánh bạc âm u, Một thanh titan chi mâu siêu khổng lồ dài hơn ngàn mét hiện ra trong tầm mắt hắn. Ngay cả Cách Lâm cũng không khỏi rụt con ngươi lại. Hơn 10 năm qua, thế giới vô sư đã thu thập được vô số titan chi mâu, từ loại nhỏ vài chục mét đến loại lớn hơn 200 mét đều có, nhưng một thanh siêu khổng lồ dài hơn ngàn mét thế này thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Thời viễn cổ, những titan khủng bố đó phải có hình thể thế nào mới có thể sử dụng được một thanh titan chi mâu như vậy chứ? E rằng đây đã là một tồn tại vô hạn tiếp cận cấp độ chúa tể vô tận. Dù cách xa mấy trăm mét, Cách Lâm vẫn cảm nhận được luồng chấn động mãnh liệt từ trường phóng xạ kích huyết của thanh titan chi mâu màu bạc này, nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả những vô sư có trí tuệ cao. Thanh titan chi mâu này mạnh hơn rất nhiều so với những thanh bình thường. Thật không thể tưởng tượng nổi nếu titan cự nhân viễn cổ khủng bố từng cầm thanh trường mâu này vẫn còn tồn tại ở thế giới này, thì quân đoàn viễn chinh sang ma sẽ phải làm gì khi giáng lâm. E rằng chỉ cần một hai đòn của đối phương cũng đủ để đánh sập cả không gian cứ điểm. Đại sư, giờ phải làm sao? Tiểu đội trưởng vu sư sang ma thấp giọng hỏi. Sau một hồi im lặng, trong sự chờ đợi căng thẳng của mọi người, Cách Lâm trầm giọng nói, trước tiên hãy dùng giấy bạc bọc thanh titan chi mâu này lại, nhớ kỹ, bọc ba lớp. Ta sẽ điều động không gian cứ điểm đến đây. Nói rồi, trước ánh mắt kinh ngạc của các vu sư sang ma, Cách Lâm điều khiển cua khổng lồ thiên nhãn bơi về phía không gian cứ điểm, chỉ một loáng đã biến mất không thấy tăm hơi. Các vu sư sang ma cấp thấp này thực sự không thể nào hiểu được khái niệm chỉ bằng một câu nói của Cách Lâm mà có thể điều động cả một không gian cứ điểm. Đây chính là vu sư sang ma mang huân chương vinh dự cấp 1. Quy tắc của tháp thánh vốn đã ưu ái đặc biệt cho các đại vu sư cấp 3, còn đối với các vu sư sang ma huân chương vinh dự cấp 1, những người được mệnh danh là vu sư thánh ngân dự bị, lại càng được hưởng ân huệ đặc biệt. Các tháp thánh chỉ mong những vu sư sang ma tinh anh này có thể nhanh chóng thăng cấp thánh ngân, trở thành chủ lực của thế giới vu sư trong cuộc chiến văn minh sắp tới. Nửa tháng sau, tiếng nước biển ầm ầm chấn động, không gian cứ điểm có đường kính 15.000 mét, mang theo ý chí bản nguyên của thế giới vu sư, chậm rãi tiến đến đáy biển, lơ lửng ngay phía trên thanh titan chi mâu siêu khổng lồ. Theo lệnh của bộ chỉ huy tác chiến, mấy chục phi thuyền không gian, hàng ngàn khôi lỗi cơ giới và hàng vạn vu sư sang ma từ trên cao thả xuống từng sợi dây thừng kim loại. Lại 7 năm nữa trôi qua. Đã một tháng liên tục, khu hải vực này không còn tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của titan chi mâu. Vì vậy, chỉ một phần nhỏ vu sư sang ma được để lại tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, còn phần lớn đã quay trở lại không gian cứ điểm. Một mặt là để tham dự hội nghị của bộ chỉ huy tác chiến, mặt khác là hội nghị giữa không gian cứ điểm và các triều tịch cự nhân. Hai tháng sau, không gian cứ điểm ầm một tiếng trồi lên khỏi mặt biển, bay về phía vùng hải vực sâu thứ hai của thế giới thủy triều. Mặc dù ở đó có lượng lớn hung thú kích huyết, nhưng lại không có bất kỳ dấu vết nào của titan cự nhân, cũng không có những con côn trùng thịt béo mập trong những khối gạch vuông thủy tinh. Mất thêm hơn 10 năm nữa, thế giới vu sư lại thu thập được hơn 1.000 thanh titan chi mâu tại đây. Không gian cứ điểm chở theo vô số vu sư sang ma tiếp tục lặn xuống vùng hải vực thứ ba, nhưng đáy biển vẫn không có dấu vết của titan cự nhân. Cứ như vậy, tổng cộng mất hơn 60 năm, không gian cứ điểm đã thu thập sạch sẽ toàn bộ titan chi mâu của bốn đại hải vực và tiến đến vùng biển sâu cuối cùng của thế giới thủy triều. Suốt mấy chục năm qua, sự hợp tác giữa triều tịch cự nhân và các vu sư sang ma đã trở nên vô cùng ăn ý. Thông qua giao lưu, triều tịch cự nhân dần nhận ra rằng lực lượng mà thế giới vu sư giáng lâm xuống thế giới của họ chỉ là một phần nhỏ bé trong tổng thể thực lực của thế giới vu sư. Còn về quần thể thế giới khổng lồ do liên minh vu sư kiểm soát, đó lại là một khái niệm mà các triều tịch cự nhân gần như không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ một số hiền giả thông thái đã từng tiếp xúc với các thế giới khác, đại đa số tinh anh của triều tịch cự nhân cũng chỉ nghe đồn rằng ngoài thế giới thủy triều, thỉnh thoảng còn có một số sinh vật từ thế giới bên ngoài. Nhưng đối với cái gọi là thế giới bên ngoài, những sinh vật có trí tuệ thông thường đều mặc định rằng thế giới của mình là trung tâm, còn các thế giới khác chỉ là những phần phụ thuộc mà thôi. Sự xâm lược của thế giới vu sư đã chính thức đưa thế giới thủy triều bước vào kỷ nguyên khai phá các thế giới vô tận. Trước khi một thế giới thông thường tiến hóa thành một đại thế giới, nó tất yếu phải trải qua hai giai đoạn lớn. Thứ nhất là thoát khỏi nhận thức lấy bản thân làm trung tâm để khách quan nhìn nhận các thế giới vô tận. Thứ hai, giống như vua khổng lồ luyện ngục Angbada, là cố gắng thấu hiểu các chúa tể vô tận và nhìn ra chân tướng của thế giới vô tận. Ánh sáng trên đỉnh đầu bắt đầu dần mờ đi. Lớp lớp hung thú kích huyết tấn công dồn dập, dường như còn đông hơn gấp nhiều lần so với ba vùng hải vực trước, mơ hồ có thể so sánh với vùng hải vực đầu tiên nơi có titan biển sâu. Cả đoàn vừa đi vừa dừng, thỉnh thoảng lại xuất hiện một hai con hung thú kích huyết khổng lồ dài mấy trăm mét. Các vu sư sang ma và triều tịch cự nhân với bản tính kiên nhẫn, lấy không gian cứ điểm và vô số phi thuyền không gian làm chỗ dựa, vững vàng lặn xuống đáy biển. Nếu không, lỡ như dưới đáy biển lại xuất hiện một con titan biển sâu, thì những hung thú kích huyết này sẽ trở thành sự trợ giúp đắc lực cho nó, đó quả thực không phải là một hành động khôn ngoan. Hơn 2 tháng trôi qua, những vu sư sang ma tiên phong đã đến được đáy biển của vùng biển sâu này. Trên lưng cua khổng lồ thiên nhãn, Cách Lâm sử dụng sóng siêu âm để định vị và phát hiện ra một cảnh tượng phi thường. Ế, đây là một chiếc vòng kim loại có đường kính hơn 1000 mét xuất hiện dưới đáy biển, trên đó mơ hồ liên kết với một loại thần lực chưa xác định, dường như mang theo cả chấn động thời không. Không chỉ Cách Lâm, mà cả hai vị vu sư Thánh Ngân cũng lập tức nhìn chằm chằm vào chiếc vòng kim loại khổng lồ với đôi mắt nóng rực. Đây có lẽ là công nghệ xuyên không gian mà Văn Minh Titan nắm giữ, họ đã luyện thần lực thành thời không chi lực và dung hợp nó vào kim loại. Kỹ thuật luyện kim của Văn Minh Titan quả thực đã đạt đến đỉnh cao, giá trị của cánh cửa thời không khổng lồ này không cần nói cũng biết. Thiếu gia, không xong rồi, Văn Minh Titan vậy mà đã hoàn toàn nắm giữ và khống chế một thế giới hư ảo. Họ dùng thế giới hư ảo đó làm điểm nhảy thời không, di chuyển trong các quần thể thế giới, rồi lại tạo ra chiếc nhẫn này. Tiểu Bác ngay lập tức nhận ra sự bất thường của chiếc vòng kim loại khổng lồ. Lúc này, Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu đã mọc ra 28 cái đầu, thân thể cao tới khoảng 1,5 mét, trên người bắt đầu mọc ra những chiếc lông vũ xanh mượt, không còn là con chim non ngày trước nữa. Nhện. Cách Lâm chết lặng nhìn vòng kim loại khổng lồ có đường kính cả 1000 mét. Một chiếc nhẫn ư, hoàn toàn khống chế một thế giới hư ảo, Cách Lâm vẫn chưa hiểu rõ khái niệm này có nghĩa là gì. Nhưng hắn biết rằng, thế giới vu sư dù đã khống chế được một phần thế giới mộng cảnh, một ác mộng thế giới ký sinh trên thế giới vu sư, cũng đã phải hao tổn trí tuệ và tinh lực của cả một thế hệ vu sư thượng cổ, cuối cùng mới có thể thực hiện được việc kiểm soát nó thông qua quy tắc ác mộng vu sư của vu sư chân linh nhất viên. Cứ thế mà suy ra, trình độ tiên tiến của Văn Minh Titan có lẽ còn vượt xa cả Văn Minh vu sư hiện tại. Thật khó tưởng tượng, rốt cuộc là quy tắc thế giới nào đã sinh ra loài côn trùng béo mập, xanh lục kia, và đã mất bao nhiêu năm tháng để chúng tạo ra một nền Văn Minh Titan huy hoàng và thịnh vượng như vậy, rồi lại biến mất chỉ sau một đêm, như thể chưa từng xuất hiện, chỉ để lại những di tích rải rác ở mỗi thế giới trong quần thể này. Thế giới vô tận thực sự quá rộng lớn, trong mỗi một quần thể thế giới, không biết còn có bao nhiêu nền văn minh cường thịnh tương tự như Văn Minh Titan đã bị nhấn chìm trong dòng chảy lịch sử. Cho đến tận bây giờ một di vật của Văn Minh Titan có giá trị không thể đong đếm, cứ thế trôi dạt dưới đáy biển sâu của một tiểu thế giới, trải qua bao năm tháng dài đằng đẵng mà không ai hay biết. Hừ, Titan giới chỉ vậy mà thật sự tồn tại, chí bảo có thể khống chế thế giới hư ảo đã thất lạc của thế giới vô tận, vậy mà lại tìm được ở đây, ha, thật không thể tin nổi. Giữa bầu trời rộng lớn, ý chí của vu sư chân linh tháp thánh Thất Hoàng giáng lâm. Con mắt Thất Hoàng rung động và vặn vẹo không ngừng, dường như không thể nào chịu đựng được một lượng ý chí khổng lồ như vậy. Nhanh! Kích hoạt nguồn ma lực của tòa tháp vu sư trên cứ điểm. Nhanh lên! Vu sư Thánh Ngân Nguyên Tố lắng động với đôi mắt ngập tràn kinh hỉ, lấy quả cầu thủy tinh ra lệnh cho bộ chỉ huy tác chiến. Vu sư Thánh Ngân khô héo chi tháp thì bay thẳng đến bên cạnh con mắt Thất Hoàng, truyền một lượng lớn ma lực của bản thân vào đó để ổn định nó. Bất luận là vua tinh linh thủy triều ở đây, hay hiền giả ốc biển tại thánh điện thủy triều ở eo biển Trân Châu xa xôi, tất cả đều ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên trời. Một vầng hào quang mênh mông khó tả xuyên qua hư không vô tận, giáng xuống thế giới thủy triều, nhắm thẳng vào con mắt Thất Hoàng. Bên trong thế giới thủy triều, dường như mọi sinh mệnh đều đang run rẩy. Thậm chí, một số sinh vật nhỏ yếu vì bản năng tự bảo vệ đã tự động rơi vào trạng thái hôn mê, không còn nhận biết được mọi thứ đang xảy ra xung quanh. Đây không phải là chúng đang run rẩy, mà là toàn bộ thế giới thủy triều đang chấn động. Đây là đòn bẩy vận mệnh. Khoảnh khắc vầng sáng vô tận và hùng vĩ đó trực tiếp chống đỡ con mắt Thất Hoàng, Cách Lâm, người đã hai lần xuôi theo dòng sông ánh sáng của đòn bẩy vận mệnh để đến được trái tim thế giới vu sư, lập tức nhận ra ngay, đây chính là đòn bẩy vận mệnh. Bản thể của đòn bẩy vận mệnh, cây ma pháp trượng chí cường tồn tại vô cùng chân thực, là vũ khí vô thượng vĩ đại nhất của thế giới vu sư. Trước kia, vu sư chân linh cấp 9 Antonio đã từng lấy bản thân làm điểm tựa để khuấy động toàn bộ thế giới vu sư. Bây giờ, vu sư chân linh Thất Hoàng vậy mà đã dẫn động một phần sức mạnh của bản thể đòn bẩy vận mệnh, muốn dùng nó để khuấy động bản thân vượt qua hư không vô tận, đích thân giáng lâm đến gần thế giới thủy triều. Một hành động như vậy không biết sẽ tiêu tốn bao nhiêu nội tình của thế giới vu sư, chỉ vì di vật chí bảo của Văn Minh Titan, thứ mà vu sư chân linh Thất Hoàng gọi là Titan giới chỉ. Răng rắc. Oanh. Trên bầu trời xanh thẳm của thế giới thủy triều, một vết nứt màu đen dài hàng vạn mét nổ tung ra. Trong hư không tăm tối vô tận, một đôi mắt tham lam và tràn đầy trí tuệ xuyên thủng cả biển cả và bầu trời, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng kim loại đường kính 1000 mét đang yên giấc dưới đáy biển. Hừ, nguyên tố lắng động, khô héo chi tháp, giúp ta lấy chiếc nhẫn đó ra. Nói xong, đôi mắt khổng lồ lại liếc nhìn vua tinh linh thủy triều đang run rẩy bất lực ngước nhìn mình. Hàm trên và hàm dưới với những chiếc răng nanh nhỏ xinh không ngừng va vào nhau, ngay cả cây ngư xoa trong tay cũng không dám giơ cao, con bạch tuộc khổng lồ dưới thân càng sợ hãi co lại thành một quả cầu nhỏ. Hừ, tiểu tử, nếu không muốn ta đích thân giáng lâm xuống tiểu thế giới này và gây ra đại họa, thì hãy ngoan ngoãn phối hợp với hai vị vu sư Thánh Ngân kia đi. Vu sư săn ma săn lùng tài nguyên, Vu sư Thánh Ngân săn lùng bảo vật, Vu sư Chân Linh săn lùng lịch sử. Titan giới chỉ đường kính ngàn mét chìm dưới đáy biển. Dưới sự quán chú nguồn ma lực từ tòa tháp Vu sư trên không gian cứ điểm của hai vị Vu sư Thánh Ngân nguyên tố lắng động và khô héo chi tháp, Titan giới chỉ bắt đầu dần tỏa sáng, chấn động thời không liên kết với thần lực càng lúc càng mãnh liệt. Titan giới chỉ tựa như một sinh vật non nớt, điên cuồng nuốt chửng bất kỳ năng lượng nào được rót vào, bởi vì nó đã thực sự quá yếu, đến mức bị lãng quên từ lâu. Vua Tinh Linh Thủy Triều với vẻ mặt quất ức, run rẩy cũng bắt đầu truyền thế giới chi lực của mình vào Titan giới chỉ. Vẫn chưa xong, hàng chục ngàn Vu sư Sang Ma dưới sự điều động của bộ chỉ huy, đem từng khối năng lượng tinh thạch cao cấp đặt vào một ma pháp trận khổng lồ trên nền Titan giới chỉ theo một quy luật đặc biệt. Năng lượng tinh khiết tựa như sương mù bốc hơi, lấp lánh trong thế giới đáy biển tăm tối, rồi bị Titan giới chỉ hấp thụ từng tia một. Năng lượng ma lực của các Vu sư Sang Ma cấp thấp đối với Titan giới chỉ như muối bỏ bể, thậm chí còn vì quá thô ráp mà khó được nó hấp thụ. Dưới dòng năng lượng được quán chú không ngừng, Titan giới chỉ tạm thời không có nhiều phản ứng, dường như nó còn cần rất, rất nhiều năng lượng nữa, và lượng năng lượng hiện tại còn xa mới đủ để kích hoạt nó. Vù ánh sáng hùng vĩ của đòn bẩy vận mệnh rút khỏi thế giới thủy triều, hoàn thành sứ mệnh của mình. Việc sử dụng đòn bẩy vận mệnh để khuấy động một Vu sư chân linh vượt qua hư không vô tận là một hành động có lẽ đủ để tiêu hao toàn bộ nội tình của thế giới Vu sư. Dù cho Vu sư chân linh thất hoàng có của cải tích lũy đến đâu, cũng tuyệt đối không thể chịu nổi việc sử dụng đòn bẩy vận mệnh nhiều lần như thế. Trên lưng cua khổng lồ Thiên Nhãn, Cách Lâm trở thành một trong vô số Vu sư Sang Ma đang vây quanh Titan giới chỉ. Cua khổng lồ Thiên Nhãn mang theo hắn bơi qua trung tâm chiếc vòng khổng lồ. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt của Cách Lâm cảm nhận được trong những vết nứt của lớp kim loại chưa xác định chỉ là những mảng rỉ sét loang lổ, thỉnh thoảng mới bốc lên một hai tia thần lực, tỏa ra ánh sáng âm u dịu nhẹ. Titan giới chỉ đường kính ngàn mét, rộng hơn 300 mét, lớp vỏ ngoài rỉ sét loang lổ quấn quanh vài sợi rong biển, để lộ ra dấu vết cổ xưa của lịch sử. Lúc này, Cách Lâm cuối cùng đã hoàn toàn thấu hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói Vu sư Sang Ma săn lùng tài nguyên, Vu sư Thánh Ngân săn lùng bảo vật, Vu sư Chân Linh săn lùng lịch sử. Bề ngoài, có vẻ như Vu sư Chân Linh Thất Hoàng đã tìm thấy Titan giới chỉ ở thế giới này, nhưng trước đó, không biết ngài đã tìm kiếm qua bao nhiêu thế giới, từng chút một thăm dò, tìm kiếm manh mối về lịch sử của văn minh Titan viễn cổ. Đối với các Vu sư Chân Linh, những chúa tể vô tận vĩ đại, những thứ được gọi là bảo vật thế giới tương tự như tinh hạch nguyên từ đã không còn tác dụng quá lớn. Trừ phi đó là chí bảo của một số thế giới kỳ dị đã nuôi dưỡng ra những bộ tộc cường đại đặc thù, hoặc là sức mạnh đặc biệt của một số đại thế giới, hư huyễn thế giới, hay thậm chí là những chí bảo vô tận được sinh ra một cách ngẫu nhiên do số mệnh trùng hợp. Đối với các Vu sư chân linh, thứ đáng để họ tìm kiếm chính là những vật phẩm kế thừa văn minh. Chỉ là, làm sao những vật phẩm kế thừa văn minh lại có thể dễ dàng bị lấy đi như vậy? Nền văn minh của thế giới Vu sư, bất luận là những vật phẩm kế thừa cao cấp nhất như đòn bẩy vận mệnh chi thư, thành phố bầu trời vĩnh hằng, hay những vật phẩm cấp thấp hơn do mỗi tháp thánh kiểm soát như cây sinh mệnh, mai rùa lục hoàng, bất kỳ một món nào bị thất lạc cũng đủ để dẫn tới chiến tranh văn minh. Vì vậy, các chúa tể vô tận, các Vu sư chân linh đã chuyển hướng tìm kiếm những di tích của các bộ tộc sinh mệnh cường đại đã bị lịch sử nhấn chìm. Biết đâu, nếu có thể thông qua việc tìm kiếm lịch sử, họ lại tìm được một hai di vật của các nền văn minh đó. Tiểu Bác, Titan giới chỉ đối với thế giới vô tận mà nói là bảo vật cấp bậc gì? Tiểu Bác gần như không suy nghĩ, nói một cách hiển nhiên, chí bảo khống chế một thế giới hư ảo, đương nhiên là bảo vật cao cấp nhất. Mặc dù công dụng có thể khác nhau, nhưng xét về tổng thể, nó là bảo vật đủ để sánh ngang với cây ma pháp trượng đòn bẩy vận mệnh của lão già khốn kiếp đó. Một loại bảo vật như thế vậy mà lại bị chôn vùi ở một xó xỉnh của một tiểu thế giới thế này, mẹ nó, sự sắp đặt của vận mệnh trong thế giới vô tận này cũng quá vô nghĩa đi. Cách Lâm hít một hơi khí lạnh. Một bảo vật cùng đẳng cấp với đòn bẩy vận mệnh vậy mà lại trở thành vật sở hữu riêng của Vu sư chân linh Thất Hoàng. E rằng địa vị sau này của ngài trong thế giới Vu sư, dù Cách Lâm biết rằng, nhiều Vu sư chân linh trong thế giới Vu sư, mặc dù trong mắt các Vu sư Sang Ma và Vu sư Thánh Ngân đều là những tồn tại vĩnh hằng, cao quý và vĩ đại, nhưng trên thực tế, khi liên quan đến một số vấn đề lợi ích và cục diện phát triển của thế giới Vu sư, quyền lên tiếng của họ lại không giống nhau. Các Vu sư chân linh cũng được chia thành cấp 7 và cấp 8. Thậm chí Cách Lâm còn biết, nếu chỉ xét riêng về năng lực chiến đấu, Vu sư chân linh Hắc Tháp, người nắm giữ sức mạnh tuyệt vọng của nhân loại, không nghi ngờ gì là Vu sư mạnh nhất, kinh khủng nhất và cổ xưa nhất trong số các Vu sư chân linh. Nếu thế giới Vu sư xảy ra nội chiến, sức phá hoại của một tòa tháp thánh đủ để gây ra một cuộc chiến tranh văn minh quy mô bằng một nửa thế giới tuyệt đối không phải là nói đùa. Bây giờ Vu sư chân linh Thất Hoàng sắp có được một chí bảo cùng đẳng cấp với đòn bẩy vận mệnh, e rằng địa vị của vị Vu sư chân linh mới thăng cấp này sắp đuổi kịp những vị cổ xưa nhất, đủ để ngang hàng thậm chí vượt qua cả Vu sư chân linh Nhất Viên, người đã khai sáng ra quy tắc ác mộng Vu sư. Thật không biết Titan giới chỉ, thứ khống chế thế giới hư ảo đã thất lạc, rốt cuộc nắm giữ loại năng lực kỳ diệu gì, nguồn năng lượng được chuyển vận liên tục kéo dài suốt 10 ngày. sau khi thay thế 6 lần năng lượng tinh thạch cao cấp trên ma pháp trận, và vòng xoáy mây trên tòa tháp vu sư đã trở nên mờ nhạt đến cực điểm. Sau khi hai vị vu sư thánh ngân nguyên tố lắng động và khô héo chi tháp tạm dừng mấy lần, Titan giới chỉ cuối cùng cũng dừng lại, hiện ra trạng thái năng lượng tràn đầy, lớp reset và rong biển quấn quanh trên bề mặt kim loại cũng bong ra hoàn toàn. Vu sư thánh ngân nguyên tố lắng động vô cùng phấn khích, toàn lực khống chế ma lực của mình. Ầm ầm, nham thạch dưới đáy biển lả tả rơi xuống, Titan giới chỉ rung động kịch liệt, rồi dần dần thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một lát sau, nó đã thu nhỏ thành một chiếc nhẫn bình thường của con người, rơi vào tay vu sư thánh ngân nguyên tố lắng động. Hống. Vu sư thánh ngân nguyên tố lắng động kích hoạt nguyên tố chân thân, trong tiếng gầm trầm thấp, tựa như kéo một ngọn núi cao từ đáy biển bơi lên, xông ra khỏi mặt nước, rồi bắn thẳng lên vết nứt màu đen dài hàng vạn mét trên không trung. Vút, từng tên vu sư sang ma tinh anh đi theo hộ tống phía sau vu sư thánh ngân nguyên tố lắng động, cũng đồng loạt xông ra khỏi mặt biển, bắn nhanh về phía vết nứt màu đen. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm ngước nhìn đôi mắt khát vọng, hưng phấn và nghiêm túc phía sau vết nứt. Từ trong đôi mắt đó, Cách Lâm phảng phất nhìn thấy cảnh tượng một đám dế trong bình đang gồng mình khi một đồng tiền vàng lên miệng mình. Cuộc viễn chinh sang ma tại thế giới thủy triều đã kết thúc. Cách Lâm tự lẩm bẩm một tiếng, rồi trở thành một thành viên trong vô số vu sư sang ma đang hộ tống vu sư thánh ngân nguyên tố lắng động, lặng lẽ bay theo. 6 tháng sau, những nhiệm vụ nhỏ tiếp theo tại thế giới thủy triều tự nhiên không còn cần đến các vu sư thánh ngân và các vu sư sang ma tinh anh như Cách Lâm phải tốn công tốn sức tham gia nữa. Sau khi thăm dò sơ bộ vùng hải vực sâu thứ 5 và xác nhận không còn điều gì bất thường ngoài Titan giới chỉ, Cách Lâm cùng hai vị vu sư thánh ngân và phần lớn các đại vu sư sang ma cấp 3 đã lặng lẽ rời khỏi thế giới thủy triều. Không gian nén lại một trận, bên trong chiếc kén tầm siêu cỡ lớn, cua khổng lồ thiên nhãn mang theo Cách Lâm bước ra. Quạt quạt quạt, thiếu gia, ta đi tìm Diệp Diệp đây, hẹn gặp lại sau. Tiểu Bác dặn dò một tiếng, vỗ cánh khẽ hát, đắc ý bay đi trước. Cách Lâm lắc đầu, ngồi trên cua khổng lồ thiên nhãn bay thẳng đến tổng bộ của Vu sư Sang Ma Hắc Ám. Sau khi nhận được phần thưởng 7.500 vu tinh cho cuộc viễn chinh lần này, một khoản lợi nhuận kinh người khiến hắn phải chấn động một lúc lâu, hắn trầm mặc không nói gì rồi quay người rời đi. Tại quảng trường kiến tạo bên trong lòng cây sinh mệnh. Cách Lâm đại sư, đây là lợi nhuận từ ma thạch ái thần Venus của ngài. Cách Lâm nhận lấy lợi nhuận từ tay nữ vu sư, rồi báo cho cô toàn bộ tài liệu thực nghiệm cần thiết cho nghiên cứu hùng độc luyện thể sắp tới của mình, đồng thời còn cố ý dặn dò cần một lượng lớn huyết nhục hoạt tính hóa chất lượng tốt để tiến hành nghiên cứu hợp thành thú. Nữ vu sư ghi nhớ yêu cầu của Cách Lâm, rồi đột nhiên quay người nói, đại sư đã nhiều lần mua huyết nhục hoạt tính hóa ở đây, xem ra đã có trình độ khá cao trong việc nghiên cứu hợp thành thú. Không biết đại sư nghĩ thế nào về hắc ma huyết. Cách Lâm đang định quay người rời đi thì dừng bước. Hắc ma huyết, cô có thể lấy được sao? Hắc ma huyết là một loại tài liệu phụ trợ cao cấp cho việc hợp thành thú do hắc vu sư ở hắc vực phát triển. Khi thêm vào huyết nhục hoạt tính hóa cùng với trận pháp luyện thi hợp thành, nó thường sẽ nâng cao hiệu quả tư chất cơ bản của hợp thành thú, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Một số thương hội vì lợi ích thường sẽ đến hắc vực để buôn lậu loại tài liệu cao cấp đặc thù này. Nữ vu sư cười một cách thần bí. Nếu đại sư cần, tự nhiên có thể lấy được, chỉ là giá cả thì bao nhiêu vu tinh? Cách Lâm trầm giọng hỏi. Nữ vu sư suy nghĩ một chút rồi cẩn thận nói, đại sư là trưởng lão trên danh nghĩa của hội tử Kim Hương, giá cả tự nhiên là hợp lý, 1 ml hắc ma huyết đổi một viên vu tinh. Cách Lâm im lặng một hồi. Ngay khi nữ vu sư lo lắng hắn sẽ từ chối vì giá cả, Cách Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, dựa theo tỷ lệ, ta cần khoảng 1 kg, đến lúc đó hãy giao cùng lúc với số tài liệu thực nghiệm ta vừa yêu cầu. 1 kg. Nữ vu sư ngạc nhiên một lúc lâu, mặt mày rạng rỡ như hoa nở. Một thương vụ lớn trị giá 1.000 vu tinh cứ thế mà thành, lợi nhuận trong đó tiếp theo, Cách Lâm dùng một ít ma thạch để ủy thác một nhiệm vụ truyền tin, trên phong thư có một ma pháp trận mật mã đặc chế, chuyển toàn bộ tình hình chung của thế giới thủy triều đến chỗ Eminlandes của gia tộc Isa, hoàn thành khế ước giữa hai người trước đó. Này, anh chàng đẹp trai Cách Lâm, mấy chục năm không gặp, tôi còn tưởng anh chết ở đâu rồi chứ. Vừa về đến pháo đài sang ma, một làn gió thơm đã thổi tới, đó là mùi hương ái thần Venus trên người Ráp. Ráp một tay ôm lấy Cách Lâm, rên rỉ, bác Hồng Nghe Duy Hy đi vắng rồi, chắc chắn là đi tìm Diệp Diệp. Đến cả bạn của nó là Âu Angeles của trí tuệ Lê Minh cũng không cần, 20 năm trước lão vu sư đó còn tự mình đến cửa mời nó đi tháp thánh thất hoàng chơi đấy. Nói rồi, Ráp nũng nịu với Cách Lâm, anh chàng đẹp trai Cách Lâm thân yêu, nhìn xem tôi đã dọn dẹp căn phòng sạch sẽ thế này, ngoài việc không thể làm ấm giường ra thì sắp thành vợ của anh rồi. Lần này có quà gì cho tôi không hả? Cách Lâm khụ khụ hai tiếng để né tránh Ráp, trong tay lóe lên một viên triều tịch metan hydrat tinh khiết từ thế giới thủy triều, óng ánh chói mắt. Đây là đặc sản của thế giới thủy triều, triều tịch metan hydrat sau khi kích hoạt sẽ là một loại năng lượng rất thú vị, tặng cho cô. Qua tuyệt vời. Trác vui sướng ôm lấy viên triều tịch Metan Hirat to bằng nắm tay, cực kỳ hưng phấn, ôm chầm lấy Trách Lâm rồi hôn một cái. Sau khi dạo một vòng trong phòng thí nghiệm, sắp xếp các mẫu vật thu thập được vào đúng vị trí, rồi lên kế hoạch thực nghiệm, Trách Lâm kết nối quả cầu thủy tinh. Bên trong hiện ra khuôn mặt trắng nõn của Milly dưới mái tóc bạc, trên trán là một viên băng tinh màu xanh thẳm, đôi mắt trong veo lay động. Trách Lâm, ta cũng đã thăng cấp vu sư cấp 2 rồi. Khi nào có thời gian hãy đến pháo đài của ta tụ tập một phen. Trước đó Mina có kể cho ta nghe chuyện của ngươi ở học viện chiến tranh Lục Hoàng, ta đã giật mình rất lâu đấy. Chân lý chi diện được thu hồi, trước mặt người bạn thân Milly, Trách Lâm vẫn muốn dùng khuôn mặt thật để trò chuyện. Dưới mái tóc vàng dài là một khuôn mặt trưởng thành đã có chút tang thương, đó là dấu vết sau thất bại khi thăng cấp vu sư cấp 2. Chúc mừng cô, sau khi thăng cấp vu sư cấp 2, chúng ta không còn là tầng lớp vu sư sang ma thấp nhất của thế giới vu sư nữa. À đúng rồi, để thăng cấp từ cấp 2 lên cấp 3 có một con đường tắt thuận tiện là bản danh sách tháp thánh thất hoàng, cô nên tiếp xúc nhiều, sau khi chuẩn bị kỹ có thể thử sức nhiều lần. Nếu tranh được 3 vị trí đầu bảng sẽ nhận được quan âm chi vật, rất có lợi cho việc thăng cấp đại vu sư cấp 3. Cả hai đều không còn là những học đồ vu sư trong học viện nữa. Nếu các đạo sư trong học viện vẫn chưa thăng cấp, họ thậm chí đã trở thành hậu bối của hai người trên con đường vu sư. Cả hai ngoài việc nỗ lực nâng cao bản thân, sẽ ngày càng phải gánh vác nhiều hơn trách nhiệm xây dựng và phát triển thế giới vu sư, tiếp xúc với nhiều vu sư cao cấp hơn. Được rồi, trong thế hệ vu sư của chúng ta, ta đã được xem là người nổi bật, còn ngươi cũng đã thăng cấp hơn 300 năm rồi. Với tốc độ của ngươi, có lẽ sau hai cuộc viễn chinh sang ma nữa là nên thử thăng cấp đại vu sư cấp 3 rồi chứ. Trách Lâm cười cười, lắc đầu không nói. Trong thế giới phòng thí nghiệm, Vũ Lộ Hoa Chi Linh ở một hòn đảo khác cũng đã bắt đầu phát triển sinh sôi. Trách Lâm lợi dụng vạn tượng chi bào để ẩn mình tiến vào mà không quấy rầy những tiểu tử này, nếu không chắc chắn lại là một phen ca tụng và khẩn cầu thần sáng thế giáng lâm. Sau khi chăm sóc đơn giản một số mẫu vật thực nghiệm, hái vài cây kim dục thế tham, rồi đi vài vòng quanh ba hòn đảo, Trách Lâm rời khỏi thế giới phòng thí nghiệm của mình. Trách Lâm đến thăm pháo đài sang ma của người hàng xóm Kim Lân lão quái, cũng ở trên cùng một cành cây sinh mệnh. Mái tóc dài màu trắng khô héo vậy mà lại có vài phần phiêu dật. Kim Lân lão quái mặt đầy nếp nhăn, tuy đang mỉm cười với Trách Lâm, nhưng sâu trong đôi mắt thâm thúy kia, Trách Lâm lại cảm thấy một sự lạnh lẽo như mắt rắn. Ngươi định tham gia bản danh sách tháp thánh thất hoàng. Nghe Trách Lâm hỏi về quy tắc của bản danh sách, sắc mặt Kim Lân lão quái hơi động, ánh mắt nhìn hắn có thêm vài phần mong đợi. Trách Lâm gật đầu. Cuộc viễn chinh sang ma lần này cho hắn thời gian nghỉ ngơi 300 năm. Hắn dự định sẽ chuẩn bị cẩn thận trong 100-200 năm đầu, và dùng 100 năm cuối cùng để toàn lực tranh đoạt phần thưởng quan âm chi vật cho 3 vị trí đầu bảng danh sách, dùng để phụ trợ cho việc thăng cấp đại vu sư cấp 3. Kim Lân lão quái bưng chén trà nóng lên, nhấp một ngụm. Thực ra quy tắc rất đơn giản. Đầu tiên là quy tắc về phần thưởng. 3 vị trí đầu bảng sẽ nhận được quan âm chi vật, 100 vị trí đầu sẽ có các phần thưởng khác nhau, còn sau vị trí thứ 100 thì không có bất kỳ phần thưởng nào. Và những vu sư sang ma cấp 2 đã từng nhận thưởng sẽ vĩnh viễn không thể tham gia tranh đoạt trên bảng danh sách nữa. Nói xong, sắc mặt Kim Lân lão quái trở nên nghiêm túc. Còn về quy tắc tranh đoạt, nó diễn ra trong một chu kỳ 100 năm. Các vu sư sang ma sau vị trí thứ 100 có thể tùy ý khiêu chiến bất kỳ ai từ vị trí thứ 4 đến vị trí thứ 100. Sau khi chiến thắng, họ sẽ thay thế thứ hạng của đối phương. Còn các vu sư từ vị trí thứ 4 đến 100 thì có quyền khiêu chiến vị trí thứ 3. Mỗi khi người ở vị trí thứ 3 thắng liên tiếp 3 lần, họ có thể phát động khiêu chiến người ở vị trí thứ 2. Và người ở vị trí thứ 2, sau khi thắng liên tiếp 3 lần, sẽ có thể phát động một lần khiêu chiến người đứng đầu bảng. Trách Lâm nhận ra một vấn đề. Phần thưởng quan âm chi vật cho vị trí thứ nhất, thứ 2 và thứ 3 có khác nhau không? Đương nhiên. Kim Lân lão quái nói một cách hiển nhiên. Chẳng lẽ ngươi quên ba con đường thăng cấp của vu sư sao? Sắc mặt Trách Lâm trở nên nghiêm túc, hắn trầm giọng nói, thực lực, trí tuệ, vận khí, đó là ba con đường thăng cấp của vu sư, nhưng để thăng cấp đại vu sư cấp 3 đừng nói là thăng cấp đại vu sư cấp 3, ngay cả thăng cấp vu sư thánh ngân, chỉ cần được thế giới vu sư công nhận và nhận được huân chương vinh dự đặc cấp, cũng có thể dùng thực lực tuyệt đối để thăng cấp. Kim Lân lão quái lại khiến Trách Lâm nghĩ đến U Tuyền đại sư tỷ. Huân chương vinh dự đặc cấp của thế giới vu sư được cả ý chí bản nguyên của thế giới công nhận, đại diện cho địa vị của chúa tể thế giới vu sư. Trong đó có rất nhiều ưu thế, nhưng điểm mấu chốt nhất là bất kỳ vu sư thánh ngân nào cũng không thể dùng học viện chiến tranh để uy hiếp người đó. Hơn nữa, con đường thăng cấp chân linh trong tương lai cũng thuận lợi hơn rất nhiều miễn là thế giới vu sư không bị hủy diệt. Bưng chén trà nóng lên, Trách Lâm cũng nhấp một ngụm rồi trầm giọng hỏi, vậy, bản danh sách tháp thánh thất hoàng đánh giá thứ hạng ban đầu như thế nào? Đi theo những đại vu sư săn ma tinh nhuệ cao cấp nhất, dẹp loạn một số thế giới thuộc liên minh vu sư có thống trị giả nổi loạn. Nhiệm vụ này thường đại diện cho ý chí của thế giới vô sư, nên tất nhiên sẽ diễn ra như sấm rền gió cuốn, quá trình rất nhanh. Lần của ta, chỉ một năm sau là có kết quả. Cách Lâm gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu. Một năm sau, pháo đài sang ma của Mili nằm trên một khe nứt của vách núi treo leo trên cột chính của cây sinh mệnh. Nhìn sơ qua, có chừng mấy trăm tòa pháo đài trong khu vực này. Đây chỉ là nơi tập trung của các vu sư sang ma cấp 2 bình thường, không được chiếu cố đặc biệt như Cách Lâm. Cách Lâm, bác Hồng nghe Duy Hi đâu? Mở cánh cửa pháo đài, khuôn mặt Mili nở một nụ cười tự nhiên. Một mặt là vì vui mừng khi mình đã thăng cấp vu sư cấp 2, mặt khác là vì vui sướng khi gặp lại người bạn thân Cách Lâm. Mối giao tình ngàn năm qua của hai người vẫn vô cùng thân thiết, đã được xem là những người bạn thực sự có thể thoải mái chuyện trò. Tên đó đi tìm Diệp Diệp rồi. Cách Lâm lắc đầu, Mili mời hắn vào trong. Một nam một nữ á nhân đang quét dọn phòng, vài tên nô lệ loài người khác thì bận rộn chuẩn bị những món ngon vật lạ phong phú trên bàn ăn. Quanh chiếc bàn ăn dài có tổng cộng 4 người. Trong đó, nữ vu sư có mái tóc dài đỏ rực, khuôn mặt rất giống Mili nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Đó chính là Minna. Dù thần sắc vẫn mang vẻ lạnh lùng thờ ơ đặc trưng của một thủ hộ giả thế giới, nhưng ánh mắt nhìn Cách Lâm dường như vẫn luôn ẩn chứa một tia nhiệt tình. Mục tiêu trở thành thủ hộ giả mùa hạ của thế giới vu sư quả thực rất phù hợp với cô. Ba người còn lại, Cách Lâm đều không biết, vòng bạn bè của Mili và hắn tất nhiên là không giống nhau. Tên đó, thật là, lúc trước nó ngày nào cũng đến pháo đài của ta ăn đồ ta nấu đấy. Mili lắc đầu, than thở một câu rồi mời Cách Lâm ngồi vào bàn, ngay bên cạnh mình. Cách Lâm và Minna bốn mắt nhìn nhau. Ngươi đã không đi theo con đường dục hỏa chi thể, ta cảm nhận được dục hỏa chi thể của ngươi ngày càng yếu đi. Giọng Minna có chút kỳ quái, cũng có chút tiếc nuối. Cách Lâm lại bình tĩnh đáp, thiên phú không thể quyết định con đường vu sư của chúng ta, chỉ có trí tuệ mới quyết định được. Chuyện ở Lục Hoàng Thánh Tháp, cảm ơn cô. Mili ngồi xuống, ra hiệu cho đám nô lệ lui ra, rồi giới thiệu cho Cách Lâm ba người bạn xa lạ kia. Cách Lâm, vị này là đệ tử thứ hai của phụ thân ta, cũng là sư tỷ của ta, Gunoyana. Cách Lâm nhìn sang. Một vu sư cấp 2 với huân chương vinh dự cấp 2, mái tóc ngắn màu xanh lục, dưới lớp áo bào vu sư là một vóc người vô cùng đầy đặn, đôi mắt to như biết nói câu hồn. Thấy bạn của Mili không phải là một hạng xoàng, khóe miệng cô ta nhếch lên. Gunoyana lại liếc mắt qua lại giữa Cách Lâm và Mili. Cách Lâm đại sư nếu muốn tìm một người vợ để cùng nhau tìm kiếm con đường vu sư, thì tiểu Mili, con gái yêu của đạo sư ta, chính là một lựa chọn không tồi đâu nhé. Ha ha ha ha, thảo nào lần trước đạo sư giới thiệu cho nàng một nam vu sư mà nàng lại có biểu hiện không hợp tình hợp lý như vậy, thì ra bên cạnh còn có một vu sư sang ma xuất sắc thế này. Đổi lại là ta cũng sẽ không thèm để mắt đến người kia đâu. Gunoyana cười khẽ, Mili hoàn toàn lúng túng ra hiệu cho sư tỷ đừng nói nữa. Cách Lâm hơi ngạc nhiên, nhưng không biểu lộ gì. Dù vẻ mặt bình tĩnh, nhưng sâu trong đôi mắt hắn vẫn thoáng qua một nét đau xót phức tạp. Dù thời gian đã trôi qua ngàn năm, tình yêu trong lòng Cách Lâm không vì thế mà phai nhạt, ngược lại còn vì năm tháng lắng động mà càng thêm cô động, thậm chí đã dung nhập vào linh hồn. Ký ức vui vẻ tươi đẹp ngắn ngủi đó đủ để Cách Lâm dùng cả đời để tưởng nhớ, trở thành một dấu ấn sâu đậm trong dòng sông sinh mệnh trên con đường tìm tòi vu sư của hắn. Hừ hừ, nhiều năm không nhắc đến, tỷ tỷ ngươi thậm chí đã quên, lúc đó Cách Lâm có thể là của ta. Vẫn là ngươi đã ngăn cản ta, còn nói rằng học đồ vu sư không nên có quá nhiều tình cảm, nếu không một người thăng cấp chính thức vu sư còn người kia thì không nói đến nửa chừng, Minna ý thức được điều gì đó, liền ngậm miệng lại. Cách Lâm ra vẻ như không có chuyện gì, trầm mặc không nói. À Cách Lâm, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là Mili giới thiệu hai vị vu sư sang ma còn lại, là một cặp tình nhân vu sư đã cùng nhau thăng cấp lên cấp 2. Đối mặt với thân phận huân chương vinh dự cấp 1 của Cách Lâm, họ có vẻ khá căng thẳng và phấn khích. Mỗi một vu sư nhìn thấy mình đều như vậy, Cách Lâm đã sớm quen. Huân chương vinh dự cấp 1, chính là địa vị của một vu sư thánh ngân chuẩn. Khi chưa thăng cấp thánh ngân, đây chính là một tồn tại đặc thù. Thông thường, những vu sư sang ma nhận được huân chương vinh dự cấp 1 đều hoặc là ẩn mình trong nơi sâu nhất của tháp thánh để chuẩn bị thăng cấp vu sư cấp 4, hoặc là du lịch đến các thế giới khác, rất ít khi xuất hiện ở thế giới vu sư hay trong các cuộc viễn chinh sang ma. Bữa tiệc diễn ra thịnh soạn. Cách Lâm khống chế tốt tâm trạng, tận hưởng cuộc tụ tập ngắn ngủi và vui vẻ bên những người bạn của Mili. Sau bữa tiệc, Cách Lâm liên lạc với vài người bạn của mình. Ngoài Duy Cơ đã thăng cấp vu sư cấp 2 60 năm trước, Julian và Kelly vẫn là vu sư cấp 1. Có vẻ như việc thăng cấp lên cấp 2 vẫn còn xa vời. 15 năm sau, Dưỡng Hương Hoa 75g, Tử Hồn Thảo 15g, Hắc Vũ Điểu Thạch Hôi 350g, hợp chất calcium carbonatra loại 73g, phối hợp, trộn đều, điều chế dưới khí áp 35 lần trong 15 phút. Trong bộ áo bào vu sư rộng lớn, Cách Lâm với thần sắc lãnh đạm đang điều chế một ống nghiệm dược tề cao cấp. Sau 15 phút, Cách Lâm lấy ra ống dược tề đã chuyển sang màu lam từ trong dụng cụ khí áp. Dưới không khí áp suất 35 lần, dược tề đã được điều chế đều đặn. Hắn lắc nhẹ, dưới ánh đèn ma pháp, dược tề hiện lên ống ánh trong suốt. Nhu hóa tề đã điều chế xong, tiếp theo ánh mắt Cách Lâm chuyển sang lọ hắc ma huyết trên bàn thí nghiệm. Hắn không biết những hắc vu sư đó đã phát minh ra loại dược tề phụ trợ cao cấp cho hợp thành thú này như thế nào, dường như nó được tạo thành từ hỗn hợp máu của rất nhiều loài sinh vật khác nhau. Cách Lâm phân tích rất lâu cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra hơn 10 loài trong đó, và đành phải từ bỏ. Cẩn thận từng chút một, hắn đổ nhu hóa tề vào trong hắc ma huyết. Sùng sục, sùng sục, sùng sục hắc ma huyết nổi lên những bong bóng, từ kịch liệt đến ôn hòa trong khoảng nửa sa lậu, sau đó chuyển từ màu đen sang màu xanh sẫm. Mùi tanh hôi dường như cũng đã được nhu hóa tề che lấp. Thành công. Cách Lâm nở nụ cười, không nhìn ống nghiệm lớn chứa hắc ma huyết nữa mà quay sang một bên khác. Trên tế đàn luyện thi hợp thành trận rộng hơn 10 mét, mê đoàn vạn đầu điểu với 30 cái đầu đang run rẩy đứng giữa ma pháp trận, vẻ mặt bối rối, trong khi tiểu bác đang ở bên cạnh an ủi. Ngoan, tiểu vạn đừng sợ, ngủ một giấc là khỏe thôi. Diệp Diệp sắp đến rồi, đợi ngươi tỉnh lại chúng ta còn đi đến nhà lộ Lina chơi, được không? Tiểu bác ôn nhu an ủi mê đoàn vạn đầu điểu. Líu ra líu ríu. Hống hống chích chích thấy mê đoàn vạn đầu điểu đã yên tĩnh lại, Cách Lâm lấy ra thuốc mê để gây mê nó. Tiểu gia hỏa cao khoảng 1,5 mét liền ngủ say giữa ma pháp trận. Cách Lâm đứng dậy, dưới sự giúp đỡ của Ráp, từng thùng lớn huyết nhục hoạt tính hóa được đổ vào, chôn vùi mê đoàn vạn đầu điểu ở bên dưới. Tiếp theo, hắn dùng bút lông ngỗng thấm hắc ma huyết, bắt đầu phát họa những phù văn cuối cùng trong một khu vực nhỏ then chốt của ma pháp trận. Một lát sau, toàn bộ luyện thi hợp thành trận đã hoàn thành. Cách Lâm đổ toàn bộ hắc ma huyết còn lại lên trên lớp huyết nhục hoạt tính hóa để chúng dung hợp hoàn toàn. Thiếu gia, chờ chút. Ngay khi Cách Lâm chuẩn bị khởi động nguồn năng lượng của ma pháp trận, tiểu bác lóe lên xuất hiện trên vai hắn, ngăn lại. Thiếu gia, luyện thi hợp thành trận sẽ không xảy ra sai sót gì chứ? Cách Lâm biết tiểu bác đang lo lắng, liền trầm giọng nói, yên tâm đi, tiểu vạn đã có ý thức sinh mệnh của riêng mình. Cho dù trận pháp có chút sai sót, bản năng sinh mệnh của nó cũng sẽ tự động điều chỉnh, sẽ không xảy ra hậu quả nghiêm trọng nhất là luyện chế thất bại. Theo Cách Lâm khởi động trận pháp, huyết nhục hoạt tính hóa nhận được năng lượng dẫn dắt, bắt đầu hướng về phía mê đoàn vạn đầu điểu đang hôn mê. Đi thôi, với hắc ma huyết, phản ứng của ma pháp trận ít nhất phải kéo dài hơn 15 ngày để bù đắp sinh mệnh. Đối với tiểu vạn, đây là một giai đoạn tiến hóa. Cách Lâm khuyên bảo, nhưng tiểu bác lại quật cường nói, không được, ta phải ở lại đây. Nhất định phải chờ cho đến khi tiểu vạn tỉnh lại và nhìn thấy ta đầu tiên. Cách Lâm lắc đầu, rời khỏi phòng. Vừa mở cửa, hắn đã thấy anh Vũ Diệp Diệp lo lắng vỗ cánh bay tới. Cách Lâm, tiểu vạn đâu? Cách Lâm chỉ vào cánh cửa phòng thí nghiệm phía sau, Diệp Diệp ồ một tiếng rồi bay vào. À đúng rồi, Na tỷ bảo ta mời ngươi qua đó làm khách. Sau đó, cánh cửa phòng thí nghiệm cọc kẹt một tiếng rồi đóng lại, không còn một tiếng động. Cách Lâm thì đi đến phòng thí nghiệm hùng độc luyện thể. Những năm qua, nghiên cứu của hắn về hùng độc luyện thể đã có những bước tiến ban đầu, có thể nối tiếp với kiến thức về hỗn độc luyện thể. Cách Lâm lại một lần nữa bắt đầu cuộc đời luyện thể vu sư. Thậm chí, mối liên hệ giữa kiến thức về vết nứt sinh mệnh mật mã chưa xác định và một số tầng sâu của dược tề Cariolai cũng đã có một ít tiến triển nhỏ. 17 ngày sau, cùng với tiếng reo hò kinh ngạc của tiểu bác và Diệp Diệp, một quả trứng lớn 5 mét trên bàn thí nghiệm vang lên những tiếng lanh lảnh. Líu ra líu ríu. Hai cái đầu đà điểu với lông vũ màu đen thò ra ngoài. Nhìn thấy tiểu bác và Diệp Diệp, chúng hưng phấn kêu to một tiếng, rồi răng rắc chui ra khỏi vỏ trứng. Quạt quạt quạt, tiểu vạn, ngươi hiện tại có 1, 2, 3, 4, 5, 67 cái đầu, qua, ngươi có 67 cái đầu rồi. Tiểu bác cực kỳ phấn khích, xé rách một khe hở không gian, vô cùng thần bí ném thứ gì đó cho mê đoàn vạn đầu điểu. Nó không thèm liếc mắt, một cái đầu đã nhanh chóng đón lấy rồi nuốt chửng. Nhanh lên! Mau ăn vỏ trứng đi, không chừng lại mọc thêm được hai cái đầu nữa. Ở một bên khác, Diệp Diệp bay quanh mê đoàn vạn đầu điểu vài vòng, vui vẻ nói, ngươi bây giờ lớn quá, cao đến 7 mét rồi, ha ha, sau này ngươi sẽ là vệ sĩ của chúng ta, ai dám bắt nạt chúng ta sẽ gọi ngươi. Vô số cái đầu của mê đoàn vạn đầu điểu hưng phấn kêu lên, nghe lời tiểu bác nuốt những mảnh vỏ trứng lớn. Lớp lông vũ màu đen trên người nó lại một lần nữa động đậy, rồi chui ra thêm 1, 2, 3 cái đầu, trưởng thành đến 70 cái đầu. Trên mỗi cái đầu có lông vũ màu đen đều lượn lờ một tầng khí tức bí ẩn. Bên cạnh bàn thí nghiệm, Cách Lâm cầm quả cầu thủy tinh soi chiếu mê đoàn vạn đầu điểu, thu được số liệu cơ bản về cơ thể của nó, gần như không thể tin nổi. Trưởng thành nhanh như vậy, Điều này hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn tiến hóa của sinh vật bình thường. Chẳng trách luyện thi hợp thành trận vĩnh viễn không thể luyện chế ra một sinh mệnh hoàn chỉnh thực sự. Nó chỉ là một loại vu thuật được vu sư sử dụng dựa trên tri thức mà thôi. Nói cách khác, mê đoàn vạn đầu điểu cũng giống như tất cả các hợp thành thú khác, chỉ là một khôi lỗi huyết nhục do vu sư chế tạo ra. Trong quả cầu thủy tinh, số liệu cho thấy mê đoàn vạn đầu điểu đã đạt đến tiêu chuẩn đỉnh cao của sinh mệnh cấp 2. Nếu không phải vì quy định cứng nhắc của thế giới vu sư đối với sự tiến hóa bị động của sinh mệnh, nói nó là sinh mệnh cấp 3 cũng không quá đáng. Tính toán theo số lượng đầu, điều này cũng hợp lý, 10 cái đầu là sinh vật cấp 1, 25 cái đầu là sinh vật cấp 2, vậy thì 70 cái đầu là sinh vật cấp 3. Cách Lâm, đi thôi, đến nhà ta đi, ta đã nói với Na tỷ là ngươi sẽ đến làm khách. Diệp Diệp mời Cách Lâm, hắn thu hồi quả cầu thủy tinh rồi gật đầu, cười nhạt. Trên yến tiệc thịnh soạn, Cách Lâm và Lộ Ly Na trầm giọng nói chuyện, trong khi Tiểu Bác và Diệp Diệp bay lượn khắp nơi, chỉ huy đám tôi tớ trong pháo đài bưng lên từng mâm lớn mâm nhỏ thức ăn. Tiểu Vạn đã hoàn toàn trở thành một kẻ ham ăn, vô số cái đầu của nó đang liều mạng ăn như điên. Trong bữa tiệc, Cách Lâm liếc nhìn Tiểu Vạn, thấy cơ thể nó đang phình to ra với tốc độ gần như mắt thường có thể thấy được, hắn khẽ cau mày. Con hợp thành thú này, tương lai có lẽ sẽ phát triển thành một con quái vật khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Chỉ là phương thức kiếm ăn của nó quá đơn điệu, căn bản không thể cung cấp đủ năng lượng cho tiềm năng tiến hóa của nó. Đây có lẽ là một thiếu sót rất lớn trong quá trình tiến hóa sinh mệnh của nó. Nếu có thể giải quyết được thiếu sót này, nó sẽ đạt được siêu tiến hóa với một tốc độ không thể tưởng tượng. Như vậy có lẽ đã đến lúc nên bắt đầu nghiên cứu về hạng mục hợp thành thú tối thượng mà bản thân đã từng tưởng tượng. Hạng mục hợp thành thú tối thượng của Cách Lâm chính là một sinh mệnh thể hỗn hợp giữa huyết nhục, năng lượng và kim loại, giống như hình thức sinh mệnh của Tháp Thánh Thất Hoàng. 150 năm sau, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho cuộc tranh đoạt bản danh sách Tháp Thánh Thất Hoàng, Cách Lâm tập trung hoàn toàn vào việc nghiên cứu hùng độc luyện thể và nghiên cứu hợp thành thú cao cấp kết hợp năng lượng và huyết nhục. Trong đó, việc nghiên cứu hợp thành thú kết hợp năng lượng và huyết nhục cũng là một phần trong kế hoạch bù đắp sinh mệnh cho mê đoàn vạn đầu điểu. Mê đoàn vạn đầu điểu không thể vĩnh viễn mang thể phách non nớt của một con chim non, hình thể của nó không thể cứ điên cuồng phình to mãi, điều này được quyết định bởi số lượng đầu gần như có thể tăng trưởng vô hạn của nó. Như vậy, thể tích khổng lồ sẽ cần nhiều năng lượng hơn. Nhưng nếu chỉ dựa vào việc ăn huyết nhục, trừ phi Cách Lâm mỗi ngày đều chuẩn bị những nguyên liệu thực phẩm cao cấp như một bữa tiệc, mới có thể miễn cưỡng cung cấp đủ năng lượng cho nhu cầu tiến hóa của mê đoàn vạn đầu điểu. Nhưng, làm sao có thể chứ? Vì vậy, lần tiến hóa tiếp theo thông qua luyện thi hợp thành trận để bù đắp sinh mệnh, cũng là thời khắc mấu chốt khi nó tiến hóa từ 99 cái đầu lên 100 cái đầu. Kế hoạch của Cách Lâm là dung hợp giữa ô phệ viêm hồn cự nhân và mê đoàn vạn đầu điểu. Lấy nguồn hắc ám, sức mạnh viêm hồn, khả năng thôn phệ linh hồn, căm hận, lĩnh vực khống chế hỏa diễm và dung nham của ô phệ viêm hồn cự nhân, kết hợp với tiềm năng tiến hóa vô hạn và khả năng tái sinh siêu tốc của mê đoàn vạn đầu điểu. Dùng thiên phú thôn phệ linh hồn để bù đắp cho nhu cầu tiến hóa sinh mệnh của nó. Trên các chiến trường dị vực, linh hồn người chết nhiều vô số kể, tự nhiên tiêu tan, đủ để cung cấp cho nhu cầu tiến hóa siêu tốc của mê đoàn vạn đầu điểu. Nghiên cứu chỉ mới bắt đầu, không cần nói thêm. Ở giai đoạn hiện tại, tinh lực của Cách Lâm chủ yếu vẫn đặt vào việc nghiên cứu tri thức chế độc của hùng độc luyện thể, và lấy đó làm cơ sở để hoàn thành nghiên cứu về luyện thể tăng vọt nguyên tố. Kiến thức cơ bản của hùng độc luyện thể dựa trên một loài sinh vật ký sinh trùng nhỏ tên là bạch huyết. Bạch huyết không sinh sôi bằng cách phân tách, mà là sinh sôi lưỡng tính, chia thành cá thể đực và cái. Nếu tuân theo bản năng của bạch huyết, thì vu sư sẽ tu luyện theo thư độc luyện thể. Nói cách khác, loài bạch huyết này dựa vào thể cái làm cốt lõi cho phương thức sinh tồn và sinh sôi. Phương thức tiến hóa này vì tính ổn định của nó mà từng được các vu sư thượng cổ khai phá, từ đó phát minh ra loại tri thức luyện thể huyền bí này. Vu sư Thánh Ngân U Minh Chi Tâm đã nghiên cứu sâu hơn và dần không hài lòng với hệ thống ổn định mà phương thức tiến hóa của bạch huyết mang lại. Ngài phát hiện ra rằng, sự ổn định như vậy, mặc dù giúp ổn định cấu trúc xã hội của bạch huyết, nhưng lại đang gián tiếp làm suy yếu tốc độ tiến hóa của vu sư. Con người có sức mạnh ở cả cơ bắp vùng bụng và cánh tay, nhưng rõ ràng những người mạnh mẽ nhất thường tăng cường sức mạnh cơ bắp cánh tay và làm suy yếu sức mạnh cơ bắp vùng bụng. Việc rèn luyện của các kỵ sĩ nhân loại chính là một ví dụ cho phương thức này. Dựa trên suy luận và nghiên cứu của sư tổ U Minh Chi Tâm, phương thức tiến hóa hợp lý nhất là để cơ thể tự chủ lựa chọn phương thức tiến hóa, để nó tiến hóa theo bản năng thích ứng, chứ không phải là tiến hóa đồng đều. Như vậy mới có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh hơn. Dựa trên dòng suy nghĩ này, sư tổ U Minh Chi Tâm đã cho ra đời hùng độc luyện thể. Dòng suy nghĩ tiến hóa của hùng độc luyện thể là phá vỡ hệ thống bộ tộc ổn định dựa trên thể cái của bạch huyết trong hỗn độc luyện thể, và áp dụng hệ thống tiến hóa cạnh tranh dựa trên thể đực của bạch huyết. Như vậy, vu sư sẽ có thể phát huy tối đa phương thức tiến hóa theo nhịp điệu khác nhau của mỗi bộ phận cơ thể, giúp cho cùng một lượng tri thức luyện thể đầu vào sẽ nhận được hồi báo cao hơn. Và có lẽ, nếu kết hợp thêm hiệu quả tiến hóa thích ứng bị động của tế bào do phối hợp trùng manh mang lại trong quả cầu thủy tinh màu đen, hiện ra những con số khủng bố mà Cách Lâm đã đạt được sau 150 năm tu luyện hùng độc luyện thể. Tinh thần lực 200, ma lực 1927-2133, thể chất 1337, thể lực 995-1454, lực lượng 878-2644, hoạt tính 1054-1445. Về mặt tinh thần, Cách Lâm vẫn là một vu sư nguyên tố cấp 2, cả tinh thần lực và ma lực đều đã đạt đến đỉnh cao của bản thân, không cần nói thêm. Mấu chốt nằm ở phương diện thể chất. Trước khi xuất chinh đến thế giới Thủy Triều, thể chất của Cách Lâm là 934 điểm. Bây giờ, mới hơn 200 năm trôi qua, nó đã tăng vọt lên 1337 điểm. Trong đó có khoảng 100 điểm tiến hóa bị động do từ trường tuần hoàn của thiên tinh thạch và địa tâm thạch mang lại, cùng với vài chục điểm tăng trưởng do Cách Lâm trường kỳ dùng kim dục thế tham và các dược tề bổ sung. Hơn 200 điểm thể chất còn lại hoàn toàn bắt nguồn từ thành tựu nghiên cứu hùng độc luyện thể trong hơn 160 năm qua. Trước cuộc viễn chinh, lực lượng công kích của Cách Lâm ở mức 533-1660, đó là kết quả của việc hắn chưa rèn luyện hoàn toàn thể chất tăng vọt do từ trường mang lại. Sau nhiều lần chém giết hung thú kích huyết trong cuộc viễn chinh, Cách Lâm đã phát huy đầy đủ sức mạnh tiềm tàng của thể chất mình. Bây giờ, để toàn lực chuẩn bị cho bản danh sách tháp thánh thất hoàng, hắn càng ngày càng chăm chỉ tu luyện hùng độc luyện thể, toàn lực rèn luyện, chuyển hóa thể chất thành sức mạnh. Giờ đây, với lực lượng công kích từ 878-2644, nếu kết hợp thêm việc mở ra tầng thứ 2 của biến thân giả tính, sóng xung kích mật độ cao từ ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, và sự hỗ trợ của lực hút đôi từ địa tâm thạch và lực nặng nhẹ từ thiên tinh thạch, Cách Lâm hiện tại đã vượt xa các vu sư cấp 2 khác quá nhiều, dù đó có là các vu sư sang ma đi chăng nữa. Đây là kết quả của việc nghiên cứu tri thức một cách cẩn thận, từng chút một vượt qua các đối thủ cùng cấp, dần dần tích lũy để tạo ra biến đổi về chất. Đây là phong cách của những vu sư sang ma hắc ám tinh anh kinh khủng nhất đã chém giết mà đi ra từ những thế giới dị vực thay chất thành núi, máu chảy thành sông, còn được gọi là các vu sư chém giết. Chu kỳ mới của bản danh sách tháp thánh thất hoàng sắp bắt đầu. Nếu Cách Lâm bỏ lỡ vòng này, hắn sẽ phải tốn vu tinh để mua thời gian dừng lại, điều đó không đáng. Tiểu Bác, Tiểu Vạn, đừng chơi nữa, đi tham gia tranh đoạt thứ hạng bản danh sách tháp thánh thất hoàng. Giữa không trung, Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu với 73 cái đầu và Tiểu Bác đang đuổi bắt lẫn nhau. Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu đã trưởng thành thành một con quái vật khổng lồ cao hơn 30 mét, còn to hơn cả cua khổng lồ thiên nhãn một chút. Đôi cánh khổng lồ của nó tạo ra một bóng mờ bao phủ cả pháo đài săn ma, mấy chục cái đầu của nó cùng nhau kêu loạn. Quạt quạt quạt, biết rồi, Tiểu Vạn mau vào đây, lát nữa ta sẽ gọi ngươi ra. Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu tiến vào cước chỉ hoàng, không gian ma đạo của Tiểu Bác, rồi biến mất không tăm hơi. Tiểu Bác thì lóe lên một cái rồi đậu trên vai Cách Lâm. Cua khổng lồ thiên nhãn, đi thôi. Cách Lâm đáp xuống lưng cua khổng lồ thiên nhãn, trầm giọng nói. Rõ, Cách Lâm các hạ. Cua khổng lồ thiên nhãn nằm ngang, bay về phía nơi báo danh tham gia bản danh sách tháp thánh thất hoàng, chở theo bóng hình vu sư mờ ảo đang vặn vẹo dưới lớp vạn tượng chi bào, dần dần hòa vào vô số vật thể bay đang lượn quanh cây sinh mệnh thất hoàng. Tại pháo đài săn ma của Cách Lâm, hai người hàng xóm Kim Lân lão quái và Huyết Ảnh nhìn nhau từ xa. Huyết Ảnh, tên Cách Lâm này không hổ là vu sư săn ma đạt được huân chương vinh dự cấp 1, thực lực tuyệt đối không phải là thùng rỗng kêu to. Huyết Ảnh cười nhạt. Chỉ cần con hợp thành thú nhiều đầu và con cua khổng lồ nô lệ, hai sinh vật cấp 3 đó cũng đủ khiến rất nhiều vu sư cấp 2 phải ngước nhìn. Có hắn ở đây, những vu sư săn ma khác tham gia đợt này, e rằng không có bất kỳ hy vọng nào tranh đoạt được danh ngạch cần đến thực lực tuyệt đối. Trong tay cầm một cuộn giấy nhiệm vụ, Cách Lâm trở thành một trong hơn 4.000 vu sư săn ma cấp 2 tham gia tranh đoạt thứ hạng trên bản danh sách tháp thánh thất hoàng. Mục tiêu, thế giới người ruồi, tà giáo ám dạ Hồng Sa. Ghi chú, thế giới người ruồi gia nhập liên minh vu sư 7.900 năm trước. Thống trị giả là hoàng tộc người ruồi mắt xanh lá. Mấy chục năm gần đây, người ruồi mắt đỏ bất mãn với sự thống trị của hoàng tộc, đã thành lập tà giáo ám dạ Hồng Sa, bí mật tiến hành huyết tế người ruồi mắt xanh lá để đạt được sức mạnh không thuộc về mình. Hoàng tộc người ruồi mắt xanh lá thỉnh cầu liên minh vu sư hiệp trợ diệt trừ tà giáo ám dạ Hồng Sa. Tiêu chuẩn tính điểm, đánh giết thủ lĩnh tà giáo ám dạ Hồng Sa được 10.000 điểm, trưởng lão người ruồi mắt đỏ cấp 3 1.000 điểm, giáo chúng người ruồi mắt đỏ cấp 2 100 điểm, giáo chúng người ruồi mắt đỏ cấp 1 10 điểm, người ruồi mắt đỏ thông thường 1 điểm, ngộ sát người ruồi mắt xanh lá trừ 100 điểm. Cách Lâm đứng trên lưng cua khổng lồ thiên nhãn, xem xét nhiệm vụ của bản danh sách. Các vu sư săn ma cấp 2 khác có đủ mọi hình thù kỳ quái. Một cánh cổng truyền tống tựa như một màn nước, tỏa ra sóng năng lượng không gian. Ánh sáng nguyên tố từ bốn phương tám hướng không ngừng bị hút vào, mơ hồ tạo thành một vòng xoáy. Quạt quạt, đây là kỹ thuật cánh cửa không gian, Các vu sư thượng cổ còn chưa khai phá ra loại vu thuật này. Cách Lâm chỉ mới gặp một lần cánh cửa thế giới khai thông đến sào huyệt thế giới của viêm hồn thế giới. Cánh cửa thế giới trước mặt hắn bây giờ rõ ràng không phải là loại đó, mà là một kỹ thuật cánh cửa thế giới do thế giới vu sư, hay nói đúng hơn là tháp thánh thất hoàng nắm giữ. Phía trước cánh cửa thế giới, hơn 10 đại vu sư sang ma cấp 3 đang nhìn vào đám đông vu sư cấp 2. Một lão vu sư với cây ma pháp trượng bốc lên ngọn lửa màu đỏ sậm, khàn khàn và tàn khốc nói, đến thế giới người ruồi, hễ thấy sinh vật hình người có mắt màu đỏ thì một tên cũng không được tha. Các ngươi có thể điều động các thế lực khác trong thế giới đó để tác chiến cho mình, điểm thưởng cũng sẽ được tính. Nhiệm vụ sẽ kết thúc khi giáo chủ của tà giáo ám dạ Hồng Sa bị tiêu diệt. Phía trước cánh cửa thế giới. Hơn 4.000 vu sư sang ma, kẻ thì bình thường, kẻ thì quái dị, người thì trôi nổi giữa không trung, người thì đứng trên lưng nô lệ linh hồn, người thì đứng trên các sinh vật nguyên tố hoặc tính hóa, người thì đứng sừng sững trên mặt đất, tất cả đều âm thầm gật đầu. Sau một tiếng hí dài, một đại vu sư sang ma cấp 3 cưỡi trên một con cự ưng đã tiên phong lao vào cánh cửa thế giới. Tiếp theo, tiếng kêu của các nô lệ quái vật vang lên liên tiếp, rất nhiều vu sư sang ma cũng không thể chờ đợi được nữa mà lao vào. Thế giới người ruồi. Ám mổ Tăng Sa là thủ đô của đế quốc hoàng tộc người ruồi mắt xanh lá. Đế quốc này có hơn 30 thuộc địa, phân bố ở những góc xó xỉnh nghèo nàn nhất. Người ruồi mắt tím, mắt đen, mắt lam mỗi loài người ruồi có màu mắt khác nhau đều tụ tập tại thế giới này. Trên đỉnh hùng hồn chi tháp, dưới ánh trăng màu máu, là một không gian cứ điểm mang theo bản nguyên của thế giới vu sư. Trong cánh cửa thế giới, từng đợt sóng lớn xuất hiện, theo đó là từng tên vu sư sang ma với đủ loại hình thái. Họ được những người ruồi mắt xanh lá đã chờ sẵn và các hàm nghĩa vu sư thường trú tại đây nghênh đón và dẫn dắt. Những người ruồi mắt xanh lá này trông khá giống con người, cao khoảng từ 1,6 đến 1,9 mét, khuôn mặt có chút quái dị, miệng là một cái vòi hút, hai mắt màu lục, sau lưng có một đôi cánh trong suốt, mặc quần áo da thú. Thế giới người ruồi hoan nghênh chư vị vu sư đại giá quang lâm. Tiếp theo, từng tên á nhân xuất hiện, bưng lên những mâm bảo vật đủ màu sắc và hình dạng, vẻ mặt cung kính. Họ có vài phần giống con người, nhưng cũng có một số đặc điểm của người ruồi mắt xanh lá. Thật không biết có phải là hậu duệ do các vu sư để lại ở thế giới này rồi được hoàng tộc tập hợp lại hay không. Cách Lâm đứng trên lưng cua khổng lồ thiên nhãn, dưới chân lý chi diện, đôi mắt hắn nhìn lên bầu trời. Quy tắc của thế giới này khá tương đồng với thế giới vu sư, nhiệt độ và thành phần không khí không chênh lệch nhiều. Thảm thực vật và địa hình cũng không có gì đặc biệt đáng chú ý, là một thế giới thuộc liên minh vu sư, chỉ cần có đủ vu tinh, các hàm nghĩa vu sư đều có thói quen đi du lịch đến các thế giới khác để mở mang tầm mắt, vì những thế giới như thế này tương đối an toàn. Hàm nghĩa vu sư không có những cuộc viễn chinh sang ma như vu sư sang ma, nên cũng không có quá trình nhận thức về các thế giới dị vực. Người ruồi là một bộ tộc ăn xác thối, khẩu vị của chủng tộc này có lẽ không một vu sư nào có thể chấp nhận được. Hai bên trao đổi khế ước nhiệm vụ, xác nhận sự có mặt của các vu sư sang ma và khuôn khổ nhiệm vụ. Những người ruồi phân tán ở mỗi góc của thế giới này về bản chất không có gì khác biệt, điểm duy nhất để phân biệt là màu mắt của họ, giống như sự khác biệt về màu da của con người. Nói tóm lại, đây là một cuộc chiến tranh nội bộ của một bộ tộc do không đủ tài nguyên. Trên bầu trời cao là những công trình kiến trúc bằng xương khổng lồ của người ruồi mắt xanh lá. Các vu sư sang ma nhanh chóng lướt qua, không gây ra quá nhiều xáo trộn cho thống trị giả nơi đây. Dựa theo bản đồ phân bố các địa điểm xuất hiện của tà giáo ám dạ Hồng Sa do hoàng tộc người ruồi cung cấp, Cách Lâm và Tiểu Bác ngồi trên cua khổng lồ thiên nhãn, bay đến khu vực tập trung đông đúc nhất của tà giáo. Mục tiêu của Cách Lâm chỉ có một, thủ lĩnh người ruồi mắt đỏ của ám dạ Hồng Sa. Chỉ cần giết được thủ lĩnh, thứ hạng ban đầu của bản danh sách lần này sẽ kết thúc. Tuy nhiên, thông thường mà nói, một vu sư cấp 2 có thể giết được một hai trưởng lão người ruồi mắt đỏ cấp 3 đã là một lợi thế cực lớn. Nếu cả thủ lĩnh cuối cùng cũng bị giết, thì các đại vu sư cấp 3 giáng lâm xuống thế giới này để làm gì? Vả lại, chỉ cần tìm được một nơi tập trung của tà giáo người ruồi, nếu có đủ thời gian, tất cả người ruồi mắt xanh lá trong khu vực đó đều sẽ trở thành tùy tùng giúp đỡ cho các vu sư, đó cũng là một thuận lợi lớn. Quạt quạt quạt, mê đoàn vạn đầu điểu, tuân theo ý chí của bác Hồng Nghê Duy Hy vĩ đại, hãy giáng lâm xuống thế giới này đi. Tiểu Bác tự biên tự diễn. Sau một trận rung động không gian, mê đoàn vạn đầu điểu khổng lồ cao hơn 30 mét xuất hiện, dang rộng đôi cánh, vô số cái đầu cùng nhau cất lên một tiếng hí dài vang dội. Một tháng sau, dãy núi Sekomoilo, nơi đây có khá ít thế lực truyền thống của người ruồi mắt xanh lá, là địa bàn hoạt động của tà giáo ám dạ Hồng Sa. Chúng thường xuyên qua lại, sát hại những người ruồi mắt xanh lá thống trị nơi đây. Núi xanh cây lớn, mênh mông vô bờ. Thỉnh thoảng trên không trung có một hai bầy chim bay ngang qua, nhưng đều bị khí tức của cua khổng lồ thiên nhãn và mê đoàn vạn đầu điểu dọa cho lui bước. Dưới mặt đất, thú vật lớp lớp, đều là nguồn thức ăn của người ruồi. Tiểu Bác, Tiểu Vạn, cua khổng lồ thiên nhãn, các ngươi ở gần đây nghỉ ngơi đi, ta đi tìm mục tiêu. À, biết rồi. Tiểu Bác đáp một tiếng, cười nói, quạc quạc quạc, tiểu vạ ngươi cảm nhận được không, cái cảm giác của một sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn đó. Vì ngươi đến mà cả dãy núi này đều im lặng lại, quạc quạc quạc, đi, chúng ta đi săn. Mê đoàn vạn đầu điểu cũng hưng phấn hí dài. Bóng mờ quái đản của nó bao phủ mặt đất, thân thể khổng lồ dang rộng đôi cánh rồi nhào xuống. Tức khắc, giữa núi rừng vang lên một trận hỗn loạn, những sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn trong rừng chạy tứ phía. Còn thân ảnh của Cách Lâm thì vặn vẹo mờ ảo một trận, rồi biến mất dưới lớp vạn tượng chi bào. Giữa vòng xoáy ánh sáng vặn vẹo, Cách Lâm bay lượn trên không trung của dãy núi Seco Moilo. Loanh quanh suốt mấy sa lậu, cuối cùng hắn cũng có thu hoạch. Phía xa có hai tên người ruồi bay tới, mắt chúng màu tím, là người ruồi tím. Tạm thời không có manh mối, cứ âm thầm theo sau hai mục tiêu này để tìm một nơi tụ tập của người ruồi rồi tính tiếp. Nghĩ vậy, Cách Lâm lặng lẽ bám theo sau hai tên người ruồi mà không hề bị phát hiện, đồng thời nghe lén cuộc trò chuyện của chúng. Do chịu ảnh hưởng lâu dài của văn minh vu sư, ngôn ngữ của hoàng tộc người ruồi mắt xanh lá đã hoàn toàn đổi thành vu sư ngữ để thể hiện địa vị cao quý. Người ruồi mắt xanh lá phổ thông và những người ruồi có màu mắt khác, ngôn ngữ của chúng cũng dần bị ảnh hưởng, trở thành một thứ ngôn ngữ hỗn hợp kỳ quái giữa vu sư ngữ và cổ ngữ của người ruồi. Dù vậy, Cách Lâm vẫn có thể thông qua trí tuệ phân tích để hiểu được cuộc đối thoại của chúng. Thôi đừng đi nữa, chất ăn mòn bên người ruồi mắt xanh lá tuy hơi đắt, nhưng đó là quy định của chúng. Nếu chúng ta mua lậu chất ăn mòn từ chỗ khác, bộ lạc sẽ bị quân đoàn người ruồi mắt xanh lá truy nã đấy. Tên người ruồi tím có vóc dáng nhỏ hơn bay phía sau nói. Chất ăn mòn là một loại gia vị quan trọng đối với người ruồi, tương tự như muối ăn của thường dân ở vu sư thế giới, một loại vật tư sinh tồn không thể thiếu. Hừ. Lũ người ruồi mắt xanh lá dùng chất ăn mòn để lũng đoạn, cướp đoạt của cải, làm suy yếu sức mạnh và cắt giảm bộ tộc của chúng ta. Chúng cam tâm tình nguyện làm công cụ thống trị cho đám vu sư, giúp chúng cướp bóc thế giới này. Chúng chính là nô lệ của vu sư. Tên người ruồi tím to con hơn bay phía trước phẫn nộ nói. Vị vua vĩ đại của người ruồi đã quá lâu không hiện thân để chủ trì công lý, để ràng buộc lũ người ruồi mắt xanh lá. Xuyệt. Tên người ruồi tím phía sau giật nảy mình, vội nhìn quanh không thấy ai mới trầm giọng. Nói nhỏ thôi, gần đây người ruồi mắt xanh lá đang có động thái rất lớn đối với ám ảnh Hồng Sa, xem ra lần này chúng quyết tâm rồi, ngươi không muốn sống nữa à hừ, có ai đâu mà sợ gã người ruồi tím làu bầu, nhưng cũng ngậm miệng lại. Cách Lâm theo sau hai người, dưới lớp chân lý chi diện, đôi mắt hắn ánh lên vẻ đăm chiêu. Xem ra ám ảnh Hồng Sa không chỉ đơn thuần muốn dùng bộ tộc người ruồi đỏ để phát động chiến tranh thay thế người ruồi mắt xanh lá, mà hắn còn định liên kết tất cả các bộ tộc không phải người ruồi mắt xanh lá để cùng chống lại sự thống trị của chúng. Thậm chí phá hoại quy tắc do vu sư liên minh đặt ra ở thế giới này. Sau vài sa lậu, hai tên người ruồi tím bay đến một sơn cốc lõm sâu hẻo lánh. Vài tên người ruồi lam vèo vèo bay tới, tay cầm đủ loại vũ khí bằng xương với hình thù kỳ dị. Bất kể là người ruồi lam hay người ruồi tím, chúng đều chỉ là sinh vật cấp thấp chưa đến cấp 1, thực lực chỉ nhỉnh hơn kỵ sĩ nhân loại một chút, bất kỳ vu sư nào cũng có thể dễ dàng bóp chết. Thưa các dũng sĩ người ruồi lam, chúng tôi đến đây để mua chất ăn mòn. Tên người ruồi tím cao to dẫn đầu tỏ ra vô hại, lấy ra một túi vải chứa mấy viên năng lượng tinh thạch cấp thấp tỏa ra dao động hỗn loạn. Vài tên người ruồi lam cẩn thận kiểm tra, một tên bay đi tuần tra xung quanh, ba tên còn lại dẫn hai tên người ruồi tím đáp xuống thảm thực vật che khuất dưới sơn cốc. Hàng ngàn công trình được xây dựng bằng xương cốt động vật, đó đều là xương cốt còn lại sau khi người ruồi ăn phần thịt đã bị ăn mòn. Trong đó, một công trình chủ thể trông như bộ khung xương sống của một con mãng xà khổng lồ, được dùng làm khung kiến trúc tự nhiên. Bên trong, mấy sinh vật béo mập giống vượn tay dài và tê giác đang nhai lá cây, chúng là gia súc được người ruồi chăn nuôi để thu thập thức ăn thối rữa. Cả doanh địa bí mật này bao trùm một mùi hôi thối đến buồn nôn, nhưng đối với khứu giác của người ruồi, đó lại là hương vị tuyệt vời. Mấy chục tên người ruồi lam qua lại không hề tỏ ra khó chịu. Cách Lâm lặng lẽ đi theo hai tên người ruồi tím vào một kiến trúc hài cốt. Theo hiệu lệnh của ba tên người ruồi lam, hai tên người ruồi tím bước vào. Một tên người ruồi có đôi mắt màu đỏ, sinh vật cấp 1. Theo cảm nhận của Cách Lâm, toàn bộ doanh địa có hơn 200 tên, nhưng chỉ có tên người ruồi đỏ này đạt đến cấp 1 sinh vật. Điều khác biệt rõ ràng là trên người gã lượn lờ một tầng khí tức sát phạt màu máu quỷ dị. Đây hiển nhiên không phải hệ thống năng lượng của thế giới người ruồi, trên con đường tiến hóa của chúng cũng chưa từng xuất hiện nhánh tiến hóa này. Cách Lâm tự nhiên nghĩ đến huyết tế tà ác của ám ảnh Hồng Sa. Có lẽ gã đã câu thông với một sinh vật mạnh mẽ nào đó từ dị vực. Cách Lâm không quan tâm đến quá trình giao dịch. Hai tên người ruồi tím này không phải mục tiêu của hắn, kể cả tên người ruồi đỏ cấp 1 trước mắt cũng không khiến hắn hứng thú. Hắn cứ thế dạo quanh doanh địa của người ruồi lam, cuối cùng xác định chỉ có một tên người ruồi đỏ ở đây. Giết gã, Cách Lâm sẽ được 10 điểm, nhưng cũng sẽ mất đi manh mối tìm những người ruồi đỏ khác. Là một săn ma ám vu sư tinh anh, cách suy nghĩ của Cách Lâm khác hẳn vu sư bình thường, hắn cứ thế ở lại trong doanh địa người Rùi Lam. Tin tức xếp hạng trên thất hoàng thánh tháp bảng trong quả cầu thủy tinh không ngừng thay đổi. Tại thế giới người Rùi, từng săn ma vu sư cấp 2 bắt đầu điên cuồng chém giết, tìm kiếm manh mối về người Rùi đỏ bằng mọi cách. Một khi tìm thấy, họ lập tức ra tay tàn khốc, thủ đoạn chiến tranh và ý chí giết chóc hoàn toàn không phải thứ mà người Rùi mắt xanh lá có thể tưởng tượng. Vô số người Rùi đỏ bị hơn 4.000 săn ma vu sư cấp 2 đổ bộ vào thế giới này ám sát như gió cuốn mây tan. Còn hơn 10 săn ma đại vu sư cấp 3 thì sao? Họ chỉ đến đây để kiếm chút vu tinh mà không tốn nhiều thời gian, được Thất Hoàng Thánh Tháp mời đến để nhắm vào các thế lực phản động cao tầng. Mấy vị trí đầu trên Thất Hoàng Thánh Tháp bảng liên tục thay đổi, điểm số rượt đuổi nhau. Chưa đầy 2 tháng trôi qua, điểm của săn ma vu sư hạng nhất đã vượt quá 300, tương đương với việc giết chết 3 tên người Rùi đỏ cấp 2. Trong doanh địa người Rùi Lam, điểm của Cách Lâm vẫn là 0, nhưng hắn không hề tỏ ra nóng vội. Mỗi ngày hắn đều phơi nắng, nghiên cứu mẫu thực vật của thế giới này, thậm chí còn nghiên cứu tỉ mỉ về cấu tạo cơ thể và sinh lý của người Rùi. Người Rùi giống như ếch, cơ thể cần trải qua 2 giai đoạn phát triển, hình thái ấu trùng và hình thái trưởng thành. Ấu trùng người Rùi cực kỳ yếu ớt, giống như trẻ sơ sinh của loài người cần được mẹ nuôi nấng. Chúng chỉ có thể sống trong môi trường ăn mòn, thậm chí nhiệt độ và độ ẩm cũng có yêu cầu nghiêm ngặt. Sau 3 năm, ấu trùng sẽ trưởng thành thành người Rùi. Tuổi thọ của người Rùi dài ngắn khác nhau tùy theo trình độ tiến hóa. Nhìn chung, thực lực của thế giới người Rùi lúc này gần tương đương với hỏa tinh thế giới sau đại tai biến dung nham của âm ảnh mê đoàn, thuộc loại thế giới lạc hậu chỉ mạnh hơn một chút so với thế giới nguyên thủy, là thế giới tứ đẳng trong vu sư liên minh. Bây giờ, sau 1 tháng di chuyển từ ám mổ Tăng Sa đến dãy núi Sekomoilo, lại thêm 1 tháng ở trong doanh địa người Rùi Lam, thời gian đã trôi qua 2 tháng, mà điểm của Cách Lâm vẫn là con số không tròn trĩnh, xếp cuối Thất Hoàng Thánh Tháp bảng. Ngày hôm nay, sau đúng 1 tháng ở lại doanh địa, Cách Lâm cuối cùng cũng có thu hoạch. Lại có một tên người Rùi đỏ bí mật đến đây. Đây chỉ là một tên người Rùi đỏ phổ thông đến vận chuyển chất ăn mòn và lượng lớn vật tư khác, tuy chưa đạt đến cấp 1 sinh vật, nhưng cũng khiến Cách Lâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đến rồi. Theo chân tên người Rùi đỏ rời khỏi doanh địa, Cách Lâm lặng lẽ bám theo, rời khỏi nơi mà hắn đã phải chờ đợi suốt 1 tháng để đến với mục tiêu mới. 3 ngày sau, cũng là một kiến trúc hài cốt bí ẩn, nhưng khác ở chỗ, nơi này toàn bộ đều là người Rùi đỏ, đây là một bộ lạc của chúng. Lần này, Cách Lâm lại mất nửa tháng ở nơi tụ tập bí ẩn này, nhưng hắn vẫn không ra tay, kiềm chế dục vọng chém giết để tranh đoạt điểm số. Trong bộ lạc người Rùi đỏ, có nhà xưởng lớn sản xuất hàng lậu tương tự chất ăn mòn, có trại chăn nuôi chuyên nghiệp, có phòng sinh sản có thể cùng lúc nuôi dưỡng hàng chục ấu trùng, thậm chí còn có nhà giam tạm thời giam giữ tù binh người Rùi mắt xanh lá. Số lượng người Rùi đỏ qua lại không dưới 1.000 tên, trong đó có cả 2 tên người Rùi đỏ cấp 2. Nếu Cách Lâm triệu hồi Tiểu Bác, Thiên Nhãn Cự Giải và Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu để nhổ sạch bộ lạc này, lợi ích thu được có lẽ không dưới 500 điểm, đủ để hắn nhảy lên một trong những vị trí cao nhất trên Thất Hoàng Thánh Tháp bảng. Nhưng hắn đã không làm vậy, vẫn lặng lẽ tìm hiểu tình hình, chờ đợi mục tiêu và cơ hội tốt hơn. Tuy nhiên, nửa tháng qua, hắn quả thực đã có một phát hiện bất ngờ. Hắn nhận ra, dù trong bộ lạc có 2 tên người Rùi đỏ cấp 2, nhưng thực chất chỉ có 1 tên quản lý vận hành bộ lạc, tên còn lại dường như là tùy tùng của một người Rùi đỏ cấp 1. Tên người Rùi đỏ cấp 1 này có tố chất chiến đấu cực cao, tinh thần hăng hái, tiềm lực cũng rất kinh người, không ngừng tự tôi luyện bản thân. Phát hiện này khiến Cách Lâm dồn toàn bộ tâm tư vào gã người Rùi đỏ cấp 1 đó để khai cuộc bí mật. Hóa ra, gã chính là hậu duệ của một trưởng lão người Rùi đỏ cấp 3 trong tà giáo ám ảnh Hồng Sa. Hôm nay, sau nửa tháng, cơ hội mới của Cách Lâm cuối cùng cũng đến. Vài săn ma ám vu sư đã tìm ra bộ lạc người Rùi đỏ và phát động tấn công với thế sét đánh không kịp bưng tai, ý đồ tiêu diệt toàn bộ. Đồng thời, rất nhiều người Rùi mắt xanh lá cũng xuất hiện, kéo đến cắn xé bộ lạc người Rùi đỏ. Mấy nguyên tố cự nhân cao hơn 10 mét vây bốn phía, phá hủy các công trình hài cốt. Những người Rùi đỏ định phản kháng đều dễ dàng bị một bàn tay của chúng đập chết hoặc bị nguyên tố lực lượng đánh tan. Tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, tiếng khóc than tuyệt vọng hỗn loạn vang lên. Vài vu sư cấp 2 đang trắng trợn chém giết để tranh đoạt điểm, còn đám người Rùi mắt xanh lá do họ tạm thời điều khiển cũng bị sự tàn khốc của các săn ma vu sư dọa cho sợ hãi. Bay cần, chạy mau. Hai tên người Rùi đỏ cấp 2 và vài tên cấp 1 liều mạng ngăn cản các vu sư khủng bố. Chúng nắm giữ sức mạnh khó tin, thiên biến vạn hóa, khó lường, lại còn có ưu thế số lượng, bộ lạc này đã không còn hy vọng. Trong lúc tuyệt vọng, tên người Rùi đỏ cấp 2 phụ trách bảo vệ Bay cần liền kích phát khí tức sát phạt màu máu quỷ dị, sức chiến đấu tăng vọt. Gầm lên với Bay cần đang sợ hãi và đầy thương tích. A Bay cần điên cuồng hét lên một tiếng, không do dự nữa, quay người liều mạng bỏ chạy. Vài vu sư cấp 2 không ai muốn từ bỏ cơ hội đoạt 100 điểm để đuổi theo một 10 điểm như Bay cần. Trong mắt họ, người Rùi đỏ cấp 1 là 10 điểm, cấp 2 là 100 điểm. Còn việc Bacon là hậu duệ của một trưởng lão cấp 3 thì vèo. Tuy các vu sư không đuổi theo, nhưng lại có một tên người đùi mắt xanh lá bám riết, tay cầm cây gai xương dài 1 mét, khoảng cách với Bacon ngày càng gần. Bên cạnh Bacon, ẩn trong vạn tượng chi bào, Cách Lâm nhìn tên người đùi mắt xanh lá đang truy đuổi, đôi mắt dưới chân Lý Chi Diện hơi híp lại, có nên trừ điểm để lặng lẽ giết chết tên vướng bận này không? Giữa lúc hắn còn do dự, Bacon đang bỏ chạy đột nhiên xoay người, một luồng khí tức sát phạt màu máu không thuộc về bản thân lóe lên, mấy cây cốt châm nhanh như chớp xuyên qua cơ thể tên người rùi mắt xanh lá. Sau một tiếng kêu thảm thiết, gã rơi từ trên không trung xuống. Cách Lâm hơi ngạc nhiên, xem ra mình đã lo xa, sinh vật cấp 1 bình thường căn bản không phải đối thủ của Bacon. Tại bộ lạc người rùi đỏ, những tên cấp 2 và phổ thông đều không có cơ hội chạy thoát. Chỉ có một số tên cấp 1 như Bacon là cá lọc lưới, trốn thoát khỏi móng vuốt của các săn ma vu sư. Dưới chân Lý Chi Diện, một nụ cười âm trầm hiện lên. Cách Lâm lặng lẽ theo sau Bacon, cảm thấy khoảng cách đến mục tiêu cuối cùng ngày càng gần. Sau một ngày một đêm phi hành hết tốc lực, Bacon suy yếu đáp xuống một vách đá trông có vẻ bình thường, thở hổn hển vịn vào vách đá. Giữa đống đá vụn lộn xộn, có một hang động cực kỳ bí ẩn, bên trong là một gian phòng tương đối sạch sẽ. Đối với người ruồi, ăn thịt tươi không có mùi thối rữa cũng giống như con người ăn thịt sống, rất khó nuốt. Nhưng là một người ruồi đỏ tinh anh tương lai, Bacon không quan tâm được nhiều như vậy. Cái miệng như giác hút của gã không ngừng lướt trên khối thịt tươi, hấp thu năng lượng để chữa trị thương thế. Lũ người rùi mắt xanh lá phục tùng đám vu sư đó thật đáng sợ, lũ ma quỷ tự lẩm bẩm một câu, Bacon mệt mỏi thiếp đi. Ẩn trong vạn tượng chi bào, Cách Lâm liếc nhìn gã, rồi bay đến một góc trong sơn động, lặng lẽ chờ đợi cùng Bacon. Thời gian trôi qua khoảng 5 sa lậu, vài luồng dao động năng lượng xuất hiện. Mau tỉnh lại. Bacon, con không sao chứ? Một người rùi đỏ cấp 3 vỗ nhẹ vào Bacon. Bacon yếu ớt tỉnh lại, khẽ gọi, phụ thân. Trong niềm vui mừng xen lẫn kích động, tên người rùi đỏ cấp 3 giao Bacon cho vài tên cấp 2 phía sau dìu đỡ, rồi thở dài một tiếng căm hận lo lắng. Sau đó, cả nhóm rời khỏi sơn động. Tại phân bộ của tà giáo ám ảnh Hồng Sa ở thế giới người rùi. Nhìn Bacon sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh, Akel Delic mặt mày ủ dột. 2 tháng qua, ngày càng nhiều tin tức về việc vu sư đổ bộ và tàn sát người rùi đỏ truyền về. Khu vực dãy núi Sekomoilo mà lão phụ trách đã trở thành vùng tai ương. Bên ngoài đại sảnh hài cốt, một tên người rùi đỏ cấp 1 chạy vào. Akel Delic trưởng lão, đây là tình báo thu thập được ngày hôm qua. Cầm lấy tấm da thú, sắc mặt Akel Delic càng lúc càng khó coi, càng lúc càng phẫn nộ, thân thể rung lên, tay nắm chặt tấm da đến nổi cả gân xanh. Oanh! Chiếc bàn bằng xương vỡ tan dưới cú đập mạnh của Akel Delic. Lão tức giận đến mức tạo ra một làn sóng khí vô hình, khiến tên người rùi đỏ đưa tin im bặt. Lũ người rùi mắt xanh lá chính là nô lệ của vu sư. Không thể không nói, sự xuất hiện đột ngột của đám vu sư khủng bố đã khiến kế hoạch phát triển từng bước của người rùi đỏ bị cản trở nghiêm trọng, thậm chí đã đe dọa đến sự sinh tồn của họ. Lần này, người rùi mắt xanh lá lại định triệt để tiêu diệt tất cả người rùi đỏ. Ý thức được mình thất thố, Akel Delic tức giận phất tay, ra hiệu cho tên đưa tin rời đi. Đúng lúc này, Bacon từ trong hôn mê tỉnh lại, khẽ gọi, phụ thân. Con tỉnh rồi à, cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, mọi việc ở đây đã có ta. Bây giờ con phải cố gắng hồi phục, để tương lai còn cống hiến cả đời cho kế hoạch ám ảnh Hồng Sa. Akel Delic an ủi con trai, tay kia cầm khớp xương quyền trượng nhẹ nhàng vung lên, dẫn một tia lửa màu máu từ huyết cốt tế đàn bay vào cơ thể Bacon. Bacon rên lên một tiếng khoan khoái, rồi lại thiếp đi. Akel Delic thở dài, rời khỏi đại sảnh. Cánh cửa bằng cốt giáp kẹt một tiếng rồi đóng lại. Ngay giữa đại sảnh, trong vòng xoáy ánh sáng vặn vẹo, Cách Lâm nhìn chằm chằm huyết cốt tế đàn, ngọn lửa màu máu bập bùng như ngọn nến khiến hắn suy tư. Đây không phải hỏa diễm, mà là một loại năng lượng huyết khí, đại biểu cho sự chém giết và tàn khốc. Hẳn là một loại sức mạnh của một bộ tộc hiếu chiến nào đó, được cho mượn thông qua một phương thức bí ẩn cho những người rùi đỏ thuộc ám ảnh Hồng Sa. Vậy mà thật sự có một dị vực dám phá hoại quy tắc của vu sư liên minh để chia sẻ thế giới này sao? Dù chưa quan sát toàn bộ phân bộ tà giáo này, nhưng quy mô, diện tích và số lượng người rùi đỏ ở đây đều vượt xa bộ lạc trước đó, lại còn có một trưởng lão cấp 3 tọa trấn. Lấy quả cầu thủy tinh ra xem điểm trên thất hoàng thánh tháp bảng, đôi mắt dưới chân Lý Chi Diện của Cách Lâm lộ vẻ do dự. Lúc này, vu sư xếp hạng nhất cũng chỉ có 872 điểm. Nếu hắn có thể diệt trừ phân bộ này, thậm chí nếu có thể đánh lén giết chết tên trưởng lão kia, hắn sẽ có ngay một niềm điểm, đủ để tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng. Đó là chưa kể những tên người rùi đỏ cấp 2 khác. Với thực lực hiện tại của Cách Lâm, sinh vật dưới cấp thế giới chi chủ đã khó lòng uy hiếp được hắn, ít nhất là sinh vật cấp 3. Nhưng cuối cùng, sau một hồi do dự, Cách Lâm vẫn âm thầm thở dài, cắn răng không hành động, chỉ lặng lẽ đứng chờ. Thời gian trôi qua. Mỗi ngày Cách Lâm đều theo sau Akel Delic, kiên nhẫn chờ đợi. Một ngày nọ, hắn đột nhiên lấy quả cầu thủy tinh ra, hóa ra Thất Hoàng Thánh Tháp bản đã có biến động lớn. Vài sang ma vu sư vô danh trước đó đột nhiên có điểm số tăng vọt, chiếm lấy mấy vị trí đầu bảng. Cách Lâm lặng lẽ cất quả cầu thủy tinh, không chút biến sắc, tiếp tục theo sau trưởng lão Akel Delic. Sau 3 tháng, điểm của Cách Lâm vẫn là không. Hắn đã phát huy sự nhẫn nại đến cực hạn, mặc cho bảng xếp hạng biến động thế nào, hắn vẫn không hề bị lay động. Mỗi ngày hắn đều theo sau Akel Delic, nghe lão ra quyết sách, nhìn lão điên cuồng phẫn nộ, thậm chí lão còn thử gài bẫy để săn giết sang ma vu sư. Mà tất cả những điều đó, đối với Cách Lâm như không hề tồn tại. Hắn như cái bóng dáng sau lưng Akel Delic, không hề bị dao động. Hôm nay, Akel Delic tiều tụy nhìn chồng giấy da thú trên bàn, tuyệt vọng thở dài. Không xong rồi, đám vu sư đã gần như diệt sạch thế lực của chúng ta ở dãy Seco Moilo, chúng ta không thể ở lại đây nữa. Akel Delic nói với Bai Cần. Phụ thân, ý của người là... Akel Delic tràn đầy chán nản và không cam lòng, trầm giọng nói, đến huyết cốt Tu La Tế đang tìm kiếm bệ hạ ám ảnh Hồng Sa. Chúng ta phải từ bỏ tất cả ở đây, trốn đi để tránh mũi nhọn của đám vu sư, chúng không thể ở lại thế giới này mãi mãi được. Ở góc tối, ẩn trong vòng xoáy ánh sáng của vạn tượng chi bào, đôi mắt nguyên tố dưới chân lý chi diện của Cách Lâm bỗng rực sáng. Cuối cùng cũng chờ được rồi. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới một cụm từ, huyết cốt Tu La Tế Đàn. Tu La Thế Giới. Khi còn là một sang ma tân binh trong chuyến viễn chinh đến âm ảnh mê đoàn thế giới, Cách Lâm đã từng biết về lịch sử cổ đại của âm ảnh mê đoàn. Thời viễn cổ, tộc Dung Nham cự nhân hùng mạnh thống trị hỏa tinh thế giới. Vì phát hiện một vết nứt không gian thông với Tu La Thế Giới, họ đã phát động chiến tranh, nhưng bị Tu La Thế Giới đánh bại. Sau đó họ dùng thế giới chi lực phong ấn vết nứt, dẫn đến đại tai biến âm ảnh mê đoàn. Cũng vì thế, bộ tộc Amolo, vốn chỉ là lương thực của Dung Nham cự nhân, đã trỗi dậy sau tai biến, thậm chí thay thế địa vị của chúng, trở thành chủ nhân thực sự của thế giới đó, đổi tên thành âm ảnh mê đoàn thế giới. Từ đó có thể thấy, hỏa tinh thế giới thời viễn cổ hùng mạnh như vậy mà vẫn suy tàn, chính là vì Tu La Thế Giới còn mạnh hơn. Hiện nay, dị vực mà ám ảnh Hồng Sa câu thông, lại có khả năng chính là Tu La Thế Giới đã gây ra sự suy tàn của hỏa tinh thế giới sao? Một tháng sau, sâu trong lòng đất là một con lạch quanh co, dẫn đến một dòng sông màu đen mênh mông tỏa ra hàn khí kinh người. Đây là một nơi có hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt trong lòng đất của thế giới người ruồi. Trên một hòn đảo chất đầy xương trắng, một huyết cốt tế đàn cao trăm mét sừng sững, ngọn lửa màu máu bùng cháy hừng hực, mang theo ý chí chém giết tàn khốc lạnh thấu xương. Trên vương tọa chất đầy xương trắng, một người ruồi đỏ già nua mở mắt, ánh nhìn màu máu vượt qua Akel Delic cùng đám người ruồi đỏ, rơi vào một góc tối trống trải. Ra đi, hư ảnh ẩn nấp dưới mắt ta. Bị phát hiện rồi sao? Đây cũng là điều dễ hiểu. Trên huyết cốt Tu La Tế đàn khổng lồ này, vốn chỉ có một mình ám ảnh Hồng Sa, đây là nơi trọng yếu của người ruồi đỏ để chống lại kẻ thống trị của hoàng tộc người ruồi mắt xanh lá. Hoàng tộc người ruồi mắt xanh lá, với tư cách là kẻ thống trị thế giới, tất nhiên nắm giữ nội tình của thế giới. Mà tổng bộ của ám ảnh Hồng Sa nếu chỉ có một mình hắn, điều đó chứng tỏ hắn tất nhiên có vốn liếng để đối kháng với nội tình đó. Hừ hừ, bị phát hiện sao? Giữa lúc đầu lưỡi Cách Lâm đã cuộn ra nguyên từ tinh hạch, chuẩn bị tung một đòn hủy diệt vào ám ảnh Hồng Sa, thì trước mặt hắn, trên một đống hài cốt, một vũng tủy xám trắng từ từ trôi nổi lên, dần hóa thành hình một vu sư. Một thân vu sư bào thủy nguyên tố trong suốt, đeo mặt nạ sừng trâu khô lâu, đỉnh cây ma pháp trượng xương khô cháy lên ngọn lửa màu xám, chiếu rọi đôi mắt nguyên tố xanh xám bên dưới. Đây là một vị đại vu sư cấp 3 đã cùng các vu sư cấp 2 khác đổ bộ vào thế giới người ruồi để tranh đoạt thứ hạng trên Thất Hoàng Thánh Tháp bảng. Ặc Cách Lâm sững sờ, không phải phát hiện ra mình sao? Huyết cốt tế đang gánh chịu vô thượng Tu La chi hỏa, có tổng cộng 1.079.448 cái đầu, trôi nổi trên dòng sông âm u vô tận. Ngươi vừa từ đáy sông tiếp cận huyết cốt tế đàn đã bị ta nhìn thấy rồi. Giọng ám ảnh Hồng Sa trầm thấp vang lên. Dòng sông đen ngòm xung quanh hòn đảo tế đàn cuồn cuộn gào thét, rồi từng con u ám hắc thủy cự xà từ bốn phương tám hướng ngẩng đầu lên, mỗi con cao hơn 30 mét, tỏa ra khí tức âm hàn quỷ dị. 1, 2, 3 tổng cộng 7 con u ám hắc thủy cự xà, tất cả đều từ trên cao nhìn xuống vị vu sư thần bí. Akel Delic dẫn theo một đám giáo đồ người ruồi đỏ kinh hãi, về một tiếng bay lên, xương khô quyền trượng trong tay bốc lên một tầng Tu La chi hỏa đỏ như máu. Giáo chủ, huyết cốt Tu La tế đàn đã bại lộ, có cần triệu tập các trưởng lão khác đến chi viện không? Trên vương tọa xương trắng, ám ảnh Hồng Sa đột nhiên nhìn về phía hơn 100 tên tù binh người ruồi mắt xanh lá mà Akel Delic dẫn tới, trầm giọng nói, còn thiếu 502 bộ xương hiến tế nữa là có thể hoàn chỉnh huyết cốt tế đàn, triệu hồi sức mạnh Tu La thần lực chân chính giáng thế để diệt trừ mọi tội ác. để tất cả người ruồi có được cuộc sống hòa bình. Đem bọn chúng toàn bộ hiến tế đi. Lời của ám ảnh Hồng Sa khiến đám tù binh người ruồi mắt xanh lá tuyệt vọng. Đám giáo đồ người ruồi đỏ cấp 1, cấp 2 đi theo Akel Delit lập tức xông lên, giết chết những tù binh này. Chỉ thấy từ dưới huyết cốt tế đàn, từng sợi sụn xương mọc ra, cuốn lấy thi thể của chúng rồi kéo vào bên trong. Ám ảnh Hồng Sa lộ vẻ trắc ẩn, nói, vì tương lai tốt đẹp của thế giới người ruồi, sự hy sinh của các ngươi là có giá trị, xin hãy an tâm mà chết đi. Trên đỉnh tế đàn, ngọn tu la chi hỏa phía sau ám ảnh Hồng Sa bỗng bùng lên mạnh hơn một chút. Hống, hống, hống, bảy con u ám hắc thủy cự xà gầm lên một tiếng không giống loài rắn, đồng loạt lao về phía vị sang ma đại vu sư. Trên lưng một con lôi đình cự thú cao 20 mét, vị đại vu sư cấp 3 nhìn quanh, vẻ mặt ngưng trọng. Lôi đình cự thú có 3 đầu, hai bên là một sư tử một hổ đầy uy thế, ở giữa là một đầu trâu bằng xương, hai đốm lửa linh hồn cháy rực trong hốc mắt. Vèo. Miệng sư tử bắn ra một quang kiếm sấm sét, lóe lên rồi đâm thủng đầu một con hắc thủy cự xà. Miệng hổ thì cắn vào cổ một con khác. Đầu trâu xương ò một tiếng, một sóng xung kích vô hình oành một tiếng đánh tan một con hắc thủy cự xà khác thành bọt nước. Ba con bị đánh tan, nhưng ba con khác đã cắn vào lôi đình cự thú, con cuối cùng nhanh như chớp, há miệng lao tới vị sang ma đại vu sư trên đỉnh đầu trâu xương. Vù. Vị sang ma đại vu sư dùng nguyên tố thuấn di đến một nơi cách đó hơn 100 mét, lơ lửng trên không, miệng lẩm nhẩm chú ngữ huyền diệu. Vu sư bào của ông ta tung bay, cây ma pháp trượng xương khô vung nhẹ, những ngọn lửa màu xám bay ra, chính xác xuyên thủng bốn con hắc thủy cự xà còn lại. Thấy cảnh này, ám ảnh Hồng Sa trên vương tọa xương trắng, đôi mắt sáng rực. Không hổ là vu sư mà lũ người ruồi mắt xanh lá sùng bái. Sức mạnh thế này, trong số các trưởng lão của ta, ngoại trừ Đinh Gác, e rằng không ai sánh bằng. Nhưng mà, hừ, vừa dẹp xong bảy con hắc thủy cự xà, vị sang ma đại vu sư còn chưa kịp thở phào thì dưới dòng sông âm u lại vang lên tiếng nước oành, oành, bảy con hắc thủy cự xà nữa lại xuất hiện, phản phất như bất tử, chúng lại lao tới. Hít vị sang ma đại vu sư hít một hơi khí lạnh. Sử dụng ma pháp trận tuần hoàn năng lượng, hay là truyền vào năng lượng có độ tinh khiết cao? Không, hẳn là lôi đình cự thú bị xé nát, những con rắn quay đầu lại tấn công ông ta, đồng thời từng tên người ruồi đỏ cũng vọt tới. Vị sang ma đại vu sư đối mặt với sự công kích từ bốn phương tám hướng, đã phát huy bản năng chiến đấu đến cực hạn. Sau 1/4 sa lậu, ông ta đã giết gần 30 tên người ruồi đỏ, nhưng dần tỏ ra mệt mỏi, ma lực không còn dồi dào, lại phải liên tục né tránh bảy con hắc thủy cự xà. Dù có đánh tan một con thì một con khác lại lập tức ngưng tụ từ dưới sông. Vu sư, đã phát hiện ra nơi này thì hãy ở lại đây vĩnh viễn đi. Akel Delit cầm xương khô quyền trượng bốc cháy tu la chi hỏa, lao tới phối hợp giáp công, quyết một đòn giết chết mục tiêu. Không thể tiếp tục thế này, thử một lần thôi. Vị sang ma đại vu sư đưa ra quyết định. Kết lao lĩnh vực. Vu sư bào thủy nguyên tố của ông ta hóa thành hơi nước đầy trời, một thủy cầu khổng lồ gần 100 mét bao phủ lấy Akel Delit và rất nhiều người ruồi đỏ, nhất thời cầm chân chúng. Ngay cả đầu của hai con hắc thủy cự xà cũng bị dính vào, không thể cử động. Tiếp theo, vị sang ma đại vu sư lóe lên, lao thẳng tới ám ảnh Hồng Sa trên vương tọa xương trắng. Trăm vạn cốt, tu la tế. Trong giới người ruồi đỏ cao cấp vẫn lưu truyền một câu nói như vậy, muốn câu thông với tu la thế giới, tiêu chuẩn thấp nhất là dùng 100 vạn huyết cốt của cùng một bộ tộc để tiến hành hiến tế. Hoàng tộc người ruồi mắt xanh lá dựa vào sức mạnh của vu sư để thống trị thế giới người ruồi, trở thành công cụ để vu sư gián tiếp nô dịch thế giới này, bất kể là người ruồi đỏ, lam, tím hay đen. Nhưng kẻ thực sự dám phản kháng cũng chỉ có người ruồi đỏ. Họ sợ hãi, không phải sợ người ruồi mắt xanh lá, mà là sợ các vu sư trên đầu họ. Nỗi sợ đó đã kéo dài mấy ngàn năm, chịu đựng sự thống trị ngày càng tàn khốc của người ruồi mắt xanh lá. Giờ đây, người ruồi đỏ đã không còn chỉ phản kháng trong lòng đất. Ám ảnh Hồng Sa bắt đầu tranh đấu thực sự với người ruồi mắt xanh lá, không phải vì họ không còn sợ vu sư, mà vì họ đã tìm thấy một thế lực khác mà họ cho là có thể chống lại vu sư, Tu La. Cũng chính vì thế, vu sư đã phái rất nhiều sang ma vu sư đổ bộ đến đây. Tế đàn cần 1,08 triệu xương người ruồi mắt xanh lá tươi mới, giờ chỉ còn thiếu vài trăm bộ cuối cùng. Hy vọng đã ở ngay trước mắt, ám ảnh Hồng Sa dù đã già yếu, không còn sức chiến đấu đỉnh cao, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ mà vị đại vu sư trước mắt có thể đánh bại. Bàn tay nhăn nheo của hắn từ vương tọa giơ lên, năm ngón tay có lông tơ đen đón lấy luồng nguyên tố lực đang lao xuống từ không trung. Ầm. Ám ảnh Hồng Sa dùng sức mạnh của bản thân đối chọi với vị sang ma đại vu sư, không những không rơi vào thế hạ phong mà còn có vẻ lấn át đối phương. Hừ hừ. Ám ảnh Hồng Sa cười nhạt đứng dậy từ vương tọa, một sợi tơ màu xanh lục do vị đại vu sư đánh lén tới bị hắn nhẹ nhàng vung tay đánh tan. Tiếp đó, ngọn lửa trên huyết cốt tu la tế đàn cuồn cuộn dâng lên, cuốn lấy một hư ảnh nào đó trên đỉnh đầu hắn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, hư ảnh giãy giụa trong tu la chi hỏa rồi dần im bặt. Ám ảnh Hồng Sa dễ dàng phá vỡ ba đòn tấn công của vị đại vu sư, rồi cười gằn nhìn đối phương, trên người hắn đột nhiên bùng lên một tầng tu la chi hỏa lạnh lẽo. Dưới mặt nạ, vị sang ma đại vu sư rên lên một tiếng, thân thể oành một tiếng bay ngược ra sau, dù thủy chi dực sau lưng có vỗ mạnh cũng không thể ngăn đà lùi. Gã này vị sang ma đại vu sư thở dài, đã hoàn toàn từ bỏ kế hoạch độc chiếm phần thưởng. Chỉ có thể rời khỏi đây, triệu tập các đại vu sư cấp 3 khác cùng hoàn thành nhiệm vụ, những vu sư cấp 2 tranh đoạt bảng xếp hạng cũng nhờ đó mà có lợi. Nghĩ vậy, ông ta không còn tâm tư chiến đấu tiếp. Về việc chạy trốn, ông ta rất tự tin, hầu như tất cả vu sư che giấu đều vô cùng tự tin vào khả năng sinh tồn của mình. Vị sang ma đại vu sư nhìn ám ảnh Hồng Sa đang đuổi theo, đang định thi triển vu thuật bảo mệnh thì đột nhiên, một luồng dao động năng lượng khủng bố khiến ông ta sởn cả tóc gáy, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Luồng năng lượng này xuất hiện đột ngột không hề có dấu hiệu, cường độ của nó mạnh đến mức khó tin, sượt qua vai vị sang ma đại vu sư rồi oanh kích vào đám giáo đồ ám ảnh Hồng Sa đang bị kết lao lĩnh vực cầm chân. Lực xung kích hỏa diễm bàn bạc chiếu sáng cả thế giới lòng đất. Bất kể là trưởng lão Akeldelic hay rất nhiều giáo đồ cấp 1, cấp 2 hoặc cả hai con u ám hắc thủy cự xà đều bị một đòn đánh thành mảnh vụn, chết không toàn thây. Ai? Ám ảnh Hồng Sa đang lao tới phải dừng lại giữa trời, không thể tin được nhìn về góc tối của huyết cốt tế đàn, nơi vừa rồi hắn cảm nhận được một thân ảnh mơ hồ. Vu sư. Ám ảnh Hồng Sa đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt khó coi tự lẩm bẩm, sức mạnh này là thủ lĩnh vu sư phụ trách cuộc săn giết lần này sao? Cũng khó trách hắn nghĩ vậy, ai cảm nhận được uy lực kinh khủng của đòn đánh vừa rồi cũng sẽ không cho rằng đó là do một vu sư phổ thông gây ra. Hống. Vị vu sư này vẫn chưa hiện thân, thay vào đó là một hỏa diễm cự nhân hai màu vàng đen, trước ngực sau lưng là hai cái miệng lớn đang gầm thét. Thân hình nó cao hơn 20 mét, thanh viêm hồn cự kiếm dài hơn 8 mét lượn lờ hắc ám chi nguyên. Qua cạc cạc cạc, tiểu vạn, xông lên. Cách lâm thú nói, giết hết lũ mắt đỏ. Tiểu bác mang theo mê đoàn vạn đầu điểu và thiên nhãn cự giải bay tới. Từ khi biết được tin tức về ám ảnh Hồng Sa, cách lâm đã âm thầm liên lạc với tiểu bác từ xa. Còn có một sang ma vu sư che giấu khác cũng phát hiện ra nơi này sao? Dưới mặt nạ, vị sang ma đại vu sư tìm kiếm manh mối, hy vọng tìm ra tung tích của đối phương. Đồng thời ông ta âm thầm suy đoán, rốt cuộc là sang ma đại vu sư cấp 3 nào lại có uy thế như vậy, đòn đánh vừa rồi tất nhiên vượt qua 15,000 độ. Vị đại vu sư này tương lai có cơ hội rất lớn để hoàn thành nhiệm vụ cấp 1 vinh dự huân chương, thăng cấp lên vu sư cấp 4, thành lập vu sư tháp, thành tựu thánh ngân. Mà lúc này xuất hiện một con quái điểu hợp thành thú có mấy chục cái đầu, còn có con thiên nhãn cự giải cấp 3 khổng lồ hả? Thiên nhãn cự giải. Vị sang ma đại vu sư như nhớ ra điều gì đó, là tên sang ma vu sư cấp 2 tham gia tranh đoạt thất hoàng thánh tháp bảng. Nắm giữ cấp 1 vinh dự huân chương, đừng nói là vu sư cấp 2, ngay cả trong số các sang ma đại vu sư cấp 3 cũng là vô cùng hiếm thấy. Bởi vì đối với họ, trình tự đúng là tăng thực lực bản thân lên cực hạn, sau đó mới thử lấy cấp 1 vinh dự huân chương, rồi thăng cấp thánh ngân. Cấp 1 vinh dự huân chương là điều kiện tất yếu để thăng cấp thánh ngân vu sư. Liếu ra liếu ríu hống hống hống. Mê đoàn vạn đầu điểu tàn phá trên không, 73 cái đầu của nó, mỗi cái đều có năng lực công kích đơn giản. Nếu bị cắn trúng, khả năng ăn mòn của nó quả thực khiến mục tiêu đau đến không muốn sống. Vốn Akeldelic chỉ dẫn theo hơn 300 giáo đồ tinh anh, kết quả bị vị sang ma đại vu sư giết mấy chục người, rồi lại bị nguyên từ tinh hạch của cách lâm xóa sổ hơn 100 tên tinh nhuệ nhất. Những người ruồi đỏ còn lại, đã không đáng lo. Ẩn trong vạn tượng chi bào, cách lâm liếc nhìn quả cầu thủy tinh, điểm số của bản thân từ không đã tăng vọt, vượt lên dẫn đầu tất cả sang ma vu sư. Với thành tích 2.770 điểm, vị trí thứ nhất trên thất hoàng thánh tháp bảng giai đoạn này của hắn đã không còn gì để bàn cãi. Sự thay đổi này, tin rằng đã khiến các sang ma vu sư khác đang quan tâm đến bảng xếp hạng phải trợn mắt ngoác mồm. Ồ thở phào nhẹ nhõm, dưới chân lý chi diện, đôi mắt cách lâm nhìn chằm chằm ám ảnh Hồng Sa, tên thủ lĩnh tà giáo đã dùng tên mình để sáng lập tổ chức. Hắn trầm giọng nghĩ, giết hắn thì vị trí thứ nhất trên thất hoàng thánh tháp bảng coi như đã chắc chắn, nhiệm vụ lần này cũng sẽ kết thúc. Các sang ma vu sư khác sẽ mất tư cách tranh đoạt với mình. Chỉ cần giết hắn, cách lâm sẽ có thêm 1 vạn điểm, kết thúc cuộc tranh đoạt xếp hạng. Cuộc tranh đoạt trên thất hoàng thánh tháp bảng cũng giống như thánh tháp tư cách chiến của vu sư học đồ trước đây. Điểm số không quyết định bởi bản thân giành được bao nhiêu, mà là ở việc ổn định áp chế các đối thủ cạnh tranh, sau đó kết thúc nhiệm vụ. Bằng không, cho dù cách lâm hiện tại đứng đầu, chỉ cần nhiệm vụ tranh đoạt chưa kết thúc, các sang ma vu sư khác vẫn có khả năng vượt qua bằng nhiều cách khác nhau. Tay của một sang ma vu sư nào mà chưa nhúng máu mấy ngàn sinh mệnh chứ? Nhanh như chớp, càn cua sắc bén của thiên nhãn cự giải xẹt qua, không khí như bị xé rách. Ám ảnh Hồng Sa, thân thể bốc cháy tu la chi hỏa, linh hoạt né được một kẹp, rồi lại vặn người, né được kẹp thứ hai. Tiếp đó, con ngươi của thiên nhãn cự giải bắn ra từng tia sáng, ám ảnh hồng sa vẫn né tránh điêu luyện mà không hề có ý phản công. So với thiên nhãn cự giải, kẻ thực sự khủng bố là tên vu sư ẩn mình trong bóng tối, hắn phải chặn được loại công kích khủng bố của đối phương. Hống! Ô phệ viêm hồn cự nhân cao hơn 20 mét, cầm viêm hồn cự kiếm chém xuống từ không trung. Ám ảnh hồng sa hơi nhíu mày, mấy con quái vật này đều không dễ đối phó, thực lực ngang với các trưởng lão người rùi đỏ. Nhìn sang bên kia, con cự điểu nhiều đầu đang giao chiến với 7 con u ám hắc thủy cự xà và số người rùi đỏ cấp thấp còn lại. Cả cự điểu và hắc thủy cự xà đều có năng lực siêu tái sinh khó tin, chiến đấu không sợ tổn thương, thanh thế quả thực kinh người. Một bàn tay duỗi ra, ám ảnh hồng sa vậy mà dùng một tay đỡ lấy viêm hồn cự kiếm của ô phệ viêm hồn cự nhân. Phải xuất hiện thôi. Hành động này của ám ảnh hồng sa chính là muốn dụ cách lâm hiện thân, nhưng hắn chỉ nhận lại một cột lửa từ ngực của ô phệ viêm hồn cự nhân, nhấn chìm hắn trong chốc lát. Vẫn chưa xuất hiện sao? Cột lửa đi qua, ám ảnh hồng sa, thân thể bốc cháy tu la chi hỏa, dường như không bị tổn thương quá lớn. Hắn linh hoạt bay ra khỏi tầm kiếm của viêm hồn cự kiếm. Vèo. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một cảm giác lạnh lẽo khiến ám ảnh hồng sa kinh hãi. Hầu như không nghĩ ngợi, hắn bay ngang ra mấy chục mét, nhưng sau lưng sấm sét nổ vang, cảm giác lạnh lẽo đó vẫn bám riết theo sau, ánh sáng trong phạm vi trăm mét bắt đầu vặn vẹo. Chính là lúc này. Ám ảnh hồng sa đã sớm có chuẩn bị. Bùm bùm. Hồ quang điện màu đen và tu la chi hỏa va chạm, nhưng bản thể của ám ảnh hồng sa lại quỷ dị xuất hiện trên huyết cốt tế đàn. Mẫn diệt chi lực chỉ đánh tan một phân thân ảo ảnh của hắn. Nếu là thủ lĩnh vu sư, cũng đáng để ta vận dụng sức mạnh tu la của tế đàn. Chỉ trách ngươi vừa rồi không chọn đánh lén ta, mà lại giết đi nhiều con dân của ta. Từng tia tu la chi hỏa bốc cháy lẫm liệt, lượn lờ quanh người, ám ảnh hồng sa dần hóa thành một tu la hỏa diễm cự nhân. Hắn vậy mà đã đạt đến trạng thái nguyên tố chân thân tương tự cách lâm trước đây, cơ thể tu la chi hỏa cao hơn 30 mét ngưng tụ vô cùng. Sau đó, hấp thu toàn bộ tu la hỏa diễm trên tế đàn, ám ảnh hồng sa khóa chặt cách lâm, lao tới như một vệt tàn ảnh. Uy thế lẫm liệt, dù không đạt hiệu quả như trạng thái nguyên tố chân thân của cách lâm khi dùng tam thủ xà hộ thân, nhưng đã vượt xa sinh vật cấp 3 thông thường. Chẳng lẽ, phiên bản hoàn chỉnh của tế đàn này, chính là một phiên bản khác của tam thủ xà hộ thân? Giữa tiếng cười gằn, bàn tay tu la hỏa diễm bàn bạc của ám ảnh hồng sa vỗ xuống thân ảnh bé nhỏ của cách lâm. Trong quần sáng mơ hồ, hắn lại thấy một nụ cười quỷ dị dưới chiếc mặt nạ trắng xám. Trong miệng đối phương, đầu lưỡi đỏ lòm cuộn lên, một viên minh châu óng ánh xuất hiện. Hả? Đây là một cột sáng nhấn chìm tu la hỏa diễm cự nhân. Trong tiếng gào thét, hỏa diễm cự nhân rơi từ trên trời xuống, đập vào huyết cốt tu la tế đàn một tiếng oanh, cả hòn đảo rung chuyển, tế đàn bị đập ra một cái hố lớn. Vẫn chưa chết. Dưới chân lý chi diện, hung quang trong mắt cách lâm sáng rực. Hắn kích phát năng lượng tàn dư cuối cùng của nguyên từ tinh hạch, lại lần nữa tung ra một đòn. Trong tuyệt vọng, ám ảnh hồng sa bị oanh thành tro bụi. 12,770 điểm. Dưới chân lý chi diện, đầu lưỡi đỏ lòm của cách lâm của nguyên từ tinh hạch vào miệng, rồi lạnh lùng nhìn đám người rùi đỏ còn lại, hệt như ma vương giáng thế. Sấm sét lóe lên, sừng dây ngạc lâu ma pháp trượng vung xuống, một tên người rùi đỏ cấp một nổ tung, rồi hắn lại lao tới những kẻ khác. Quá quá kinh người. Vị săn ma đại vu sư đeo mặt nạ sừng trâu khô lâu nuốt nước bọt, nhìn cách lâm đang trắng trợn chém giết mà sau lưng toát mồ hôi lạnh. Đây mới thực sự là chém giết của vu sư. Bên phía mê đoàn vạn đầu điểu, sau khi ám ảnh hồng sa chết, 7 con u ám hắc thủy cự xà cũng tan rã, tiểu bác bất mãn kêu to. Một lát sau, đám người rùi đỏ tàn dư đã chạy tán loạn. Vị săn ma đại vu sư chủ động bay tới, trầm giọng nói, ta là Ali Khan. Xem ra các hạ đã chắc suất trên thất hoàng thánh tháp bản lần này rồi. Cách lâm. Giọng cách lâm có chút trầm thấp. Đứng trên lưng thiên nhãn cự giải, hắn nhìn huyết cốt tế đàn, trầm giọng nói. Nhiệm vụ kết thúc bài danh ban đầu trên thất hoàng thánh tháp bảng, ta đã đạt được mục đích của mình. Tế đàn này không được đánh dấu là nhiệm vụ của bảng xếp hạng, có lẽ là mục tiêu của các vị đại sư. Ta xin đi trước. Hai người tùy ý trao đổi vài câu, thiên nhãn cự giải liền mang theo cách lâm quay người rời đi. Cùng lúc đó, tất cả săn ma vu sư tham gia tranh đoạt thất hoàng thánh tháp bảng đều giật mình lấy quả cầu thủy tinh ra, nét mặt không thể tin nổi. Đây là tên vu sư cách lâm, vậy mà đã đánh giết giáo chủ tà giáo ám ảnh hồng sa. Trước đó hắn chỉ có không điểm, mục tiêu cuối cùng lại là tên vu sư này thật quá khủng bố, cuộc tranh đoạt lần này cách lâm. Là hắn sao? Chắc chắn là hắn, cũng chỉ có săn ma vu sư mang cấp một vinh dự huân chương mới có thể làm được như vậy. Không hổ là gã khủng bố đã thay đổi cả một cuộc chiến thế giới, xem ra lần này không còn cơ hội rồi. trong tiếng thở dài, rất nhiều săn ma vu sư, dù đang làm gì, cũng đều rời đi, bay trở về không gian cứ điểm của vu sư thế giới. Một tháng sau, trên quảng trường của không gian cứ điểm trên đỉnh Hùng Hồn Chi Tháp ở Ám Mổ Tăng Sa, rất nhiều săn ma vu sư lại lần nữa tụ tập trước thế giới chi môn. Hoàng tộc người ruồi mắt xanh lá mặt mày đầy vẻ hồi hộp. Mới chỉ mấy tháng, ám ảnh Hồng Sa khó giải quyết trước đó đã bị đánh bại, trước mặt vu sư căn bản bị tàn sát không chút sức chống cự. Toàn bộ tà giáo người ruồi đỏ cứ thế sụp đổ. Sau này ở thế giới này, còn ai dám phản kháng sự thống trị của hoàng tộc người ruồi mắt xanh lá? Hoàng tộc người ruồi dâng lên từng mâm năng lượng bảo thạch, nhưng không ai động tới. Chỉ có tiểu bác cạc cạc cạc cười to, không ngừng chỉ huy mê đoàn vạn đầu điểu ném những viên bảo thạch vào khe hở không gian. Mà tên vu sư Cách Lâm đã trở thành truyền thuyết, thì đứng trên lưng thiên nhãn cự giải, trong sự chú ý của mọi người, là người đầu tiên nhảy vào thế giới chi môn, trở về vu sư thế giới. Thực lực của tên này cuộc tranh đoạt thất hoàng thánh tháp bản trăm năm lần này, Cách Lâm sắp trở thành mục tiêu khiêu chiến cuối cùng của hơn 4.000 người tham gia. Chỉ là, chỉ có người xếp hạng 2 liên tục bị người xếp hạng 3 khiêu chiến 3 lần và đều chiến thắng, mới có tư cách khiêu chiến người hạng nhất. Kết thúc xếp hạng ban đầu cũng là lúc cuộc chiến tranh đoạt thất hoàng thánh tháp bản thực sự bắt đầu. Không ít săn ma vu sư đều vô cùng bất mãn với kết quả xếp hạng ban đầu, vì nhiệm vụ săn giết tà giáo ám ảnh Hồng Sa kết thúc quá nhanh khiến họ không đạt được thành tích như ý, phí báo danh là 50 viên vu tinh, không ai muốn lãng phí chúng. Thực tế, ngoài việc kiếm lại phí báo danh, một trong những lý do quan trọng hơn để lọt vào top 100 là săn ma danh hiệu. Cách duy nhất để có được săn ma danh hiệu là thông qua những trận khiêu chiến thất bại của người khác trên thánh tháp bảng, nhận được sự tán dương và công nhận của họ. Danh hiệu này sẽ đi theo suốt cuộc đời của một săn ma vu sư, giống như tục danh vu sư tháp của các thánh ngân vu sư. Đương nhiên, không phải ai trong top 100 cũng có thể giành được danh hiệu, thông thường xếp hạng càng cao, vu thuật càng đặc thù thì càng dễ dàng. A Che Sơn, săn ma vu sư xếp hạng 2, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Quá trình chờ đợi thật sự là một sự dày vò, hắn không ngừng xoay hai viên bi kim loại trong tay trái, phát ra tiếng ma sát kẽo kẹt. Quy tắc là, người xếp hạng 2 phải bị người xếp hạng 3 khiêu chiến 3 lần và toàn thắng, mới có tư cách khiêu chiến người hạng nhất. Theo kinh nghiệm, nếu người hạng nhất có thực lực áp đảo, số lần bị khiêu chiến chỉ khoảng 3 đến 5 lần, vì người hạng 2 sẽ phải gánh phần lớn các cuộc khiêu chiến. Chíp chíp, đại ca, đừng vội, bây giờ người hạng 3 vẫn chưa ổn định. Đợi mấy ngày nữa có người thắng liên tiếp 3 trận, chúng ta sẽ có cơ hội giành một chiến thắng. Một con khỉ lông vàng ngồi trên vai A Che Sơn cười hèn hạ nói. A Che Sơn nhếch miệng, tay phải vuốt râu. 17 ngày sau, A Che Sơn cuối cùng cũng nhận được lần khiêu chiến đầu tiên. Nguyên nhân là do người xếp hạng 3 liên tục thay đổi, chưa ai tích lũy đủ 3 trận thắng liên tiếp. Đây là một mảnh vỡ thế giới khổng lồ, đủ lớn để các săn ma vu sư phát huy thực lực. Vừa bước vào, một luồng năng lượng kỳ dị đã rót xuống từ trên trời. Chíp chíp, đại ca, năng lượng này có thể bảo vệ chúng ta khỏi vết thương chí mạng, chịu được khoảng 3 vạn độ công kích. Một khi bị phán định nhận vết thương chí mạng, chúng ta sẽ bị đẩy ra ngoài. Con khỉ lông vàng phân tích rành rọt. 3 vạn độ. Đó là công kích chỉ thánh ngân vu sư mới có thể phát ra. A Che Sơn cười, tung hai viên bi kim loại lên không trung. Chúng biến thành hai tiểu sinh vật kim loại nô đùa đuổi bắt nhau. Tiếp đó, hắn mở một bình thủy tinh, một luồng huyết nhục hoạt tính cuồn cuộn chảy ra, dần tạo thành một con cự tích có cánh thịt dang rộng hơn 20 mét. Hống. Con hợp thành thú gầm lên một tiếng, A Che Sơn cùng con khỉ và hai tiểu sinh vật kim loại đáp xuống lưng nó, bắt đầu tìm kiếm kẻ khiêu chiến mình. Dường như rất tự tin vào thực lực, mối quan tâm duy nhất của A Che Sơn chỉ là người đứng trên hắn, Cách Lâm. Khi ở thế giới người ruồi, nhờ sự giúp đỡ của linh hồn đồng bọn, hắn đã tìm ra một gián điệp người ruồi đỏ, từ đó có manh mối và cùng vài săn ma vu sư khác diệt đi một phân bộ của ám ảnh Hồng Sa. Đó cũng là lý do điểm của hắn tăng vọt lên tốt đầu. Từ khi sinh ra, trải qua huấn luyện gia tộc, gia nhập thất hoàng thánh tháp, thăng cấp 2, đến nay đã 3.000 năm trôi qua, A Che Sơn đã trở thành trụ cột của gia tộc mình. Giống như các học viện vu sư, chế độ gia tộc trong thánh tháp cũng thường xuyên có mâu thuẫn và ma sát. Sau nửa sa lậu, trên lưng nhục dực cự tích, A Che Sơn nhìn thấy một lão vu sư ở cách đó trăm mét. Đỉnh cây ma pháp trượng của lão có một viên lục bảo thạch sáng bóng, trên đầu là một vần hào quang quỷ dị, sau lưng là ba thụ cự nhân cao hơn 10 mét. Đại ca, cẩn thận, vần hào quang đó giúp thụ cự nhân có khả năng siêu tái sinh. Viên lục bảo thạch kia phong ấn một vu thuật sinh mệnh năng lượng, còn cái bóng dưới vu sư bào của lão ta có chút chấn động, có lẽ là một loại vu thuật ẩn núp nào đó. Con khỉ lông vàng lẩm bẩm. Hừ hừ, biết rồi. A Che Sơn cười tự tin, chủ động tấn công. Tiếng nổ ầm ầm liên miên không dứt. Gần nửa sa lậu sau, trong một tiếng gào thét không cam lòng, lão vu sư khiêu chiến bị năng lượng thủ hộ phán định nhận vết thương chí mạng và bị di chuyển ra khỏi mảnh vỡ thế giới. Ồ, hai mảnh giáp kim loại trên vai và đùi Acheson xuất hiện vết hư hỏng, rồi lại hóa thành hai tiểu sinh vật kim loại. Vậy mà đã phát hiện ra tác dụng của tiểu kim, ra tay toàn lực đánh giết trước. May mà đây không phải chiến đấu thật. Hai tháng sau, Acheson mới nghênh đón lần khiêu chiến thứ hai. Nguyên nhân là do lão vu sư lần trước vẫn chưa bị ai đánh bại, vì thế đã chặn lại rất nhiều người khiêu chiến cho hắn. Nếu chỉ muốn giữ vững thứ hạng, đây là điều Acheson mong muốn, nhưng với giả tâm tranh đoạt hạng nhất, hai tháng chờ đợi quả thực là một sự dằn vặt. Bây giờ, trận thắng thứ hai cuối cùng cũng đến. Trong không trung mờ mịt của mảnh vỡ thế giới, năng lượng kỳ dị lại rót xuống. Acheson quay sang con khỉ lông vàng trên vai dặn dò, cẩn thận chút, đừng để bị đánh lén nữa, dù chỉ là thi đấu cũng không được. Chích chích, biết rồi, ai biết lão già lần trước lại có năng lực đó chứ. Con khỉ lông và một tay gãi đầu, tay kia cắn một quả đào, hưng phấn nói, đại ca, đi thôi, thắng trận này nữa là chúng ta có thể khiêu chiến tên cách lâm mang cấp một vinh dự huân chương rồi, cướp lấy hạng nhất, chích chích chích. Hống. Acheson cùng đoàn tùy tùng đáp xuống lưng con nhục dực cự tích, nó vỗ cánh bay đi. Một lát sau, hắn gặp được nữ vu sư khiêu chiến mình. Chích chích, đại ca, là gu của ta. Con khỉ lông và ngồi trên vai Acheson hưng phấn la lớn, mắt nhìn chằm chằm nữ vu sư, đặc biệt là vào những đường cong nhấp nhô dưới lớp vu sư bào rộng lớn, nước bọt sắp chảy ra. Lúc nào rồi còn giỡn? Làm việc. Acheson lườm nó một cái. Chích chích, không được rồi đại ca, nữ vu sư này đang mang thai, lại còn có huyết thống vu thuật cao cấp. Nàng ta đang dùng chính mình và con mình để làm thí nghiệm. Con khỉ kêu lên. Cẩn thận chiếc nhẫn trên tay trái nàng ta, có lượng lớn qua nguyên tố, có thể siêu tốc phi hành. Còn đôi khuyên tai kia nữa qua. Huyết mạch vu thuật của nàng ta sao lại tinh khiết đến thế, nữ vu sư thi triển huyết thống vu thuật biến thân, hóa thành một khô quỷ đằng cự nhân cao hơn 10 mét, tung ra đầy trời những hạt giống nổ tung. Ầm ầm, ầm ầm, lần này, trận chiến kéo dài hơn 10 sa lậu, hai bên ngươi tiến ta lùi, vô cùng kịch liệt. Hỗn hển. Hỗn hển. Acheson thở dốc, vu sư bào cháy đen, tóc tai rối loạn. Mặt đất loang lổ những hố sâu, cho thấy mức độ khốc liệt của trận chiến. Chết tiệt, đại ca, nữ vu sư vừa rồi thật hung hãn, huyết thống vu thuật mà bị nàng ta nghiên cứu đến mức này, thật khó tin. Con khỉ lông vàng chui ra từ trong bùn đất, tỏ vẻ tiếc nuối. Còn kém một người nữa. Acheson nhìn lên bầu trời mịt mờ, vừa hưng phấn lại vừa có chút phiền muộn. Cuộc khiêu chiến thứ ba, Acheson phải chờ đến một năm sau. Trong thời gian này, hắn đã dốc sức thu thập thông tin về cách lâm, tiêu tốn không ít tài nguyên. Thế nhưng, khi cầm lấy những thông tin đó, không chỉ hắn mà cả con khỉ lông vàng cũng phải hít một hơi khí lạnh, cảm thấy miệng đắng ngắt, sau lưng lạnh toát. Cuộc tranh đoạt lần này, rốt cuộc đã nghênh đón một săn ma vu sư khủng bố đến mức nào. Thứ nhất, thời vu sư học đồ, hắn đã quét ngang năm khu vực, dùng thực lực tuyệt đối giành hạng nhất thánh tháp tư cách chiến, trở thành săn ma vu sư dự bị của thất hoàng thánh tháp, tiến đến thế giới chi tâm và thăng cấp. Thứ hai, hắn có cấp một vinh dự huân chương. Hắn từng dẫn động ma lực chi nguyên của một vu sư tháp cấp thấp, trắng trợn chém giết trước thế giới chi môn của viêm hồn thế giới và chạy thoát khỏi sự truy kích của thế giới chi chủ. Khi còn là vu sư cấp 1, đã chạy thoát khỏi tay thế giới chi chủ. Chỉ nghĩ đến việc bị một vị thế giới chi chủ truy sát, Acheson đã không khỏi lạnh người. Thứ ba, hắn có thiên nhãn cự giải, mê đoàn vạn đầu điểu là sinh vật cấp 3, và linh hồn đồng bọn Cương Huy Bát Ca có thể câu thông thần bí chi lực, tung ra đòn tấn công hủy diệt vượt cấp 3. Hai sinh vật cấp 3 đã đủ khiến Acheson khó chống đỡ, huống chi là đòn tấn công hủy diệt vượt cấp 3 thứ tư. Hắn tham gia học viện chiến tranh của Lục Hoàng Thánh Tháp với thân phận vu sư che giấu và đóng vai trò không thể đong đếm. Nối liền những thông tin này lại, Acheson phản phất như đang đối mặt với một bóng mờ khổng lồ sau lớp sương mù, một săn ma ám vu sư hội tụ đủ thực lực, vận khí, kinh nghiệm và trí tuệ. Trong quả cầu thủy tinh, tin tức về cuộc khiêu chiến của người hạng 3 đã đến. Đại ca, đừng nghĩ nữa. Chỉ cần đánh bại kẻ này là có thể khiêu chiến tên cách lâm kia rồi. Thực sự không được thì hạng 2 cũng có thể nhận được một quan âm chi vật. Acheson cắn răng, trầm giọng nói, không được, nếu không thể giành hạng nhất để chắc chắn 100% thăng cấp đại vu sư cấp 3, ta thà từ bỏ cuộc tranh đoạt lần này, chờ cơ hội sau. Hai ngày sau, trong mảnh vỡ thế giới, Acheson cười trầm thấp, tràn ngập khát khao và hưng phấn. Liên tục 3 lần thắng lợi, cách lâm, ta rốt cục có thể khiêu chiến ngươi. Thiếu gia, kẻ xếp hạng 2 trên bảng xếp hạng thất hoàng thánh tháp cuối cùng cũng đã thắng liên tiếp 3 trận và gửi lời khiêu chiến đến ngài rồi. Quả cầu thủy tinh ống ánh bay lơ lửng trước người tiểu bác, nó hưng phấn vỗ cánh bay tới, đậu xuống bên cạnh cách lâm, người đang tiến hành thí nghiệm điều chế phương thuốc luyện thể hùng độc. Tên Acheson đó à, cách lâm gọi thẳng tên của săn ma vu sư xếp hạng 2, hiển nhiên hắn không hề tự đại đến mức không chuẩn bị chút nào, hoàn toàn không biết gì về kẻ khiêu chiến mình. Cạc cạc, chính là hắn. Tên săn ma vu sư này đã thắng liên tiếp 3 trận, định bụng khiêu chiến ngài để cướp lấy vị trí thứ nhất đây. Dược tề trong tay dần chuyển sang màu đỏ. Sau khi phân tích, nó hoàn toàn khớp với số liệu mà Cách Lâm đã tính toán cho phương thuốc luyện thể hùng độc. Một nụ cười hài lòng hiện lên dưới mái tóc vàng, Cách Lâm cẩn thận cất ống nghiệm đi. Hừ hừ, vậy thì để xem thực lực của kẻ khiêu chiến này ra sao. Tiểu Vạn, Thiên Nhãn Cự Giải, xuất phát. Cách Lâm để Tiểu Bác Đậu trên vai, đứng trên lưng Thiên Nhãn Cự Giải, bay về phía trận pháp dịch chuyển đến thế giới mảnh vỡ, nơi tranh đoạt thứ hạng của bảng xếp hạng Thất Hoàng Thánh Tháp. Bên trong thế giới mảnh vỡ, mặc dù đã là lần thứ ba đến đây, nhưng tâm trạng của A Che Sơn lúc này lại hoàn toàn khác hẳn. Trong lòng hắn vừa hưng phấn, vừa lo lắng, những cảm xúc phức tạp đang xen khiến A Che Sơn bất giác liếm môi. Dường như cả con thằn lằn cánh thịt dưới chân và hai sinh vật kim loại nhỏ bé bên cạnh cũng cảm nhận được tâm trạng thấp thỏm của hắn, chúng trở nên ngoan ngoãn và im lặng lạ thường. Tiểu Kim, lát nữa khi nhìn thấy tên vu sư Cách Lâm đó, phải ngay lập tức báo cho ta mọi thông tin tình báo về hắn, tuyệt đối không được ham chơi, biết chưa? A Che Sơn căn dặn. Con khỉ lông vàng, linh hồn đồng bọn trên vai hắn, cũng lên tinh thần, tự tin đáp, đại ca, ngài cứ yên tâm giao cho ta. Hống. Hống đúng lúc này, vài tiếng gầm dài vang dội từ phương xa truyền đến, ý vị xâm lược không cần nói cũng biết. Sắc mặt A Che Sơn và Tiểu Kim trên vai hắn đồng loạt biến đổi. Trước đây, toàn là A Che Sơn chủ động thị uy kẻ khác, nhưng lần này, dường như cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt, khí thế của phe A Che Sơn chưa đánh đã yếu đi một bậc, bị một vu sư cường đại còn chưa hiện thân ở nơi xa áp chế. Đi. A Che Sơn nghiến răng, chỉ nói một chữ. Sau khi bay được khoảng nửa giờ cát chảy, trên bầu trời phương xa xuất hiện một hỏa diệm cự nhân cao 20 mét với hai màu đen vàng giao hòa, một thiên nhãn cự giải khổng lồ 30 mét và một con điểu quái nhiều đầu cao hơn 30 mét. Chúng nghênh ngang phô diễn thực lực cường đại của mình, dàn thành hàng ngang, lạnh lùng nhìn A Che Sơn đang đứng trên lưng con thằn lằn cánh thịt. Hít A Che Sơn hít một ngụm khí lạnh. Chỉ đọc số liệu mà không tự mình trải nghiệm, A Che Sơn không cảm thấy gì nhiều. Nhưng khi thực sự đối mặt với ba sinh vật cấp 3, hắn chỉ cảm thấy không khí bốn phương tám hướng như đang dồn nén về phía mình, khiến hắn không thở nổi. Tiểu Kim, mau lên, tên Cách Lâm đó ở đâu? A Che Sơn đột nhiên nhớ ra thông tin Cách Lâm là một vu sư ẩn thân, lúc này lại không hề phát hiện ra tung tích đối phương. Lưng hắn tức khắc toát ra một tầng mồ hôi lạnh, hai sinh vật kim loại nhỏ bé bay bên cạnh lập tức chuyển sang hình thái chiến đấu, bay vòng quanh bảo vệ hắn. Con thằn lằn cánh thịt đang gầm gừ thị uy với mê đoàn vạn đầu điểu, nhưng chỉ xét về khí thế, nó đã yếu đi thấy rõ. Đại ca, không không được, chúng ta không có khả năng thắng đâu. Hắn quá mạnh, phản ứng năng lượng của hắn thực sự quá mạnh. Một luồng năng lượng dao động gần trăm mét đã che đậy toàn bộ thông tin của hắn, ta chỉ có thể cảm ứng được phương hướng đại khái mà thôi. Con khỉ lông vàng trên vai A Che Sơn nhe răng nhếch mép, giải thích một cách khó tin. A Che Sơn nhìn về hướng mà con khỉ cảm ứng, chẳng thấy bất cứ thứ gì, chỉ là một khoảng không mờ mịt. Đối phương đang trong trạng thái ẩn thân. Nếu hắn đột nhiên ra tay ngay bên cạnh mình thì hống. Lại là mê đoàn vạn đầu điểu lao tới tấn công thằn lằn cánh thịt. Trên thân thể khổng lồ của nó, 73 cái đầu phát ra những tiếng gào thét khác nhau, xông về phía thằn lằn cánh thịt. Thằn lằn cánh thịt vẫn đang cõng A Che Sơn mà vẫn phải lao vào tử chiến với mê đoàn vạn đầu điểu. Cạch cạch cạch, Tiểu Vạn, lên nào, cắn chết nó. Tiểu Bác đứng trên người mê đoàn vạn đầu điểu la lớn. Hai con thú hợp thành công kích lẫn nhau. Thằn lằn cánh thịt dù là sức cắn của bộ hàm hay độ sắc bén của móng vuốt đều vượt xa tưởng tượng, một đợt công kích đã làm mê đoàn vạn đầu điểu bị thương ba cái đầu. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện, ba cái đầu vừa bị thương của mê đoàn vạn đầu điểu lập tức tái sinh, rồi lại hung hăng dị thường cắn về phía thằn lằn cánh thịt. Vô số cái đầu cắn lên người thằn lằn cánh thịt, năng lượng ăn mòn thấm vào huyết nhục của nó. Ở một phía khác, Ô Phệ Viêm Hồn Cự nhân tay cầm Viêm Hồn Cự kiếm lượng lờ hắc ám chi nguyên dài hơn 8 mét chém xuống từ không trung. Thân thể hỏa diễm nguyên tố cao hơn 20 mét của nó khiến không khí xung quanh vặn vẹo, uy thế kinh người. Đại ca cẩn thận. Sinh vật nguyên tố hoặc tính hóa đó có hai cái miệng lớn trên ngực và lưng, một cái có khả năng thôn phệ linh hồn, một cái thôn phệ cảm xúc. Nó có năng lực khống chế hỏa diễm, đang tích tụ một đòn xung kích hỏa diễm nồng độ cao. Trên vũ khí của nó 4571 độ, chích chích. Giữa luồng sáng tối đang xen, con khỉ lông vàng kinh hãi kêu lên, một tia hồ quang điện màu đen tóe ra. 4571 độ. Biến chất năng lượng cấp thánh ngân cao cấp. A Che Sơn không thể tin nổi. Biến chất năng lượng cao cấp là sức mạnh của thánh ngân vu sư và một số ít đại vu sư cấp 3 đỉnh cao mới nắm giữ, vậy mà bây giờ lại xuất hiện trên người một vu sư cấp 2. Điều này có nghĩa là, bất kể là vu thuật nguyên tố nào, A Che Sơn cũng tuyệt đối không thể liều mạng với đối phương, nếu không sẽ dễ dàng sụp đổ. Hắn dùng một thuật dịch chuyển nguyên tố mang theo linh hồn đồng bọn bỏ chạy. con thằn lằn cánh thịt đang bị mê đoàn vạn đầu điểu cắn chặt lại bị ti hồ quang mẫn diệt chi lực đánh trúng, chỉ thấy một vòng bảo hộ năng lượng kỳ dị hiện ra chặn đòn tấn công, rồi con thú hợp thành bị dịch chuyển ra khỏi thế giới mảnh vỡ. Chuyện này tuyệt đối không thể giao chiến ở cự ly gần với hắn. Vu sư bào tung bay, ma lực cuộn trào, Acheson đang định tụ tập ma lực để thi triển một vu thuật uy lực lớn, lại nghe con khỉ lông vàng trên vai hét lên một tiếng. Cẩn thận! Chỉ một khắc phân tâm, một chiếc càn cua khổng lồ của thiên nhãn cự giải đã quét tới với tốc độ kinh người. Xoẹt, xoẹt hai tiếng, hai con sinh vật nhỏ bên cạnh Acheson lao ra đỡ đòn. Rắc! Sinh vật kim loại nhỏ bé chỉ to bằng nắm tay, vậy mà lại đỡ được đòn tấn công của thiên nhãn cự giải. Hửm! Xoay người lại, Acheson tung ra một đòn đã tích sức từ lâu, hai cột sáng năng lượng màu lam tím cuốn quýt vào nhau xuất hiện đúng ngay vị trí Cách Lâm vừa dịch chuyển nguyên tố đến. Trúng rồi! Lại thấy Cách Lâm dưới lớp mặt nạ trắng xám, đôi mắt vẫn lạnh lùng bình tĩnh. Hắn vung ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, ung dung quét đòn tấn công của Acheson sang một bên, tay còn lại hờ hững chỉ một cái. Bùm! Acheson bị hồ quang điện màu đen đánh trúng, thân ảnh lóe lên rồi cũng bị một luồng năng lượng bảo hộ kỳ dị bao bọc, ngay sau đó bị dịch chuyển ra khỏi thế giới mảnh vỡ. Giác! Cứ thế là xong rồi à, chán quá tiểu bác lầu bầu, ra vẻ một cuộc chiến còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Mê đoàn vạn đầu điểu thì bay lượn quanh tiểu bác, thân hình khổng lồ vỗ cánh, mấy chục cái đầu líu ríu kêu không ngừng, dường như đang khoe khoang sự dũng mãnh vừa rồi của mình. Cách Lâm lặng lẽ thu ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu vào cơ thể, lắc đầu. Tên săn ma vu sư này tuy đã được coi là cực mạnh trong số các vu sư cấp 2, nhưng đối với Cách Lâm mà nói, cũng chỉ đến thế mà thôi. Bất kể là những đòn tấn công cận chiến với thân thể siêu cường hay những đòn tấn công nguyên tố bằng mẫn diệt chi lực, đối phương đều khó lòng chống đỡ, lại còn có thiên nhãn cự giải, mê đoàn vạn đầu điểu và ô phệ viêm hồn cự nhân phụ trợ tấn công. Thực lực giữa hai người chênh lệch quá xa, đối phương chỉ là một săn ma vu sư cấp 2 bình thường mà thôi. Về thôi. Cách Lâm lẩm bẩm một câu, thân ảnh lóe lên, mang theo tiểu bác, mê đoàn vạn đầu điểu và thiên nhãn cự giải rời khỏi thế giới mảnh vỡ. Acheson, kẻ xếp hạng 2 trên bảng xếp hạng Thất Hoàng Thánh Tháp, đã khiêu chiến Cách Lâm sau khi tích lũy đủ 3 trận thắng. Rất nhiều săn ma vu sư cấp 2 tham gia tranh đoạt thứ hạng đều đang nóng lòng theo dõi tin tức qua quả cầu thủy tinh. Liệu Acheson có thể đánh bại Cách Lâm để vinh quang leo lên vị trí số 1 hay không? Có lẽ bên trong đấu trường đang diễn ra một trận chiến kinh thiên động địa. Mọi người thi nhau phỏng đoán. Đúng lúc này, trên trận pháp dịch chuyển của đấu trường thế giới mảnh vỡ xuất hiện một trận không gian rung động, một thân ảnh hiện ra. Nhanh như vậy đã phân thắng bại rồi sao? Phù một tiếng, lại là thằng lằn cánh thịt đáp xuống trước. Một vài săn ma vu sư đang chờ xem ở điểm dịch chuyển vừa nhận ra đây là thú hợp thành của Acheson, thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, chính Acheson cũng đã đáp xuống. Thua rồi. Xem ra vị vu sư Cách Lâm đó quả thực có thực lực cường hãn tuyệt đỉnh, nếu không với chiến tích 3 lần thắng liên tiếp, Acheson không thể nào thất bại nhanh như vậy được. Đám săn ma vu sư vây xem xì xào bàn tán. Cũng có vài người bay tới, hy vọng có thể hỏi thăm được tin tức chiến đấu liên quan đến Cách Lâm, bọn họ đều là những người nhắm đến phần thưởng cho vị trí số 1 của bảng xếp hạng lần này. Nếu có thể thu được hoặc tìm ra một ít tình báo quý giá liên quan đến hình thức chiến đấu của săn ma vu sư xếp hạng nhất, thì khi khiêu chiến trong tương lai cũng sẽ chắc chắn hơn một chút. Không gian lại rung động, Cách Lâm, Tiểu Bác, Thiên Nhãn Cự Giải và mê đoàn vạn đầu điểu xuất hiện. Đứng trên lưng Thiên Nhãn Cự Giải, Cách Lâm dưới lớp mặt nạ trắng xám nhìn quanh một vòng, rồi khẽ gật đầu với các săn ma vu sư đang nhìn mình, sau đó quay người rời đi. Acheson bị vài tên vu sư lịch sự hỏi han, dò la một ít tin tức chiến đấu liên quan đến Cách Lâm. Hắn tỏ ra không kiên nhẫn, phất tay một cái rồi nghiến răng rời khỏi vòng vây. 10 năm sau. Từ bỏ phần thưởng của vị trí thứ hai ư, trước đó nói thì đơn giản, nhưng đến lúc quan trọng, có mấy ai cam lòng đem món đồ đã đến tay chấp tay nhường cho kẻ khác, rồi không ngừng tự động chịu thua để tụt xuống dưới hạng 100, chờ đợi một kỳ tranh đoạt thứ hạng mới. Không. Không đúng, vẫn có. Ít nhất trước đó cũng có những săn ma vu sư hạng 3 khiêu chiến Acheson rồi thất bại, không loại trừ có người trong số đó cố tình thua để chờ đợi một cơ hội khác. Bây giờ, lại có hai săn ma vu sư hạng 3 khiêu chiến Acheson và nhận thất bại. Nhưng dù cho Acheson có một lần nữa nắm giữ cơ hội thắng liên tiếp 3 trận, thì vì đã thất bại trong lần khiêu chiến trước, hắn cũng không thể khiêu chiến vị trí số 1 được nữa. Như vậy trên lý thuyết, Acheson lúc này đã trở thành tảng đá ngán đường, đối tượng khiêu chiến cuối cùng của tất cả các săn ma vu sư. Điều này vô hình trung đã chặn lại rất nhiều người muốn khiêu chiến Cách Lâm. Chít chít chít, đại ca. Chúng ta có còn nên con khỉ lông vàng không nói hết câu. Nhưng Acheson tự nhiên hiểu ý của linh hồn đồng bọn mình. Hắn không nói gì, chỉ im lặng. Tên săn ma vu sư hạng 3 bên đó thế nào rồi? Gõ tay xuống bàn, Acheson trầm giọng hỏi, tâm trạng rõ ràng không tốt. Dù đã 3 năm trôi qua, hình ảnh tên Vu sư đeo mặt nạ trắng xám kia dễ dàng hóa giải đòn vu thuật đắc ý nhất của mình, trong khi một đòn tùy ý của đối phương lại khiến hắn cảm thấy bất lực, tim như bị kim châm, vẫn còn ám ảnh. Cùng là Vu sư cấp 2, tại sao đối phương lại có thể mạnh đến như vậy? Bản thân hắn bao năm qua được gia tộc đặt kỳ vọng cao, đổ vào vô số tài nguyên, chính là vì mong Acheson có thể một ngày thăng cấp thành đại Vu sư cấp 3, trở thành một trụ cột mới cho gia tộc. Thậm chí thăng cấp thánh ngân. Nếu thật sự thăng cấp thánh ngân, không chỉ gia tộc sẽ dành toàn lực chống đỡ, mà ngay cả các gia tộc thân thiết cũng sẽ đổ tài nguyên vào, hỗ trợ xây dựng Vu sư tháp. Điều kiện này thuận lợi hơn nhiều so với các học viện Vu sư quanh thánh tháp. Con khỉ lông vàng từ trên bàn thí nghiệm nhảy lên vai Acheson, đưa tới quả cầu thủy tinh. Ma lực dẫn động tự nhiên chi lực khiến nó lơ lửng giữa không trung, bên trong hiện ra thông tin của một nữ Vu sư tên là Yari. 3 lần. Nữ Vu sư này vậy mà đã thắng 3 lần, nhưng vẫn chưa có ý định khiêu chiến Acheson, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Sau một hồi suy nghĩ, Acheson dường như đã hiểu ra, hắn nhếch mép cười nhạt, không để ý nữa. 1 tháng sau. Pháo đài săn ma của Acheson đón một vị khách không mời mà đến. Mái tóc ngắn màu vàng, đôi môi đỏ mọng, nữ Vu sư mỉm cười gật đầu chào khi Acheson và Tiểu Kim mở cửa pháo đài. Một con bướm rực rỡ sắc màu vỗ cánh đáp xuống đỉnh ma pháp trượng của cô. Hừ hừ, Yari. Acheson nhìn thấy nữ Vu sư cũng không tỏ ra xa lạ, gọi thẳng tên đối phương. Yari chân thành cười đáp. Acheson đại sư, mục đích ta đến viếng thăm ngài hôm nay, có lẽ ngài cũng đã rõ rồi chứ. Sau khi được Acheson mời vào pháo đài săn ma, Yari nói với nụ cười đầy tự tin. Acheson khinh thường cười đáp, ngươi cho rằng ta nói cho ngươi tin tức chiến đấu liên quan đến kẻ đó thì ngươi sẽ có niềm tin chiến thắng sao? Acheson thấy Yari vẫn giữ nụ cười tự tin trên mặt, vẻ mặt càng thêm trào phúng. Không, ngươi sẽ chỉ càng thêm tuyệt vọng mà thôi. Yari không nói gì, một tay từ trong ống tay áo lấy ra một khối siêu lớn gồm mấy trăm viên vu tinh, đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Acheson. Có lẽ mục tiêu của đại sư là giành lấy vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng Thất Hoàng Thánh Tháp, rồi dùng thực lực tuyệt đối để thăng cấp thành đại Vu sư cấp 3. Số vu tinh này có lẽ đủ để bồi thường cho những tài nguyên mà đại sư đã hao phí để chuẩn bị cho cuộc tranh đoạt lần này. Hay là đại sư nhường vị trí thứ hai cho tại hạ thì sao? Hừ hừ, Acheson liếc nhìn số vu tinh, cười trầm thấp, nếu muốn có thành tích hạng 2, đáng lẽ phải đi khiêu chiến kẻ hạng nhất chứ, sao không trực tiếp khiêu chiến ta? Nữ vu sư cười nói, bởi vì tại hạ không chắc chắn sẽ thắng được đại sư. Thành giao. Acheson thu lấy vu tinh, ký kết khế ước thất hoàng. Acheson bị người khiêu chiến đánh bại ư, khi Cách Lâm nhận được tin này, hắn tỏ ra có chút hứng thú, nhìn vào quả cầu thủy tinh đang lơ lửng trước mặt tiểu bác. Dựa vào phản ánh từ bảng xếp hạng Thất Hoàng Thánh Tháp thì đúng là như vậy. Cạc cạc cạc, thiếu gia xem này, đây là tư liệu sơ lược của Yari. Cách Lâm xem qua tư liệu của Yari, nét mặt lộ vẻ bất ngờ. Vậy mà vẫn chưa đạt được huân chương vinh dự nào, tên săn ma vu sư này cũng có chút thú vị. Suy nghĩ một lát, Cách Lâm cất cao giọng nói, ráp, giúp ta đến Tử Kim Hương gia tộc tuyên bố một nhiệm vụ, thu thập một ít tình báo về săn ma vu sư Yari. Hì hì, biết rồi. Cách miệng thì nói vậy, nhưng người lại chạy đến bên cạnh Cách Lâm, hôn chụp một cái rồi cười híp mắt nói, Cách Lâm đẹp trai, bao ngày qua ngày xem ta không có công lao cũng có khổ lao, không cho chút lộ phí sao. Ta thấy sợi dây chuyền và bộ quần áo đa mặt có chút không hợp, đang nghĩ Cách Lâm lấy ra 20 viên vu tinh làm thù lao tuyên bố nhiệm vụ và một viên ma pháp thạch cực phẩm làm tiền qua, phất tay một cái, ráp liền vui vẻ, tràn đầy sức sống rời đi. Hừ hừ, một săn ma vu sư không có huân chương vinh dự lại đánh bại được một săn ma vu sư cấp 2 có huân chương vinh dự sao? Tiểu bác, giúp ta kiểm tra thứ hạng hiện tại của Acheson. Tiểu bác chuyển màn sáng trên quả cầu thủy tinh, đột nhiên ngạc nhiên. Giác! Thiếu gia, Acheson hiện đang xếp hạng 112, đã rơi ra khỏi phạm vi 100 thứ hạng đầu được nhận thưởng của bảng xếp hạng Thất Hoàng Thánh Tháp rồi. Cách Lâm dường như đã đoán trước được điều này, suy nghĩ một lát rồi lại hỏi, vậy còn về danh hiệu săn ma, bên Acheson có tiết lộ gì không? Tuyệt vọng chi ảnh. Thiếu gia, ngài hiện là vu sư thứ 7 sở hữu danh hiệu săn ma của kỳ bảng xếp hạng Thất Hoàng Thánh Tháp này. Cạc cạc cạc, không biết sau này có thay đổi gì không? Tiểu bác tỏ ra rất hài lòng với danh hiệu săn ma này. Tuyệt vọng chi ảnh. Cách Lâm suy nghĩ một chút rồi cho rằng, nếu trong kỳ bảng xếp hạng lần này không xuất hiện một săn ma vu sư nào mạnh hơn Acheson nhiều, thì đây sẽ là danh hiệu cuối cùng của hắn. Một săn ma vu sư cấp 2 bình thường khi đối mặt với Cách Lâm lúc này, quả thực chỉ có thể tuyệt vọng. Như vậy, theo quy tắc của bảng xếp hạng Thất Hoàng Thánh Tháp, sau này khi Cách Lâm đăng ký tên trong các cuộc viễn chinh săn ma, tên của hắn sẽ được đổi thành Tuyệt Vọng Chi Ảnh Cách Lâm. 30 năm sau, Yari phải mất đến 30 năm mới tích lũy đủ 3 trận thắng. Đó là vì thứ hạng trên bảng xếp hạng Thất Hoàng Thánh Tháp đã bắt đầu dần ổn định theo thực lực. Một bộ phận rất nhỏ chưa ổn định thì cũng đang tích trữ thực lực, chờ đợi cơ hội cuối cùng để bứt phá. Cứ như vậy, Yari đã dùng đủ 30 năm mới tích lũy được 3 trận thắng, và ngay lập tức không thể chờ đợi được nữa mà gửi lời khiêu chiến đến Cách Lâm. Trong thế giới mảnh vỡ, Cách Lâm, Tiểu Bác, Thiên Nhãn Cự Giải và Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu sừng sững giữa không trung. Một luồng năng lượng kỳ dị bao bọc toàn thân họ, bị một ma pháp trận thần bí trên đỉnh trời khóa chặt. Tay cầm ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, thân ảnh Cách Lâm hoàn toàn mơ hồ dưới lớp vạn tượng chi bào. Một nữ vu sư yêu thích du lịch thám hiểm, chuyên về ẩn thân, không thích chém giết, năng lực sinh tồn cực mạnh, cũng có chút thú vị. Trong mắt cô ta, trở thành săn ma vu sư chỉ là để lợi dụng thân phận đó cho việc du lịch đến các dị thế giới mà thôi. Tiểu Bác đậu trên một cái đầu của Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu, tỏ ra hoàn toàn thả lỏng. Vậy thì để xem nàng ta nắm giữ vu thuật ẩn thân đến trình độ nào. Cạch cạch cạch, dưới chân lý chi diện của thiếu gia, một vu sư âm mưu ẩn nấp dưới lớp vỏ bọc thật sự là quá khó. Đúng rồi thiếu gia, công trình chân lý chi diện kỳ thứ 5 của chúng ta thế nào rồi? Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm mỉm cười. Còn thiếu một chút nữa, ta sẽ cố gắng hoàn thành trước khi bắt đầu cuộc viễn chinh săn ma. Công trình chân lý chi diện kỳ thứ 5 của Cách Lâm thực ra đã có ý tưởng từ hồi ở thế giới Viêm Hồn, nhưng vì trình độ tri thức tích lũy chưa đủ nên đành gác lại. Cách Lâm muốn có một năng lực nhận biết cao cấp hơn so với nhận biết thông thường, nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà than thở. Nhưng bây giờ sau nhiều năm quan sát, nghiên cứu, tìm tòi, Cách Lâm cuối cùng đã có sự nắm bắt tương đối, đồng thời đã bắt đầu tiến hành thuận lợi công trình chân lý chi diện kỳ thứ 5, quan sát nhận biết. Trong giới vu sư bình dân có một câu nói thế này, ngươi không nhìn ta, làm sao biết ta đang nhìn ngươi? Câu nói này miêu tả không thể thích hợp hơn về thiên nhãn cự giải. Phương thức nhận biết của thiên nhãn cự giải vô cùng kỳ lạ. Ngoài thị giác nhận biết thông qua khúc xạ ánh sáng thông thường, nó còn có một phương thức nhận biết khác, đó là nhận biết được bất cứ ánh mắt nào đang nhìn vào mình. Thậm chí cả những sinh vật khủng bố từ bên ngoài thế giới đi ngang qua, tình cờ liếc nhìn vào bên trong thế giới, nhìn vào nó. Thiếu gia, vậy chúng ta làm sao tìm được cô ta đây? Dựa vào ghi chép chiến đấu trước đây của cô ta, trận nào cũng kéo dài đằng đẵng hơn 10 ngày. Hay là chúng ta cứ chơi đùa với cô ta một chút? Tiểu Bác dường như đang làm cho Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu vô cùng cao hứng. 75 cái đầu của nó thay nhau kêu loạn. Những năm gần đây, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Tiểu Bác, Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu lại mọc thêm 2 cái đầu nữa, biến thành 75 cái đầu. Dưới chân lý chi diện, thú giác săn mồi của Cách Lâm đột nhiên khịt khịt mũi, hắn cười nói, không cần, linh hồn đồng bọn của cô ta đã bán đứng cô ta rồi. Thế giới mảnh vỡ có một môi trường tương đối ổn định và khép kín, hệ thống thú giác săn mồi của ta chẳng khác nào được tăng cường vô hình lên cả trăm lần. Nói xong, thân ảnh Cách Lâm biến mất dưới sự che giấu của vạn tượng chi bào. Linh hồn đồng bọn của Yari chính là con bướm 7 màu trên đỉnh ma pháp trượng. Mùi hương khó tả của nó đối với khứu giác săn mồi của Cách Lâm lại rõ ràng đến thế, đến mức hắn thậm chí không cần quá chuyên tâm tìm kiếm cũng đã phát hiện ra tung tích đối phương, mà Cách Lâm lại vừa hay thu thập được tình báo về linh hồn đồng bọn của cô ta. Sau gần nửa giờ cát chảy, dưới lớp bùn đất, Yari âm thầm di chuyển. Trên người cô có một vần sáng nguyên tố màu vàng nhạt, khiến lớp bùn đất xung quanh như hòa là một thể với cô, giúp cô xuyên qua lòng đất mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Sau khi biết được một ít thông tin chi tiết về tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm, Yari đã hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ chiến thắng vị săn ma vu sư khủng bố này và giành lấy vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Nhưng, với tư cách là một vu sư ẩn thân, quanh năm một mình viễn chinh săn ma ở các dị thế giới để thăm dò, nếu có thể luận bàn một phen với một vu sư ẩn thân mạnh hơn hừ hừ, thậm chí nếu trận chiến này có thể kéo dài cho đến khi kỳ tranh đoạt bảng xếp hạng kết thúc thì sao? Bùm. Đúng lúc này, trên lớp bùn đất, một luồng năng lượng kinh thiên động địa lặng lẽ xuất hiện. Yari gần như không thể tin nổi, phản ứng cực nhanh, ngay lập tức con bướm 7 màu trên đỉnh ma pháp trượng và cô đồng thời hóa thành vô số quần sáng biến mất. Lại nửa giờ cát chảy sau. Khi một tia hồ quang điện màu đen không một tiếng động lại xuất hiện từ phía sau, thân thể Yari đang trong trạng thái ngụy trang chậm rãi bước đi bỗng hóa thành vô số quần sáng, trong nháy mắt bắn ra xa mấy chục ngàn mét, tia hồ quang điện màu đen đánh hụt. Lại nửa giờ cát chảy sau. Lần thứ ba bị Cách Lâm phát hiện, Yari mang vẻ mặt tuyệt vọng không thể tin nổi, rồi bị hồ quang điện màu đen đánh trúng, rời khỏi thế giới mảnh vỡ. Thời gian trôi qua. Các săn ma vu sư tham gia bảng xếp hạng Thất Hoàng Thánh Tháp, ngoài việc quan tâm đến thứ hạng của mình, sở thích lớn nhất của họ là thu thập tin tức tình báo để hiểu rõ lẫn nhau, từ đó định vị thực lực, thử nghiệm tạo dựng danh tiếng để giành được danh hiệu săn ma, đồng thời suy đoán về ba vị trí đầu bảng. Bây giờ, chỉ còn một tháng nữa là kết thúc kỳ tranh đoạt bảng xếp hạng. Khả năng săn ma vu sư hạng 3 khiêu chiến Cách Lâm đã không còn nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, Yari và người khiêu chiến hạng 3 đã ác chiến trong thế giới mảnh vỡ mấy năm trời mà vẫn chưa phân thắng bại. Cứ như vậy, Cho dù tên Sangma Vushu kia có chiến thắng Yari để giành lấy vị trí thứ hai, hắn cũng không thể nào chờ thêm hai Sangma Vushu hạng ba kế tiếp khiêu chiến để tích lũy đủ 3 trận thắng, từ đó có cơ hội khiêu chiến Cách Lâm. Rất nhiều Sangma Vushu từ hạng 4 đến hạng 100 đều lo lắng và phẫn nộ. Sangma Vushu hạng 3 đã vào thế giới mảnh vỡ mấy năm trời. 100 năm cuối cùng của kỳ tranh đoạt lẽ ra phải là giai đoạn cạnh tranh kịch liệt nhất, vậy mà bây giờ lại rơi vào cảnh tượng này, hạng 2 và hạng 3 tiến hành một cuộc tranh đấu không hồi kết. Trên đỉnh sinh mệnh thụ, Cách Lâm đương nhiên biết những chuyện này, nhưng không mấy quan tâm. Xem ra Yari hẳn đang ở thế yếu, không thể chiến thắng đối phương, nhưng đối phương cũng không thể giống như hắn, dễ dàng tìm ra tung tích của Yari rồi đánh bại cô. Bởi thế mới diễn biến thành một trận chiến kéo dài như bây giờ. Cả hai bên đều không thể thua. Bây giờ, Sangma pháo đài của Cách Lâm bắt đầu đón tiếp không ngớt những vị khách đến bái phỏng. Trong số các vu sư này, một phần là các Sangma vu sư cấp 2 cư trú trên sinh mệnh thụ, đều là những người có pháo đài không xa chỗ Cách Lâm. Một số khác lại là các gia tộc vu sư ở khu vực trung tâm của Thất Hoàng Thánh Tháp. Gia tộc Tử Kim Hương thì không cần nói nhiều, họ chỉ chuẩn bị một lễ vật trang trọng gồm 100 viên vu tinh cho Cách Lâm rồi rời đi, không có giao tiếp gì thêm. Cách Lâm từ khi còn là vu sư học đồ đã ký kết khế ước Thất Hoàng Thánh Tháp với họ, trở thành trưởng lão trên danh nghĩa của gia tộc này. Trong số các gia tộc đến viếng thăm còn lại, có cả gia tộc Isa của Emin Lendet và Isa Bele. Gia tộc Isa mang đến một lá thư do chính Emin Lendet viết, bày tỏ hy vọng có thể hợp tác thân mật hơn với Cách Lâm, chúc mừng hắn đã giành được vị trí số 1 bảng xếp hạng, và mời Cách Lâm trở thành trưởng lão của gia tộc Isa hơn 100 gia tộc lớn nhỏ, hầu như ngày nào Cách Lâm cũng phải đối phó với những chuyện này. Trong đó không thiếu những siêu cấp gia tộc có nền tảng vững chắc, đến cả Cách Lâm cũng không dám tùy tiện đối phó cho qua, mà phải tiếp đón theo đúng lễ nghi của vu sư, vì thế mà lãng phí rất nhiều thời gian. Điều này đối với Cách Lâm, người đang theo đuổi tiến độ hoàn thành công trình chân lý chi diện kỳ thứ 5, quả thực là một sự dằn vặt. Bởi vậy có thể thấy, một khi gia nhập vào một thế lực nào đó, tuy sẽ mang lại tiện lợi trong việc thu thập tài nguyên, nhưng tất yếu cũng sẽ kéo theo đủ loại vấn đề, bắt đầu phân tán tinh lực của vu sư, không thể nào chuyên tâm nghiên cứu tri thức như thời còn là vu sư cấp thấp. Thiếu gia. Tiếng gọi của tiểu bác truyền đến, khiến Cách Lâm, người vừa khéo léo từ chối lời mời của gia tộc Duy Cơ, phải cau mày. Hắn bực bội, thiếu kiên nhẫn hỏi, lần này lại là ai, không thể từ chối sao? Cạt cạt cạt. E rằng không thể, là Julian và vị cựu viện trưởng của Học viện Vu sư Black Tower. Vừa nghe đến Học viện Vu sư Black Tower, Cách Lâm không khỏi xoa xoa trán. Sau khi Thánh Ngân Vu sư của Black Tower vẫn lạc dưới lò luyện ngục của vua luyện ngục cự nhân Ambada, học viện đã bị một vị Thánh Ngân Vu sư dưới trướng Thất Hoàng Thánh Tháp tiếp quản. Tên học viện cũng vì thế mà thay đổi, từ lâu đã không còn là Học viện Vu sư Black Tower trước kia. Nhưng tình cảm thực sự của Cách Lâm lại đặt ở nơi đó, và vị viện trưởng mới lại lợi dụng điều này để thuyết phục hắn. Xem ra, học viện mới đã thực sự xuống dốc. Học viện Black Tower ngày xưa là một học viện ám vu sư khủng bố khiến nhiều học viện minh vu sư phải kiêng dè, thậm chí số phận minh vu sư của Cách Lâm ban đầu cũng là vô tình bị học viện này cưỡng ép cướp lấy. Hơn nữa lần này còn có Julian đích thân đến vậy thì gặp một lần đi. Cách Lâm thở dài, bắt đầu gọi ráp chuẩn bị một yến tiệc theo lễ nghi mới. Quả nhiên là hắn. Vị viện trưởng học viện vu sư đi cùng Julian, không ai khác chính là vô tướng mặt nạ Neymara, vị đại vu sư hàm nghĩa cấp 3 đã trở thành viện trưởng mới, đồng thời tự mình đến bái phỏng Cách Lâm. Khuôn mặt không có ngũ quan, con quạ đen trên vai biểu lộ tâm ý không rõ, tiếng nói khàn khàn như vẹt học nói, một vu sư tàn khốc đã từng tiến hành cuộc thanh trừng đẫm máu trên con tàu Viễn Dương. Lúc này, đứng ở vị thế của một đại vu sư gần cấp 3, Cách Lâm nhìn lại, bản thân hắn có thể sống sót, e rằng cũng chỉ là nhờ một phút hứng khởi nhất thời của vị vu sư tàn khốc này. Nếu không, kết quả thực sự có lẽ là ngay khi con tàu vừa cập bến học viện, giống như lời của lão vu bà cử chổi, chẳng cần quan tâm đến những vu sư học đồ thấp kém như Cách Lâm có xác suất cực nhỏ được tham chiến tại Thánh Tháp Tư Cách Chiến, mà cứ ném ra biển rộng cho tự sinh tự diệt. Vu thuật định vị siêu âm của chân lý chi diện mà Cách Lâm sở hữu, kiến thức cơ sở cũng bắt nguồn từ vị vu sư sóng âm đại danh đỉnh đỉnh của học viện Black Tower này. Lúc này, Neymara đã không còn là một tồn tại mà hắn phải ngước nhìn. Thậm chí, đối phương còn phải đi cùng đệ tử của mình đến tận cửa bái phỏng mới có thể gặp mặt hắn. Cách Lâm, đạo sư lần này gặp ngươi, là hy vọng ngươi có thể Julian bắt đầu vai trò thuyết khách, còn Cách Lâm với kinh nghiệm ứng phó hàng chục lần, lại bắt đầu hành trình từ chối chưa có hồi kết của mình. Vừa khéo léo từ chối, tiễn Neymara và Julian đi, tiểu bác vậy mà lại bay đến lần nữa. Thậm chí ráp còn chưa kịp rửa sạch bộ đồ ăn lễ nghi trên bàn. Lần này lại là ai, vẫn không thể từ chối sao? Tiểu bác le lưỡi nói, là một vị thánh ngân vu sư, một thánh ngân vu sư của Sangma chiến tích. Thiếu gia, ngài xác định từ chối không gặp sao? Lại là Sangma chiến tích vì cái chết của Rafi, Cách Lâm trước đây đã không muốn gia nhập tổ chức Vu sư này. Đây đã là lần thứ ba họ đến mời, lần này vậy mà lại cử một vị Thánh Ngân Vu sư đến. Tuy nhiên, Cách Lâm đã không còn là Vu sư cấp thấp, Sang Ma chiến tích cũng không thể mang lại tiện lợi gì cho hắn lúc này. Gia nhập Sang Ma chiến tích, Cách Lâm chỉ có thêm một thân phận và thêm một ít nghĩa vụ mà thôi. Nhưng một vị Thánh Ngân Vu sư đã đến, Cách Lâm không thể không gặp, thực sự không còn gì để nói. Ráp, dùng lễ nghi Vu sư cao cấp nhất một lần lại một lần tiếp kiến, Cách Lâm cảm thấy vô cùng chán ghét. Trước đây, U Tuyền đại sư tỷ cũng đã trải qua những chuyện như vậy sao? Không, nghe những lời miêu tả của đạo sư, e rằng tình cảnh của U Tuyền đại sư tỷ lúc đó còn khuếch đại hơn hắn bây giờ nhiều. Dù sao hắn cũng chỉ là cường giả của một kỳ bảng xếp hạng Thất Hoàng Thánh Tháp, chẳng có gì kinh người. Việc hắn có thể thu hút sự chú ý của một vài gia tộc Thất Hoàng Thánh Tháp cũng chỉ là do các thế lực có liên quan đến hắn mà thôi. Trong mắt họ, Cách Lâm chỉ là một Sang Ma Vu sư hạng nhất rất đổi bình thường trong cuộc tranh đoạt trăm năm một lần. Đương nhiên, huân chương vinh dự cấp 1 vẫn mang lại cho Cách Lâm không ít sự quan tâm. Cạc cạc cạc, thiếu gia, không xong rồi, cả phụ thân và mẫu thân của Mili và Minna cũng đến. Cách Lâm, Tiểu Bác và Ráp ra nghênh đón phụ thân và mẫu thân của Mili, Minna. Hai người họ đang đứng ngoài cửa, tò mò xem xét Thiên Nhãn Cự Giải và Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu. Hai vị đại vu sư cấp 3. Phụ thân và mẫu thân của hai chị Emily, Minna lại là hai vị đại vu sư cấp 3. Sau khi biết tin này, Cách Lâm thầm gật đầu, xem như đã hoàn toàn hiểu được nguyên nhân vì sao hai chị em lại xuất chúng như vậy từ khi còn là vu sư học đồ. Điều đặc biệt hơn nữa là phụ thân của Mili và Minna lại toát ra khí tức băng nguyên tố. Mái tóc trắng, viên băng bảo thạch trên đỉnh ma pháp trượng óng ánh, đôi mắt nguyên tố lạnh thấu xương như ẩn chứa cơn gió lạnh mùa đông. Ông ngồi ngay ngắn trên ghế sofa đối diện Cách Lâm. Khí tức của ông cùng băng tủy chi thể của Cách Lâm hô ứng lẫn nhau, mơ hồ tạo ra một sự hấp dẫn. Rất hiển nhiên, Mili đã kế thừa thiên phú của phụ thân, thậm chí cả nét mày cũng có vài phần tương tự, trong vẻ nhu hòa của nữ tính lại ẩn chứa mấy phần kiên nghị. Bên kia là mẫu thân của Mili và Minna. Mái tóc cuộn màu đỏ rực như ngọn lửa, đến cả hàng lông mày cũng là màu đỏ cháy. Một cảm giác nóng bỏng của mùa hè như ập tới, bà lười biếng dựa trên ghế sofa, bộ ngực no đủ trắng như tuyết và căng tràn sức sống. Khí tức của bà cùng dục hỏa chi thể của Cách Lâm mơ hồ tương liên, hô ứng lẫn nhau. Minna thì hiển nhiên kế thừa thiên phú của mẫu thân, cả tính cách cũng vô cùng tương tự, đều là loại phụ nữ kiêu căng khó thuần, trong thâm tâm nóng nảy, không sợ trời không sợ đất. Mili và Minna đứng sau lưng phụ thân và mẫu thân. Mili trầm mặc yên tĩnh, còn Minna thì khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị. Hai vị đại sư đến pháo đài Sang Ma của Tại Hạ, thật là rồng đến nhà tôm. Tại Hạ và hai chị Emily, Minna cũng xem như là bạn bè thân thiết nhiều năm, nhưng chưa từng nghe họ nhắc đến hai vị đại sư. Ráp bưng nước trái cây và trà nóng tới. Cách Lâm có thể cảm giác được Tiểu Bác trên vai có chút không tự nhiên, nó không ngừng quay đầu, hết nhìn Cách Lâm lại nhìn Mili, Minna cùng phụ thân và mẫu thân của họ. Lần này, vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng Thất Hoàng Thánh Tháp ngoại trừ ngươi ra đã không còn ai khác. Tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm, chúc mừng. Phụ thân của Mili và Minna, nói chuyện lạnh như băng, thái độ như đang xem xét từng chi tiết. Ông nhìn Cách Lâm gật đầu, dường như vô cùng hài lòng. Tiếp đó, ông lại bổ sung một câu, ta là Cực Hàng Băng Phách Cây, đây là thê tử của ta, Hỏa Diễm Chi Tâm Ti Đao, cũng là mẫu thân của Mili và Minna. Đều là những Sang Ma đại vu sư sở hữu danh hiệu Sang Ma. Cách Lâm liền cúi mình hành lễ với hai vị tiền bối. Hỏa Diễm Chi Tâm Ti Đao vẫn lười biếng ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Cách Lâm. Đột nhiên bà ngồi thẳng dậy, khóe miệng nở một nụ cười thỏa mãn quái dị nói, hừ hừ. Không tồi không tồi, tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm. Quả thực mạnh hơn nhiều so với tên vu sư mà cây đã giới thiệu. Trí tuệ của một vu sư giúp Cách Lâm mơ hồ nhận ra điều gì đó, thần sắc hắn có chút lúng túng, chỉ còn biết im lặng. Thấy Cách Lâm im lặng, Hỏa Diễm Chi Tâm Ti Đao lại càng hài lòng hơn. Bà đi thẳng vào vấn đề, Cách Lâm, ta có hai cô con gái bảo bối là Mili và Minna, ngươi muốn cùng ai kết thành bạn đời? Hay là muốn cả hai? Cạc cạc cạc cạc cạc, thiếu gia ơi, quả nhiên là chuyện này. Ta đoán đúng rồi, cạc cạc cạc cạc cạc. Tiểu Bác cực kỳ hưng phấn, nhảy nhót treo đùa trên vai Cách Lâm. Cách Lâm không biết phải làm sao cho phải. Hắn không ngờ phụ thân và mẫu thân của hai người bạn thân lại đích thân đến cửa, chủ động nói đến chuyện này. Càng làm hắn xấu hổ hơn là mẫu thân của họ lại thẳng thừng đề nghị gả cả hai cô con gái cho hắn. Mà tất cả những gì đang diễn ra, lại giống như một ảo ảnh tươi đẹp trong thận dục mê cảnh, thật không chân thực. Nhưng Cách Lâm biết, tất cả đều là sự thật. Nghe lời mẫu thân nói vậy, Mili lập tức cúi gằm đầu, không dám nhìn Cách Lâm. Minna bên cạnh lại khiêu khích nhìn hắn, khóe miệng lộ ra một tia thích thú. Bao năm làm thủ hộ giả thế giới, cô dường như đã gần quên đi sự khiêm tốn và đức hiến dân của một phụng hiến giả. Ở cách Lâm vừa mở miệng, Cực Hàn Băng Phách Cây đã ngắt lời. Ta biết, ngươi vẫn không quên được mối tình thời còn là vu sư học đồ. Ngươi là một vu sư cô độc, tương đối thiếu thốn tình cảm, hay nói đúng hơn là ngươi ít khi cho đi tình cảm, bởi vậy mỗi một mối tình đối với ngươi đều vô cùng quý giá. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ rằng, trên con đường vu sư, mọi thứ đều thay đổi, bao gồm cả tình cảm của chúng ta, nó sẽ ngày một chín chắn hơn không? Dường như nhận ra cách Lâm định từ chối, Cực Hàn Băng Phách Cây đã ngắt lời hắn. Đôi mắt ông gắt gao nhìn thẳng vào mắt Cách Lâm dưới lớp chân lý chi diện, khiến Cách Lâm cảm thấy một trận lạnh buốt như kim châm. Cách Lâm lại lần nữa im lặng. Milly ngẩng đầu lên, cắn chặt môi, trầm giọng nói, Cách Lâm, trên con đường vu sư sau này, em nguyện ý cùng anh vượt qua. Bên kia, Minna bật cười, dường như cảm thấy tình cảnh này vô cùng thú vị. Cô khiêu khích nói, vậy thì thêm cả ta và bác Hồng Nghe Duy Hy nữa, sau này chúng ta cứ mỗi ngày cùng nhau chơi cờ chiến kỳ nhé. Hừ hừ. Cờ chiến kỳ là một loại trò chơi do các minh săn ma vu sư phát minh, có bốn người tham gia, lần lượt đại diện cho bốn thế lực, dị vực thế giới chi chủ, dị vực thế giới thủ hộ giả, săn ma vu sư giáng lâm và thế giới vu sư. Cạc cạc cạc, hay lắm, còn có cả dịp dịp nữa. Cách Lâm liếc nhìn tiểu bác, ra hiệu cho nó im miệng. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng người, trầm giọng nói, đã nhiều năm trôi qua, Rafi không còn là một ký ức, mà đã là một phần sinh mệnh của ta. Nói rồi, Cách Lâm lần lượt nhìn Milly và Minna. Hắn vừa định mở miệng, nhưng chẳng biết vì sao lại đột nhiên dừng lại. Ngươi bây giờ sắp thăng cấp thành đại vu sư cấp 3, cũng không còn bị ép buộc phải tham gia viễn chinh săn ma nữa, không cần vội vã quyết định những chuyện này. Hay là thế này, chờ sau khi ngươi du lịch trở về rồi hãy quyết định. Dù sao đây cũng là một đại sự trên con đường vu sư, nếu không phải vì hai chị Emily và Minna cố ý nói đến đây, Cực Hàn Băng Phách Cây lắc đầu, thở dài một tiếng. Hỏa Diễm Chi Tâm Ti Đao quay đầu lại nhìn hai cô con gái bảo bối của mình. Bất kể là Milly hay Minna, cả hai đều có vẻ như đã đoán trước được điều này. Cách Lâm, ngươi bây giờ không đưa ra lựa chọn, ta không trách ngươi. Nhưng nếu có một ngày ngươi lựa chọn người phụ nữ khác, phụ lòng hai đứa con gái bảo bối của ta, thì đừng nói chuyện khác, đời này kiếp này ngươi đừng hòng thành lập được vu sư tháp hay vu sư học viện của riêng mình tại thế giới vu sư, đừng hòng thành tựu thánh ngân vu sư. Nói xong, Ti Đao liền dẫn Milly và Minna quay người rời đi. Minna còn ngấm ngầm giơ ngón tay cái với Cách Lâm. Cây đặt chén trà trong tay xuống, chén trà nóng hổi lúc này đã kết đầy một lớp băng sương. Thiếu gia, cạc cạc cạc, ta còn tưởng ngài sẽ từ chối thẳng thừng đấy. Cách Lâm im lặng, không nói gì. Mãi cho đến khi kỳ tranh đoạt bảng xếp hạng Thất Hoàng Thánh Tháp trăm năm một lần kết thúc, Yari ở vị trí thứ hai và người khiêu chiến ở vị trí thứ ba vẫn chưa phân thắng bại. Cứ thế mà tính, thì người khiêu chiến đương nhiên đã thất bại. Chỉ cần mấy trăm viên vu tinh là đã đổi được phần thưởng quan âm chi vật của vị trí thứ hai, Yari đã kiếm lời lớn. Cùng lúc đó, Cách Lâm liên tục mấy tháng trời bị các thế lực khắp nơi mời mọc, đã mệt mỏi rã rời, căn bản không thể tĩnh tâm để hoàn thành các thí nghiệm vu thuật của mình. Dù Cách Lâm vô tâm, nhưng vẫn bất tri bất giác bị cuốn vào vòng xoáy của đủ loại thế lực. Ít nhất có một vài thế lực, Cách Lâm không thể nào thẳng thừng từ chối, ví dụ như phụ thân và mẫu thân của Milly, Minna, hay Sang Ma Chiến Tích. Thậm chí về sau còn có cả Lê Minh Trí Tuệ cũng gửi lời mời đến hắn. Nếu quan hệ cứ mập mờ, thì tương lai những thế lực này sẽ có liên quan đến Cách Lâm, tiến hành những bước phát triển tiếp theo. Đến lúc đó, Cách Lâm vẫn không tránh khỏi lại rơi vào vòng xoáy, chịu đủ loại ảnh hưởng từ những sự kiện có thể xảy ra. Có lẽ, đã đến lúc bắt đầu cuộc sống của riêng mình săn ma vu sư, viễn chinh săn ma, đây đều là nghĩa vụ của vu sư cấp thấp. Một khi trở thành đại vu sư săn ma cấp 3, họ sẽ trở thành lực lượng hậu bị ở nơi sâu thẳm của thánh tháp. Là nội tình của thế giới vu sư. Các thánh ngân vu sư mỗi lần muốn viễn chinh săn ma đều phải tuyên bố nhiệm vụ đặc biệt mới có thể mời được những săn ma vu sư cao cấp nhất. Họ chính là lực lượng trung kiên thúc đẩy thế giới vu sư tiến bước, lớn mạnh và phát triển. Trong những lực lượng trung kiên này, phần lớn quanh năm suốt tháng nghiên cứu tri thức vu thuật của riêng mình ở nơi sâu thẳm của thánh tháp, trên các nền tảng giao dịch tri thức cao cấp, họ thử nghiệm mua những kiến thức cần thiết từ các thánh ngân vu sư, chân linh vu sư, tích lũy của cải, chờ đợi thực lực đủ mạnh rồi tham gia viễn chinh săn ma. Xung kích huân chương vinh dự cấp 1, thăng cấp thánh ngân vu sư. Còn một phần nhỏ săn ma vu sư tinh nhuệ nhất, thì lại thuộc về các thế lực khác nhau, hoàn thành những nhiệm vụ đặc thù mà thánh ngân vu sư gặp khó khăn, vu sư cấp thấp không thể hoàn thành. Họ đi khắp các thế giới, tuân theo ý chí của vu sư, duy trì quy tắc thống trị của liên minh vu sư. Cuối cùng, một bộ phận đại vu sư săn ma cấp 3 thì lại phản phát quy chân, trở về là một loại hàm nghĩa vu sư tự do tự tại. Họ không ngừng làm nhiệm vụ, chém giết, nghiên cứu vì sức mạnh. Mà là vì sự tìm tòi, học hỏi từ sâu trong tâm hồn vu sư. Họ đi du lịch, thử nghiệm đủ loại phương thức chu du qua các thế giới, làm phong phú và tăng cường bản thân. Những săn ma vu sư như vậy có một biệt hiệu, vu sư lang thang. Vu sư lang thang là cách gọi một số ít đại vu sư săn ma cấp 3, những người có ý chí truy cầu và chém giết cùng tồn tại. Họ du lịch qua các thế giới, không sợ hãi bất cứ sinh vật nào dưới cấp thế giới chi chủ, lấy việc thăm dò và phát hiện làm mục đích chính, tìm kiếm phương thức tiến hóa và thăng hoa bản thân, không bị ràng buộc bởi bất cứ quy tắc tiến hóa nào. Thời kỳ viễn cổ của thế giới vu sư, chỉ có hắc vu sư và cơ giới vu sư, vậy những nguyên tố vu sư đầu tiên đã xuất hiện như thế nào? Có lẽ là giống như nhất viên chân linh vu sư khai sáng và sáng tạo ra, nhưng khả năng cao hơn là do những vu sư không bị ràng buộc đã không ngừng nghiên cứu và phát triển, tìm ra phương thức tiến hóa thích hợp cho bản thân, vô tình mở ra một cánh cửa hệ thống vu sư hoàn toàn mới. Thiếu gia, xem ra phần thưởng của chúng ta ở nơi sâu thẳm của Thất Hoàng Thánh Tháp rồi. Cũng không biết có thể diện kiến Thất Hoàng chân linh vu sư hay không. Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm, thấp giọng hỏi. Thất Hoàng chân linh vu sư là người đã tấn chức chân linh vu sư sau cuộc chiến văn minh thời thượng cổ của thế giới vu sư. Trước đó ở thế giới triều tịch, ông bất ngờ có được chiếc nhẫn Titan. Bây giờ, tuy giữa các vu sư cấp thấp gió êm sóng lặng, nhưng trong giới vu sư cao cấp e rằng đã sớm dấy lên sóng to gió lớn. Vật tượng trưng cho sự truyền thừa của văn minh Titan viễn cổ của cả một quần lạc thế giới này, vậy mà lại rơi vào tay Thất Hoàng chân linh vu sư, trở thành vũ khí tư nhân của ông ta. Tầm quan trọng trong đó, e rằng đủ để nâng cao địa vị của toàn bộ nguyên tố vu sư lên một bậc, để lục địa vu sư tiếp tục dẫn dắt toàn bộ thế giới vu sư, thậm chí là cả liên minh vu sư. Địa vực thâm uyên luyện thể vu sư muốn vượt qua địa vị của nguyên tố vu sư, e rằng vẫn còn xa vời. Chắc là không đâu, dưới sự dẫn dắt của bốn vị sứ giả Thất Hoàng Ốc Sên và một vị thánh ngân vu sư dưới trướng chân linh, Cách Lâm ngồi trên Thất Hoàng chi tâm tiến vào thế giới Thất Hoàng. Một vùng trời mờ mịt, những phi thuyền không gian lơ lửng, vô số nô lệ quái vật và các săn ma vu sư vây quanh Thất Hoàng Thánh Tháp cao chọc trời. Đi theo ta. Đôi đồng tử màu vàng từ trên người vị thánh ngân vu sư dưới trướng Thất Hoàng chân linh, Cách Lâm cảm nhận được một áp lực sâu không lường được. Dựa theo phỏng đoán của Cách Lâm, vị thánh ngân vu sư này không phải là vu sư cấp 5 thì cũng là cấp 6. Chính vì địa vị cao như vậy của ông ta mà Cách Lâm mới đoán rằng Thất Hoàng chân linh vu sư sẽ không tự mình hiện thân. Cánh tay cơ giới của Thất Hoàng Thánh Tháp đưa Cách Lâm vào bên trong thân tháp, một nơi hỗn hợp giữa huyết nhục và năng lượng, phản phất như đến một thế giới hoàn toàn mới. Quy tắc thế giới ở đây đã phát sinh biến hóa căn bản, quy tắc của thế giới vu sư đã rất khó ảnh hưởng đến nơi này. Trên quảng trường mênh mông vô bờ, các vu sư tinh anh qua lại, những nô lệ linh hồn cao cấp, thú hợp thành, vật cơ giới đủ loại khiến người ta hoa cả mắt. Trời xanh mây trắng, nắng ấm chan hòa. Đây nghiễm nhiên là một thế giới hoàn toàn mới. Đồng thời, Cách Lâm chú ý thấy, ánh mặt trời trên bầu trời cao lại xuất hiện một vần sáng, trong đó lộ ra một sự chấn động, dường như là chiếc nhẫn Titan. Bên này, bên trong Thất Hoàng Thánh Tháp, dù có sự xuất hiện của một vị thánh ngân vu sư cũng không gây ra chấn động quá lớn. Sau đó, một cỗ máy kim loại khổng lồ tùy ý dừng lại, vị thánh ngân vu sư dẫn theo Cách Lâm và Tiểu Bác đi tới. Cách Lâm chú ý thấy, năng lượng tinh thạch để ngồi lên cỗ máy kim loại này lại là tinh thể do vị thánh ngân vu sư tiện tay vung ra ma lực ngưng tụ thành. Dùng tư duy của vu sư bình dân mà nói, thì vị thánh ngân vu sư này tiện tay vung ra chính là tiền. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, đây là một con rết máy kim loại khổng lồ. Lúc thì nó chạy nhanh trên mặt đất, lúc thì bay lượn trên không trung, nhưng không hề có một chút cảm giác rung lắc nào. Thân thể dài hơn 200 mét của nó, nếu phóng đến bất cứ thế giới nào mà Cách Lâm từng viễn chinh săn ma cũng đều là một con quái vật khổng lồ, nhưng ở đây, nó lại chỉ là một sản phẩm thí nghiệm mà thôi. Giữa bầu trời, một bóng mờ khổng lồ chậm rãi lướt qua, đó là một căn phòng được xây dựng trên mây. Có lẽ đó là sản phẩm của các săn ma vu sư thuộc Lê Minh Trí Tuệ, lợi dụng hiệu quả hội tụ nguyên tố của những đám mây vĩnh hằng, hoặc là một loại sinh vật nguyên tố đặc thù của một thế giới nào đó. Cỗ máy kim loại dừng lại sau nửa giờ cát chảy. Đến rồi, tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm. Trước khi ngươi thành lập vu sư tháp và thăng cấp thánh ngân vu sư, nơi đây sẽ là phòng thí nghiệm săn ma vĩnh hằng của ngươi. Ngươi sẽ không còn bị cưỡng chế chấp hành bất cứ nhiệm vụ săn ma nào nữa. Nói rồi, vị thánh ngân vu sư xòe bàn tay ra, một quần sáng lấp lánh hiện lên. Đây là phần thưởng cho việc ngươi đạt được vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng Thất Hoàng Thánh Tháp lần này. Một ống nghiệm thủy tinh nhỏ xíu xuất hiện, bên trong chứa một chất lỏng màu đỏ, lại khiến cho Cách Lâm cảm thấy vô cùng thân cận và nặng nề, giống như cảm giác khi nâng lên hoán tỉnh chi quan trước đây. Huyết dịch. Cách Lâm ngạc nhiên. Vận khí của ngươi không tệ. Đây là phần thưởng cao cấp nhất mà Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư đặc biệt ban cho khi biết ngươi đã tham gia viễn chinh ở thế giới triều tịch, nhân tổ chi huyết. Vị thánh ngân vu sư dưới trướng Thất Hoàng Chân Linh nói xong, thân thể dần dần tan biến đi. Chưa thăng cấp đại vu sư cấp 3, Cách Lâm đã được sắp xếp cư trú bên trong Thất Hoàng Thánh Tháp. Phòng thí nghiệm sang ma được phân phối cho hắn lớn hơn rất nhiều so với pháo đài sang ma khi còn là vu sư cấp 1, cấp 2. Xem ra nhân tổ chi huyết quả thực đã được Thất Hoàng Thánh Tháp định vị là một bảo vật quý giá có thể hỗ trợ vu sư cấp 2 thăng cấp thành đại vu sư cấp 3. Toàn bộ phòng thí nghiệm sang ma cao đến 100 mét, mỗi chiều dài rộng cả 1000 mét. Đó là một công trình kiến trúc khổng lồ được xây dựng từ kim loại và một số vật liệu đặc thù của các thế giới khác. Sảnh chính rộng lớn đủ để thiên nhãn cự giải và mê đoàn vạn đầu điểu tự do bay lượn, là nơi để các đại vu sư sang ma sắp xếp các dụng cụ thí nghiệm cỡ lớn. Ngoài ra, còn có mấy chục phòng thí nghiệm nhỏ, công dụng tùy theo nhu cầu của vu sư mà quyết định. À, lớn như vậy sao? Cách Lâm đẹp trai, ngài thật sự nhẫn tâm để một thiếu nữ mảnh mai như ta phải quét dọn một phòng thí nghiệm lớn như vậy sao? Dọn dẹp sạch sẽ một lần, cánh tay của ta chắc rụng mất. Cách tuyệt vọng nhìn Cách Lâm, ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Vậy ngươi muốn thế nào? Lại mua thêm một ít cơ giới khôi lỗi. Cách Lâm đang hết sức chăm chú quan sát ống nghiệm chứa nhân tổ chi huyết trong tay. Hắn hơi lắc nhẹ, vậy mà cảm giác cơ thể mình như bị một sức mạnh nào đó quấy nhiễu, cũng lắc lư theo. Ở một bên khác, Tiểu Bác đang dẫn mê đoàn vạn đầu điểu chơi đùa trong sảnh chính trống rỗng. Cả hai chơi rất vui vẻ. Thiên nhãn cự giải thì lại ở trong một góc sảnh, lấy càng cua che đầu, ngủ khò khè. Không cần, ngài xem thế này được không? Trong phòng thí nghiệm thế giới của ngài, số lượng vũ lộ hoa chi linh đã nhiều như vậy rồi, ta và một vài vũ lộ hoa chi linh có trí tuệ cao trong đó đều có quan hệ rất tốt. Hay là ta gọi chúng ra giúp đỡ ngài nhé, dù sao ngài cũng là sáng thế thần trong mắt chúng mà. Tráp chớp đôi mắt to, mong đợi nhìn Cách Lâm. Hừm, sẽ không xảy ra rối loạn gì chứ? Cách Lâm ngạc nhiên hỏi. Vũ lộ hoa chi linh chỉ là những sinh vật nhỏ bé mà Cách Lâm từng vô tình bồi dưỡng. Trải qua nhiều năm bồi dưỡng khép kín như vậy, chúng đã tiến hóa. Từ lâu không còn là hình dạng nguyên thủy của thế hệ đầu tiên nữa, mà đã dần biến đổi thành một chủng loại mới để thích nghi hơn với môi trường sống trong phòng thí nghiệm thế giới. Ôi, vậy là ngài đồng ý rồi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ quản lý tốt những tiểu gia hỏa này, chắc chắn sẽ không gây thêm rắc rối gì cho Cách Lâm đại soái ca của chúng ta đâu. Tráp cực kỳ hưng phấn, chạy đến bên cạnh Cách Lâm, níu lấy cánh tay hắn, ôm chặt rồi hôn chụt một cái. Cách Lâm lắc đầu, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu nhân tổ chi huyết vừa nhận được. Hắn nhẹ nhàng lắc ống nghiệm, theo chất lỏng màu đỏ lay động, đôi mắt Cách Lâm dưới lớp chân lý chi diện như sắp bị hút vào trong đó, không thể tự chủ, say mê đắm đuối. Tráp, Tiểu Bác, ta muốn đến phòng thí nghiệm trong lòng đất Chương Mã Thụ một thời gian, tiến hành một thí nghiệm vu thuật huyết mạch dài hạn. Các ngươi phải phụ trách sắp xếp tốt nơi này. Cách Lâm bay tới tế đàn trong đình lầu của phòng thí nghiệm sang ma. Biết rồi, tất cả cứ giao cho ta và Tiểu Bác. Tráp vừa vui vẻ đáp lời xong, Tiểu Bác lại hét lên một tiếng, giác. Ta còn phải đi tìm Diệp Diệp nữa. 30 năm sau. Phòng thí nghiệm thế giới, do pháo đài sang ma của Cách Lâm được định vị trong Thất Hoàng Thánh Tháp, nên phòng thí nghiệm thế giới cấp 2 nguyên bản đã được mở rộng gấp mấy lần so với thời cấp 1, giờ đây lại được mở rộng gấp 10 lần nữa. Diện tích của nó đã bằng khoảng một nửa thế giới mảnh vỡ dùng để tranh đoạt thứ hạng của bảng xếp hạng Thất Hoàng Thánh Tháp. Với diện tích như vậy, khi Cách Lâm giáng lâm xuống phòng thí nghiệm thế giới, cảm giác ngột ngạt, bị dồn nén cũng giảm đi không ít. Trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất Chương Mã Thụ, đôi mắt Cách Lâm gần như đỏ như máu. Hắn nhìn ống nghiệm chứa nhân tổ chi huyết đã được điều chế lại dựa trên kết cấu cơ thể đặc thù và mật mã sinh mệnh trong huyết dịch của mình, hơi thở có phần gấp gáp. Nhân tổ trong lịch sử truyền thuyết của thế giới vu sư là một sinh vật cường đại có thật. Giống như các sang ma vu sư khi viễn chinh đến các dị thế giới, họ thường gặp các bộ tộc sinh vật, và nhiều bộ tộc trong số đó có tổ tiên của riêng mình. Tổ tiên này là người đã dẫn dắt phương hướng tiến hóa của bộ tộc nhỏ yếu, đóng vai trò quan trọng không thể xóa nhòa trong lịch sử tiến hóa và có sức ảnh hưởng phi thường đối với mỗi thành viên trong bộ tộc. Theo một số ghi chép truyền thuyết, chính nhân tổ đã chuyển hướng tiến hóa của loài người từ việc tiến hóa bị động dựa vào thể chất mạnh mẽ sang tiến hóa dựa vào tri thức và tinh thần lực, từ những người mang rợ ăn tươi nuốt sống, dần dần chuyển thành những vu sư đại diện cho trí tuệ và quy tắc. Còn bản thân nhân tổ thì do sự bào mòn của thời gian, đã dần già yếu và qua đời. Với địa vị hiện tại, Cách Lâm biết được một số bí mật. Trái tim của nhân tổ trong truyền thuyết đã trở thành nguồn động lực cho quan âm cơ giới chuông của thành phố Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, khích lệ các vu sư không ngừng thăm dò và phát hiện. Còn thân thể của nhân tổ thì bị hắc vực chân linh hắc vu sư lấy được, trở thành nguồn sức mạnh để hắc vực đối kháng với toàn bộ thế giới vu sư. Mà bây giờ, bình nhân tổ chi huyết trong tay Cách Lâm từ khi còn là vu sư học đồ cho đến nay, Cách Lâm chưa từng tiến hành bất cứ một loại vu thuật huyết thống nào, bởi vì đại đa số vu thuật huyết thống đối với loài người đều có thiếu sót. Đó là sự xung đột trong phương hướng tiến hóa và mật mã sinh mệnh của loài người. Khi một vu sư tu luyện vu thuật huyết thống, ngoài việc có thể đạt được sức mạnh cường đại trong thời gian ngắn, điểm quan trọng nhất là phải khắc phục được những thiếu sót mà nó mang lại, cũng chính là sự xung đột tiến hóa. người có thể che giấu tương đối tốt sự xung đột tiến hóa của vu thuật huyết mạch đã là trăm vạn người chưa chắc có một, còn huyết thống hiếm thấy mà lại khớp với phương hướng tiến hóa của loài người, thì gần như chỉ là chuyện trong truyền thuyết. Bây giờ, Cách Lâm đang ở trong truyền thuyết đó. Nhân tổ chi huyết, huyết mạch quyết định phương hướng tiến hóa của loài người. Nói cách khác, nếu một vu sư có thể tu luyện vu thuật huyết thống từ nhân tổ chi huyết, họ sẽ có khả năng sửa đổi phương hướng tiến hóa chủ thể của mình, thậm chí thực hiện dung hợp hoàn mỹ với hai loại huyết thống cấp cuối cùng của vu thuật huyết thống. Cách Lâm dùng ống tiêm hút ra thứ nhân tổ chi huyết tươi đẹp làm say lòng người, tiêm vào cơ thể mình. Tức khắc, một cảm giác thoải mái khó tả xen lẫn chút đau đớn truyền đến. Cách Lâm bị cảm giác tươi đẹp này kích thích đến không kìm được, cơ thể hắn vậy mà tự chủ xuất hiện trạng thái dị hóa cục bộ. Đây là bên dưới vết nứt của mật mã sinh mệnh, là thông tin về phương hướng tiến hóa bị động của loài người. Trong cơn say mê, Cách Lâm phảng phất như nhìn thấy một thế giới mênh mông rộng lớn. Đây là phương hướng tiến hóa bị động của loài người được di truyền bên dưới vết nứt mật mã sinh mệnh, là ký ức trưởng thành, là bản năng nguyên thủy của mỗi một tế bào nhân loại. Đây là thiên phú hỏa nguyên tố, đây là thiên phú tự nhiên chi lực, đây là băng nguyên tố, đây là nhận biết giới hạn không gian tương đối, không biết đã chìm trong loại mê muội tươi đẹp này bao lâu. Đột nhiên, Cách Lâm trợn trừng hai mắt, ngay lập tức lao ra khỏi phòng thí nghiệm trong lòng đất Chương Mã Thụ. Giả tính bản năng tầng thứ 3 mở ra. Cơ thể hắn bành trướng gần như vô hạn, biến thành một gã khổng lồ khủng bố cao tới 10 mét. Lớp vảy sừng hỗn hợp gai xương và giáp cốt, toàn thân mọc đầy lông đen cứng rắp. Nửa thân trên trông như một quả cầu cơ bắp cuồn cuộn, dữ tợn, tràn ngập sức mạnh và vẻ hoang dã. Mái tóc dài rối bù phủ sau lưng, để lộ răng nanh, xương gò má nhô cao, khát máu và tàn bạo. Nửa thân dưới có hai chân tương đối ngắn nhưng lại vô cùng vững chãi. Hình tượng này tương tự như một con vượn khổng lồ cuồng bạo, cũng là hình ảnh miêu tả về những con người nguyên thủy nhất trong các điển tịch thượng cổ, người man rợ. Tầng thứ nhất giả tính bản năng, lân giáp phản tổ. Tầng thứ hai giả tính bản năng, ngà voi vũ trang. Tầng thứ ba giả tính bản năng, giả mang cự nhân. Từng đợt sóng lực lượng từ Cách Lâm lan tỏa ra bốn phương tám hướng, không khí dường như bị dồn nén đến phát ra tiếng nổ, giải phóng một luồng khí tức sức mạnh khó tin, vô cùng bạo lực. Lốc xoáy tới rồi, đó là cái gì? Các Vũ Lộ Hoa Chi Linh la hét, như thể gặp phải một trận thiên tai cực kỳ ác liệt, cùng phong bao phủ. Khi mở ra tầng thứ ba giả tính bản năng, Cách Lâm hóa thành giả mang cự nhân cao 10 mét, luồng khí lưu do hắn vô tình tạo ra đối với những sinh vật nhỏ bé này cũng giống như một trận tận thế. Loại tăng phúc sức mạnh này, loại bản năng chiến đấu này, loại lực bộc phát này, thật quá khó tin. Rắc rắc, giả mang cự nhân xoa xoa nắm đấm. Dưới cặp lông mày cong, đôi mắt tàn bạo của hắn vô cùng hưng phấn. Trong tiếng cười trầm thấp thỏa mãn, hắn tiện tay vung lên, một mảng lớn cầu vòng bảy sắc bao phủ tới, thân thể hắn chợt bắt đầu mơ hồ, rồi dần dần biến mất trong luồng sáng vạn vẹo. Đây là do Cách Lâm không muốn gây ra hỗn loạn quá lớn trong phòng thí nghiệm thế giới của mình, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh sôi bình thường của các Vũ Lộ Hoa Chi Linh, nên đã âm thầm rời khỏi. Giác! Thiếu gia, đây là vu thuật huyết thống nhân tổ của ngài sao? Khi Cách Lâm trong hình dạng giả mang cự nhân của tầng thứ ba giả tính bản năng xuất hiện ở phòng thí nghiệm săn ma, Tiểu Bác ngay lập tức phản ứng, đột nhiên xuất hiện trên vai gã khổng lồ, kinh ngạc hỏi. Không, vu thuật huyết mạch nhân tổ chi huyết chỉ có thể tiến hóa các tế bào phụ trợ và giúp ta tự chủ thay đổi phương hướng tiến hóa sinh mệnh, thực hiện dung hợp hoàn mỹ với bất cứ huyết thống nào. Giả mang cự nhân quay người nhìn về phía Thiên Nhãn Cự Giải và Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu, trong lòng hắn vậy mà dấy lên một sự kích động nguyên thủy, muốn xé nát và nuốt chửng hai sinh vật này. Xem ra, ảnh hưởng của nhân tổ chi huyết vẫn còn đó. Cơ thể Cách Lâm bắt đầu dần thu nhỏ lại. Tiếp đó, một cảm giác vô lực, suy yếu, đầu váng mắt hoa ập đến. Hắn phải chống ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu mới miễn cưỡng không ngã. Dưới chân lý chi diện, sắc mặt hắn có chút trắng xanh, bên trong các tế bào toàn thân truyền đến một cảm giác đói bụng khó lòng chống lại. Ráp, mau chuẩn bị cho ta một ít thức ăn năng lượng cao. Nói xong, Cách Lâm nói tiếp, đây là do nhân tổ chi huyết bất ngờ ảnh hưởng đến phương hướng tiến hóa bên dưới vết nứt mật mã sinh mệnh, mở ra tầng thứ ba của giả tính bản năng. Cạc cạc cạc, ta chỉ muốn biết, thiếu gia ngài bây giờ rốt cuộc có thành công thăng cấp thành đại vu sư cấp 3 hay không thôi. Cách Lâm nhẹ giọng cười nói, hiển nhiên rồi. Cách Lâm bây giờ, mỗi một tế bào trong cơ thể dường như đã đột phá một tầng gông xiềng của tinh thần lực, một cảm giác sung sướng không lời nào tả xiết. Ngươi nhìn thế giới này. Những sinh mệnh bình thường tự cho rằng mình đang sống trong một thế giới sáng tối chân thực, nhưng lại không biết rằng chúng chỉ đang trải nghiệm những hình ảnh ngắt quãng một giây một lần của thời gian biểu tượng. Bộ não của sinh vật tiến hóa đã nối những hình ảnh đó lại, tự nhiên tạo thành một thế giới biểu tượng trong đầu. Còn trên thực tế, trong thời gian chân thực, mỗi một giây đều có 18 lần thời gian cơ bản nhất trôi đi, những hình ảnh nhảy vọt. Và ngay trong 17 trên 18 giây ẩn dấu đó, những sợi quang âm chi ti lẳng lặng chảy xuôi, là một phần của quy tắc cơ sở của vô tận thế giới, ảnh hưởng đến vô tận thế giới. Mặc dù Cách Lâm đã tiến hóa bị động, từng chạm tới được phần đuôi của Quang Âm Chi Ti, nhưng vẫn chưa đạt đến mức độ 3/18 giây, hay nói cách khác là nửa bước thời gian 1/6 giây. Bây giờ, cứ mỗi giây trôi qua, Cách Lâm lại có thể cảm nhận rõ ràng mình đang trải qua 1/6 giây, còn lại 5/6 giây là một khoảng hắc ám mà hắn không cảm nhận được. 4 năm sau, lợi dụng thiên phú ác mộng vu sư của mình, Cách Lâm ở nơi tập trung đông đảo vu sư như bên trong Thất Hoàng Thánh Tháp, chỉ dùng vỏn vẹn 4 năm đã nâng tinh thần lực lên đến cực hạn 300 điểm của đại vu sư cấp 3, từ đó trở thành một đại vu sư cấp 3 thực thụ. Đối với sinh vật bình thường là 4 năm trôi qua, nhưng đối với Cách Lâm, người đã đạt tới nửa bước thời gian, do tận dụng thời gian hiệu quả hơn, lại tương đương với 12 năm đã trôi qua. Bùng! Hồ quang điện màu đen kéo theo những tia sáng vạn vẹo 4 phương 8 hướng. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt Cách Lâm lạnh lùng, động thái thị giác được kích phát đến cực hạn. Hắn tính toán, sau khi thăng cấp đại vu sư cấp 3 và trải nghiệm được nửa bước thời gian 3/18 giây, thì hồ quang điện của quy tắc thế giới chi y, sau khi va chạm băng hỏa chi lực mẫn diệt, có thể phóng thích mẫn diệt chi lực ra xa đến đâu? 35 mét. Khi tia hồ quang điện màu đen lóe lên rồi biến mất, ánh mắt Cách Lâm lộ ra một tia vui mừng. 35 mét, khoảng cách như vậy đối với một đại vu sư cấp 3 tuy vẫn là vu thuật cận chiến, nhưng đã không còn là vu thuật sát thân với khoảng cách chỉ hơn 10 mét như trước nữa. Và nếu Cách Lâm có thể hoàn thành vòng tuần hoàn năng lượng của thời gian chân thực, thì trên lý thuyết, hồ quang điện của quy tắc thế giới chi y sẽ không còn bị cản trở bởi khoảng cách thời gian, mà chỉ còn là vấn đề về khả năng điều động năng lượng của bản thân vu sư. 5.900 độ công kích. Khi Cách Lâm tính toán ra được quy lực của đòn mẫn diệt vừa rồi, hắn gật đầu như đã dự liệu, rồi im lặng bắt đầu tính toán về nguyên lý công kích và không gian để tiến bộ của mình. Với 300 điểm tinh thần lực, Cách Lâm với tư cách là một đại vu sư cấp 3 có thể điều động khoảng 1/7, tức là khoảng 45 điểm tinh thần lực. Mẫn diệt chi lực có thể khuấy động đòn bẩy quy tắc, sau khi Cách Lâm tính toán vô cùng cẩn thận, ước chừng ở khoảng 125 lần. Như vậy, sau khi tính cả sự bổ trợ của các vũ khí và sự hao tổn năng lượng do khoảng cách, một đòn mẫn diệt chi lực có thể tạo ra uy lực dao động trong khoảng 5.500 đến 6.000 độ. Và lúc này ở trong phòng thí nghiệm, đạt được 5.900 độ công kích là chuyện đương nhiên. Về không gian để tiến bộ tạm thời mà nói, Cách Lâm vẫn chưa thể nghĩ ra cách nào để điều chỉnh kết cấu nguyên tố trong mẫn diệt chi lực, từ đó khuấy động được bộ số công kích bổ trợ cao hơn. Điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến là thay đổi bản thân thành một vu sư nguyên tố tăng cường luyện thể, lợi dụng cả tinh thần lực và thân thể làm điểm tựa kép, để dung hợp hoàn mỹ hơn mẫn diệt chi lực và sức mạnh cơ thể. Tuy nhiên, cho dù chỉ với thực lực hiện tại của Cách Lâm, vào giờ phút này, trong số các đại vu sư cấp 3 của thế giới vu sư, ngoại trừ một vài sang ma đại vu sư cực kỳ đặc biệt dựa vào nội tình của Thánh Tháp, Cách Lâm đã có thể tung hoành không lo, nắm giữ năng lực một mình lang bạt vô tận thế giới, đơn độc đối mặt với đủ loại nguy hiểm đột phát và thích ứng với các quy tắc quỷ dị. Thân ảnh lóe lên, Cách Lâm đã xuất hiện bên cạnh Tiểu Bác trên lưng Mê Đoàn Thiên Đầu Điểu, theo Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu chậm rãi đáp xuống, nằm rạp trên mặt đất. Tiểu Bác ríu rít, cạc cạc cạc, thiếu gia, thí nghiệm mẫn diệt chi lực thế nào rồi? Bên cạnh, Diệp Diệp cũng đang nô đùa cùng Tiểu Bác, vô lo vô nghĩ, có vẻ đã hoàn toàn chấp nhận người bạn mới này từ tận đáy lòng. Tiểu Bác cũng sớm quên mất những ngày tháng cãi vã ầm ĩ với Diệp Diệp ở sào huyệt thế giới. Cách Lâm mỉm cười gật đầu. Cuối cùng cũng đã trở thành một đại vu sư cấp 3 thực thụ. Tiểu Bác này, ta quyết định sẽ bắt đầu một chuyến du hành dài ngày, ngươi chuẩn bị đi, khoảng 100 năm nữa chúng ta sẽ xuất phát. Nói rồi, Cách Lâm lại nhìn về phía Thiên Nhãn Cự Giải ở xa. Thiên Nhãn Cự Giải, ngươi cũng cố gắng hồi tưởng để xác định lại thế giới nơi mình sinh ra, trên đường đi ta sẽ dẫn ngươi về thăm mẫu thể thế giới của mình. Thiên Nhãn Cự Giải cực kỳ kích động, hai chiếc càng lớn múa may lung tung, không biết phải làm sao cho phải. Hả? Du hành dài ngày. Bao lâu cơ? Tiểu Bác kinh ngạc hỏi. Cách Lâm ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, khoảng 1-2 ngàn năm thôi. Thông thường, mỗi đại vu sư cấp 3 đều sẽ trải qua một chuyến đi như vậy, ngươi hẳn là biết mà. Tiểu Bác vừa nghe xong, ban đầu còn thản nhiên nói, ồ, chỉ 1-2 ngàn năm thôi à, cứ tưởng là như thời thượng cổ đi viễn chinh cướp đoạt. Nhưng nói đến nửa chừng, nó như sực nhớ ra điều gì, toàn thân lông vũ dựng đứng, hét toáng lên, cái gì? 1-2 ngàn năm. Thiếu gia, ý người là ta phải xa Diệp Diệp 1-2 ngàn năm sao? Không thể nào. Cách Lâm xoa xoa mũi, không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi. Chuyến du hành này không chỉ đơn thuần là để tăng thêm hiểu biết, mà còn là để Cách Lâm trốn tránh những vướng bận tình cảm, những vòng xoáy quyền lực, để một lần nữa dồn hết tâm trí vào việc nghiên cứu tri thức và thăm dò những lĩnh vực chưa biết. Là một đại vu sư cấp 3, trạm dừng chân đầu tiên của Cách Lâm dĩ nhiên là ngay tại Thất Hoàng Thánh Tháp. Nơi đây chính là đại diện cho trái tim của Thất Hoàng Thế Giới, là khởi điểm của Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư, và là một trong 7 trung tâm lớn nhất của Vu Sư Đại Lục, quy tụ hơn 200 vu sư học viện cùng hàng tỷ nhân khẩu. Một khi đã tiến vào thánh tháp, dù ngươi có đến được thế giới chi tâm và cảm nhận được ý chí của vu sư hay không, thì ngươi cũng đã được vu sư thế giới xem là một phần của di sản, là người thúc đẩy tiến trình văn minh và có đủ tư cách để tham gia vào việc học hỏi và khai phá những tri thức cao cấp. Nếu như ở giai đoạn vu sư học đồ, thậm chí là cấp 1, cấp 2, các thánh tháp không ngừng bồi dưỡng khả năng tự chủ khai phá, để vu sư nhận ra rằng vu thuật chỉ là biểu hiện, còn tri thức mới là cội nguồn sức mạnh, thì khi đã trở thành đại vu sư cấp 3, nền tảng nghiên cứu cơ bản của một vu sư đã hoàn toàn định hình. Tại đây, các thánh tháp đã thiết lập một nền tảng chung để trao đổi tri thức, tạo điều kiện thuận lợi cho những săn ma vu sư tinh anh cấp 1, cấp 2 và tất cả săn ma đại vu sư cấp 3. Tri thức chỉ đơn thuần là tri thức, nó không phải là vu thuật. Nó có thể là một dòng suy nghĩ, một ý niệm, một trải nghiệm bất ngờ, hay là những cảm ngộ về quy tắc của các vu sư cao cấp. Những vu sư đến được đây đều đã nhận thức được rằng, cái gọi là vu thuật, chẳng qua chỉ là phương thức mà vu sư dựa vào tri thức quy tắc để khuấy động quy tắc của thế giới. Vu thuật sẽ không bao giờ trở nên mạnh hơn, chỉ có tri thức không ngừng tích lũy mới ngày một cường đại, sâu không lường được. Dưới bầu trời trong xanh mây trắng, trên mặt nền đá trắng của phòng thí nghiệm săn ma vô tận, Cách Lâm lấy ra hai viên năng lượng tinh thạch cao cấp, bước vào một lối đi có hình mặt quỷ khổng lồ màu đỏ, rồi đặt chúng vào một khe rãnh và ngồi xuống. Đối diện hắn là một nữ vu sư với mái tóc màu xanh lục đang quan sát, rõ ràng nhận ra Cách Lâm không phải là một săn ma vu sư bình thường. Cách Lâm cũng nhìn lại, hệ thống nhận biết của chân lý chi diện phát hiện đối phương có đến 3 nơi tỏa ra khí thải. Cả hai chỉ là những lữ khách thoáng qua trong đời nhau, họ im lặng quan sát đối phương một lúc, rồi nữ vu sư đứng dậy trước, gật đầu chào Cách Lâm rồi bay ra khỏi mặt quỷ khổng lồ, đi đến nơi cần đến. Nền tảng giao dịch tri thức chung Thất Hoàng. Mục đích chuyến đi này của Cách Lâm có hai, một là tri thức về hợp thành thú từ năng lượng và huyết nhục, hai là tri thức nghiên cứu về kim loại của Titan Chi Mâu. Cả hai đều là nền tảng cho ý tưởng về hợp thành thú tối thượng của hắn. Khi còn ở triều tịch thế giới, Cách Lâm đã âm thầm dùng chân lý chi thư phong ấn vài cây Titan Chi Mâu để chuẩn bị cho việc nghiên cứu sau này. Rất hiển nhiên, vật liệu chính của Titan Chi Mâu chính là thứ đã cấu thành nên lớp vỏ kim loại của Thất Hoàng Thánh Tháp. Rời khỏi mặt quỷ khổng lồ, Cách Lâm đặt chân lên nền nhà màu trắng. Nền nhà bỗng trở nên mềm mại như thạch, rồi sùng sục chuyển động, đưa hắn đến một đại sảnh tràn ngập khí tức thần bí. Trong sảnh thoang thoảng mùi hương hoa phong lan. Trên một tế đàn trống trải có đặt một chiếc cân thiên bình khổng lồ. Cách Lâm đi đến một bên, truyền ma lực vào khiến chiếc cân dần nghiêng lên, rồi một hư ảnh của Thất Hoàng chi thư hiện ra và nhanh chóng làm chiếc cân trở lại thăng bằng. Hỡi tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm, ngươi cần phục vụ gì? Cách Lâm trầm giọng nói, ta cần tri thức cao cấp về việc dung hợp nguyên tố và huyết nhục để hợp thành thú, xin hỏi cần trả giá bao nhiêu? Rào, Thất Hoàng chi thư lật ra nhanh chóng, một lát sau thì dừng lại, hư ảnh của nó khiến bên cân của Cách Lâm bị hất mạnh lên cao. Đã tìm thấy tri thức ngươi cần, mời thanh toán vật trao đổi có giá trị tương ứng để đưa thiên bình trở lại thế cân bằng. Có thể thanh toán bằng vu tinh, vu khí, tài liệu hợp thành, tri thức, bảo thạch năng lượng, mẫu vật quý giá. Nô lệ Cách Lâm mở ra một khe nứt không gian, bắt đầu rút ra vô số loại năng lượng tinh thạch mà hắn đã thu thập được qua nhiều lần viễn chinh săn ma. Đống tinh thạch dưới chân hắn ngày một cao, chiếc cân cũng dần dần trở lại thế cân bằng, và trái tim Cách Lâm cũng đập thình thịch. Một lúc sau, khi chiếc cân đã thăng bằng, Cách Lâm dừng lại, khóe mắt giật giật không dám nhìn vào lượng năng lượng tinh thạch còn lại trong khe nứt không gian của mình. Hỡi tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm, thiên bình đã cân bằng, ngươi có xác nhận tiến hành giao dịch này không? Đối mặt với câu hỏi của Thất Hoàng chi thư, Cách Lâm trầm giọng đáp, xác nhận. Một trận không gian rung động, đống năng lượng tinh thạch dưới chân Cách Lâm biến mất. Tiếp đó, Thất Hoàng chi thư xé xuống vài trang sách hư ảo, các nguyên tố hội tụ lại, tạo thành một bản nguyên tố chi thư. Bản nguyên tố chi thư này có thể bảo tồn trong 100 năm, không thể vật chất hóa, không thể chuyển giao. Ngươi cũng có thể tiêu hao 100 viên vu tinh để vật chất hóa nó thành ấn ký linh hồn chi hỏa, khắc sâu vào linh hồn ngươi. Không cần vật chất hóa. Cách Lâm nhận lấy nguyên tố chi thư, lướt nhìn qua loa, rồi vẫn đứng trên thiên bình duy trì việc cung cấp ma lực, trầm giọng nói tiếp, ta cần tri thức liên quan đến Titan Chi Mâu. Rầm rầm rầm, Thất Hoàng chi thư lại lật trang vung vút. Theo một luồng năng lượng bí ẩn giáng xuống, cuốn sách càng lúc càng lớn, càng lúc càng ngưng thực. Ma lực của Cách Lâm tiêu hao ngày một nhanh, rồi hắn biến sắc, khẽ gầm lên một tiếng và cắt đứt nguồn cung cấp ma lực, gần như không thể tin nổi mà thở hổn hển. Hỡi tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm, đẳng cấp vu sư của ngươi chưa đủ để thu được manh mối về loại tri thức này. Hãy nỗ lực nâng cao đẳng cấp sinh mệnh. Thất Hoàng Thánh Tháp đã tự động đình chỉ lần giao dịch tri thức này. Nghe Thất Hoàng chi thư nói vậy, Cách Lâm hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng dần bình tĩnh lại. Tri thức mà Văn Minh Titan để lại là tri thức chuyên môn của các chân linh vu sư, có địa vị gần như ngang hàng với mỗi thánh tháp. E rằng ngoài việc yêu cầu tài nguyên khổng lồ, đẳng cấp thấp nhất cũng phải là thánh ngân vu sư mới có tư cách tiếp xúc. Vu sư cấp thấp tiếp xúc quá sớm trái lại sẽ bất lợi cho con đường trưởng thành. Nghĩ vậy, Cách Lâm nhìn Thất Hoàng Chi Thư đang dần mờ đi vì mất nguồn cung cấp ma lực, rồi lại một lần nữa truyền ma lực vào, bình tĩnh nói, ta cần một vài dòng suy nghĩ, ý tưởng của các vu sư thượng cổ liên quan đến mẫn diệt chi lực sau 8 ngày nán lại trên nền tảng giao dịch tri thức chung của Thất Hoàng, Cách Lâm đã tiến hành hàng trăm lần hỏi đáp. Dưới sự hỗ trợ của nguồn tài nguyên dồi dào, hắn cảm thấy mình thu hoạch vô cùng phong phú, giải quyết được rất nhiều khúc mắc về tri thức trước đó, đồng thời có được nhiều ý tưởng sáng tạo và kiến thức lịch sử. Chuyến đi này không hề uổng phí dù hắn đã tiêu hao hơn nửa số năng lượng tinh thạch tích lũy được. Trên đường trở về, đột nhiên toàn bộ Thất Hoàng Thánh Tháp vang lên vài luồng thánh ngân chi văn quét qua. Phần lớn sang ma đại vu sư đều chọn cách che chắn những thánh ngân chi văn này, chỉ có một bộ phận nhỏ cùng các sang ma minh vu sư, ám vu sư tinh nhuệ cấp thấp lựa chọn tiếp nhận. Đây là lần đầu tiên Cách Lâm ở trong Thất Hoàng Thánh Tháp tiếp nhận nhiệm vụ do các thánh ngân vu sư phân phát. Hắn cũng muốn xem thử, dưới sự bảo hộ của quy tắc thánh tháp, các thánh ngân vu sư làm cách nào để mời gọi các sang ma đại vu sư cấp 3 cùng tham gia viễn chinh sang ma. Hỡi các sang ma đại vu sư, lần này chúng ta sắp tiến hành viễn chinh đến một thế giới tên là Minh Lôi Thế Giới. Đây là một thế giới nguyên tố quy mô trung bình, có 6 vị thế giới chi chủ thuộc lôi đình nguyên tố. Bên trong thế giới tràn ngập quy tắc lôi đình cuồng bạo, dưới thời tiết giông tố, những tia sét tình cờ đánh xuống có thể đạt tới 3.000 độ công kích. Quy tắc lôi đình ở đây vô cùng sống động, là thiên đường của các sinh vật lôi nguyên tố. Thế giới này nằm ở một vị trí tiết điểm quan trọng trên con đường viễn chinh sang ma. Hàng loạt lời giới thiệu cùng hình ảnh trong quả cầu thủy tinh hiện lên, mô tả các loại quy tắc của thế giới này, tiến trình thăm dò của điệp ảnh vu sư, cùng với các thế giới đồng minh có quy tắc gần như đối lập. Nói chung, đối mặt với các sang ma đại vu sư cấp 3, thánh tháp không những không cưỡng chế nhiệm vụ, mà còn thực thi quy tắc bảo hộ. Ngay cả nhiệm vụ viễn chinh của thánh ngân vu sư cũng phải đích thân đứng ra mời gọi họ tham gia. Với sự ưu ái như vậy, nói vu sư thế giới do các đại vu sư cấp 3 thống trị cũng không hề quá đáng. Điều khiến Cách Lâm chú ý hơn là trong lời mời còn đề cập đến ý nghĩa tổng thể của cuộc viễn chinh đối với thế giới này, và ý nghĩa lịch sử sau khi chinh phục thành công. Rõ ràng đây là cách để truyền cho các sang ma đại vu sư ý thức về nguy cơ của vu sư thế giới, để mỗi người đều thử gánh vác trách nhiệm của mình, phấn đấu vì tương lai của các vu sư, chứ không chỉ mãi theo đuổi sự tăng trưởng sức mạnh cá nhân. Tuy nhiên, lần viễn chinh sang ma này, vu sư thế giới sẽ đồng thời phái xuống 8 vị thánh ngân vu sư, hơn nữa còn có Sô Rông chi thủ thánh ngân đại vu sư cấp 6 đích thân dẫn đầu. Lực lượng thánh ngân đủ để áp chế một thế giới trung bình. Mỗi sang ma đại vu sư tham gia lần này sẽ nhận được 500 viên vu tinh thù lao cơ bản, sau cuộc chiến còn có quyền xử lý một phần tài nguyên cướp đoạt. So với tiểu thế giới, một thế giới trung bình sẽ có khả năng nhận được cấp 1 vinh dự huân chương cao hơn còn chưa xuất chinh, thánh ngân vu sư đã hứa hẹn đủ loại lợi ích cho các sang ma đại vu sư. Cấp 1 vinh dự huân chương chính là mục tiêu mà tất cả sang ma đại vu sư cấp 3 hướng tới. Chỉ khi sở hữu nó, họ mới nhận được sự quan tâm từ ý chí bản nguyên của vu sư thế giới, mới có tư cách thăng cấp lên cấp 4, tiến tới xây dựng vu sư tháp và trở thành thánh ngân vu sư. Vì vậy, một sang ma vu sư đạt được cấp 1 vinh dự huân chương tự nhiên sẽ được tất cả các sang ma vu sư khác chú ý, ít ỏi như vậy, họ đi đến đâu cũng là tâm điểm. Bởi vì từ khoảnh khắc đó, họ chính là chuẩn thánh ngân vu sư. Sau khi hiểu rõ quy trình mời gọi của thánh ngân vu sư, Cách Lâm che đi thánh ngân chi văn, không có ý định tham gia. Có lẽ một số sang ma đại vu sư nào đó nguyện ý tham gia sẽ bắt đầu hội tụ về phía các thánh ngân vu sư, sau đó trực tiếp giáng lâm xuống không gian cứ điểm của vu sư thế giới. Nô lệ cự điểu dưới chân bay qua một đấu trường của minh vu sư, nơi hai sang ma minh vu sư đang giao hữu luận bàn. Cách Lâm tò mò bay khỏi lưng cự điểu, đáp xuống mặt đất. Dù đã trải qua vô số lần chém giết ở dị vực, những minh vu sư này vẫn giữ lại hoạt động đấu trường luận bàn từ thời còn là học đồ. Họ còn có các buổi giao lưu học thuật, tiệc rượu hữu nghị, thậm chí là phát biểu luận văn tri thức. Các quy tắc sinh tồn của minh vu sư hoàn toàn khác biệt so với ám vu sư. So với minh vu sư, thế lực chủ thể của vu sư thế giới, ám vu sư chỉ là những chiến binh được bồi dưỡng để các cuộc viễn chinh sang ma diễn ra thuận lợi hơn mà thôi. Trên đấu trường, hai sang ma minh vu sư cấp 3 đang thảo luận về phương thức luận bàn. Xung quanh có hơn 100 minh vu sư quan sát, một số còn ghi chép lại số liệu, tiến hành suy luận và tính toán phương thức chiến đấu. Sau năm sa lậu trôi qua, cuộc thảo luận mang tính lý luận vẫn chưa kết thúc. Thông thường, trước khi thi triển một vu thuật, hai bên sẽ thảo luận gần nửa sa lậu, đâu có giống như sang ma ám vu sư chỉ biết chém giết đến chết. Giữa lúc Cách Lâm định rời đi, hắn phát hiện một nữ vu sư học đồ bên cạnh đang tha thiết nhìn mình. Thưa vu sư đại nhân tôn kính, không biết ngài có cần trợ thủ thực nghiệm không ạ? Ta rất chăm chỉ, đối với nguyên tố băng và phong đều có nghiên cứu sâu. À phải, độc môn vu thuật của ta là túy băng luyện thể, là người đứng thứ 6 trong tranh đoạt chiến thất hoàng thánh tháp lần này, đến từ mộ chi ngôn vu sư học viện. Cách Lâm hơi ngạc nhiên, một dự bị sang ma vu sư sao? Trong giới sang ma vu sư, phần lớn đều được các gia tộc, thế lực, thương hội ở khu vực Trung Bộ Thánh Tháp trực tiếp lựa chọn và bồi dưỡng. So với răng ma vu sư do các học viện đào tạo, thực lực tổng hợp của họ rõ ràng yếu hơn một bậc. Do đó, những vu sư này ở thời kỳ học đồ đã không chọn cách dùng thực lực để trực tiếp thăng cấp thành chính thức vu sư. Cũng vì vậy mà rất nhiều gia tộc và thế lực tình nguyện gửi con em mình đến các vu sư học viện để đào tạo. Lúc này, tình cờ gặp một vu sư học đồ đã vượt qua thánh tháp tư cách chiến khiến Cách Lâm có chút bất ngờ. Hắn ngẫm nghĩ, lần thực nghiệm này của mình còn cần ít nhất 100 năm nữa, trong đó có công trình chân lý chi diện kỳ thứ 5, hùng độc luyện thể tiếp diễn, nghiên cứu mẫn diệt chi lực kết hợp với luyện thể, và nghiên cứu hợp thành thú từ năng lượng và huyết nhục. Có một vu sư học đồ bên cạnh trợ giúp, thuận tiện tích lũy một ít kinh nghiệm bồi dưỡng đệ tử, cũng không tồi. Ngươi tên gì? Nữ vu sư học đồ hơi căng thẳng, đôi mắt to long lanh cung kính nói, Isa Poirot. Gia tộc Isa sao? Cách Lâm nhàn nhạt gật đầu, theo ta. Hết chương 691. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.